Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, không an toàn chính là ngươi. Lạc Phàm tại Thiên Hải thị trên đường cái đi rồi hơn 10 phút rồi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút hai bên hầu như là giống nhau thật cao nhà lầu, nhìn xem trên đường người ta lui tới, hắn một cái cũng không nhận thức. Nha nha, cái này Thiên Hải thị thật đúng là không nhỏ à, yếu tại Thanh Ninh huyện, ta đây đều từ Đông Thành đi tới Tây bên ngoài rồi. Cha nuôi nói đại thành thị mỹ nữ nhiều, ta làm sao lại không phát hiện có mỹ nữ đâu này. Cũng sẽ không qua là so với thị trấn nữ sinh ăn mặc lộ điểm à. Lạc Phàm một bên nói thầm, một bên đánh giá những kia 90% da thịt đều lộ ra ở trong không khí các nữ nhân, thỉnh thoảng dùng khỏe mắt liếc qua nhìn quét lui tới xe cộ, nỗ lực phát hiện dấu ở trong dòng xe cộ xe taxi. Hắn không biết đi trước tiên thành xưởng chế thuốc còn có bao xa, tối thảo đản chính là, hắn không biết đường đi như thế nào, cho nên, hắn không được không hy vọng xe taxi dẫn hắn đi rồi. Thiên Hải lấy tư cách tỉnh Giang Nam thứ 2 đại thành thị, xe taxi số lượng vẫn tương đối nhiều. Bất quá, Thiên Hải lưu động nhân khẩu thực sự nhiều lắm. Lại tăng thêm hiện tại chính ở vào buổi chiều giờ làm việc, bình thường ở trước mắt lúc gần lúc hiện xe taxi, rõ ràng trở nên cùng hùng miêu như thế hy hữu. Lạc Phàm trước sau tổng cộng chiêu 4 chiếc xe, đều không có thể tới ngồi lên. Chiếc xe đầu tiên trực tiếp chim cũng không điều hắn, hắn rội ra thủ còn không rút về, liền chỉ có thể nhìn thấy xe kia cặp ngông. Chiếc xe thứ 2 hắn mới vừa đưa tay, liền phát hiện trên xe ngồi đầy người, chỉ được lần nữa quan sát một hồi xe taxi cái ngông. Thứ ba chiếc xe ngược lại là giảm tốc độ hướng về nhích lại gần hắn, nhưng còn chưa kịp dừng lại, bên trong xe liền truyền ra một tiếng tức giận giọng nữ làm gì? Làm lỡ thời gian của ta. Thứ tư chiếc xe trên xe chỉ ngồi một cái đàn ông trung niên, nhưng kia người địa phương muốn đi, lại cùng trước tiên thành xưởng chế thuốc một nam một bắc. Ni Mã A Lạc Phàm tự lẩm bẩm, bình thường si hay cùng đuổi không đi chó như thế ở trước mắt lắc lư, thật muốn ngồi thời điểm còn chưa nói hết, hắn liền bỗng nhiên xoay người. Sau lưng hắn mét hơn nơi. Một chiếc taxi đứng tại một nhà gọi 9 tháng thông tin cửa hàng cửa vào. Cửa xe mở ra, xuống một cái tuổi khoảng chừng nữ tử, cô gái kia vóc người cao gầy, dung mạo đẹp đẽ, mặc kiện áo sơ mi trắng, một cái hơi có chút trở nên trắng bảy phần quần jean, vừa đúng mà đưa nàng nửa người dưới đường cong triển lộ ra. Ở đằng kia nữ tử xoay người nháy mắt, Lạc Phàm đã 100% mà xác định, dê. Tuyệt đối là dê cột. Đây là ta tại Thiên Hải nhìn đến đệ nhất cá mỹ nữ à, quả nhiên, mỹ nữ hội mang đến vận may. Hắn đã phát hiện, mới vừa cái này chiếc xe taxi liền này một mỹ nữ người, hiện tại mỹ nữ xuống xe, cái này xe taxi chính là của hắn rồi. Đột nhiên, Lạc Phàm từ mỹ nữ trên người thu hồi ánh mắt, bởi vì, hắn nhìn thấy cách xe taxi không tới 5 mét nơi, một đối thủ cặp tay tình nhân, chính đi hướng xe taxi. Tại sao có thể để ăn được bên mép thịt bay lâu này? Lạc Phàm dưới chân di động, nhìn như không nhanh, mét hơn khoảng cách, dùng không tới 2 giây, hắn liền đứng ở xe taxi bên. Phảng phất hắn nguyên bản là đứng ở nơi đó như thế. Hướng đôi tình lữ kia nhếch miệng cười cười, Lạc Phàm kéo mở cửa xe, chui vào xe taxi chỗ ngồi phía sau. Này một đôi nam nữ thấy đột nhiên có người quỷ bình thường điệu tiến vào xe taxi, không khỏi sửng sốt. Động tác thật mau ma. Đi đâu? Tài xế xe taxi là cái 40 đến tuổi người trung niên, giữ lại cái đầu đinh, thân hình khôi ngô khỏe mạnh. Trước tiên thành xưởng chế thuốc Lạc Phàm nhìn tài xế một mắt, nói ra, ngươi biết đường chứ? Tài xế cười cười, nói, đương nhiên nhận thức, tại đây Thiên Hải thị, e sợ không có ta không tìm được địa phương. Đạp cần ga, động cơ nổi giận gầm lên một tiếng, xe vọt ra ngoài. Ngươi tại trước tiên thành đi làm. Bên trong xe có chút tiến tĩnh, tài xế xe taxi hỏi một câu. Ngươi họ Chu. Lạc Phàm nhìn xem ngoài cửa xe, hỏi một câu, trong mắt chảy ra một vẻ chế nhạo biểu hiện. Ta là họ Chu, ồ, làm sao ngươi biết? Tài xế có chút kỳ quái. Lạc Phàm quay đầu lại, trong mắt ý cười càng đồng, hạ hạ. Ngươi thực sự là họ Chu. Kia cái gì, ngươi? Không phải là gọi Chu Bá Thông chứ? Chu Bá Thông. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Có ý gì đây, ngươi nói là ta lão hay là nói ta tuổi trẻ? Tài xế rõ ràng không biết Lạc Phàm muốn nói điều gì. Lạc Phàm nghiêm lại sắc mặt, nói rất chân thành, ngươi không phải là Chu Bá Thông, cũng không phải Quách Tĩnh, ngươi là nam nhân, cũng sẽ không là tiểu long nữa rồi, cho nên, ta nghĩ, ngươi hẳn không có học được nhất tâm nhị dụng chi thuật. Như vậy, lúc lái xe, phải hay không yếu chuyên tâm lái xe, không thể tán gẫu đâu này. Tài xế xe taxi nhất thời sạm mặt lại, cười khổ không nói, nhưng trong lòng có lên tới hàng ngàn hàng vạn thất thảo nê mã gào thét mà qua, bất quá, hắn làm ca cũng không phải 1-2 năm rồi, hạng người gì chưa từng thấy. Chỉ có thể ở trong lòng oán thầm, ngươi nha không muốn nói cho ta thì cứ nói thẳng đi, lượn quanh ngươi bát đại tổ tông lớn như vậy cái vòng tròn, hắn đây mẹ là người nào a? Hai người cứ như vậy trầm mặc quá rồi mấy phút, phía trước đột nhiên có người hướng về xe taxi vây tay. Tài xế hướng về phải đánh phương hướng, lập tức giảm tốc độ. Lạc Phàm lập tức lại trách móc đi lên, ngươi làm gì chứ, đi mau. Họ Chu tài xế đối Lạc Phàm ấn tượng không thế nào được, thờ ơ mà nói, có người chiêu xe à, liều xe hiểu không? Liều xe gì a? Ta không với hắn liều, đi mau. Trong khi nói chuyện đã mang lên nhất cổ nhàn nhạt khí thế. Tài xế đột nhiên cảm thấy bên trong xe không khí tựa hồ trầm muộn, nhưng không có tiếp tục phanh lại, sửa phương hướng, xe taxi tiếp tục hướng phía trước lái đi. Lạc Phàm đương nhiên nhìn ra tài xế không cao hứng, a a cười nói, vừa nãy đàn ông kia nghĩ đến liều xe, ngươi làm sao có thể khiến hắn tới đâu này? Ngươi thật làm cho hắn lên đây, xe này nhưng là không quá an toàn. Đống Hạ thấp giọng, tựa như tự lẩm bẩm, tại sao ta muốn làm cái người tốt, lại không người có thể giải hảo tâm của ta đây, lẽ nào, làm cái người tốt thật sự cứ như vậy khó? Tài xế trong lòng lại bắt đầu đoán thầm lên, Ni Ma à, ngươi nha không phải nói không thể nhất tâm nhị dụng, lái xe không thể nói chuyện trời đất sao? Sao lại cùng lao tử nói chuyện lên? Trong miệng lại tiếp lời nói, ôi, nhìn không ra ngươi lá gan rất là nhỏ à, mới vừa chiêu kia xe nam nhân nhìn lên cũng thành thật bản phận, ngươi còn sợ hắn lên xe đến đoạt ngươi à? Xem ra, ngươi là không hiểu rõ ý của ta. Ta nói đàn ông kia lên đây, xe này không an toàn, không phải nói ta không an toàn, là ngươi không an toàn. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, ta không an toàn. Tài xế lại lần nữa sửng sốt. Ừm. Lạc Phàm nghiêm túc cẩn thận đáp. Tài xế bật cười nói, thứ nhất, ta mở ra 13 năm hiểu rõ sĩ, nhìn người vẫn còn có chút nhãn quang, lúc trước đàn ông kia là cái dạng gì người trong lòng ta nắm chắc. Thứ hai, cho dù hắn có ý đồ gì, ta ngoại trừ xe này, không có gì đáng giá hắn cướp. Thứ ba, ta mặc dù chỉ là cái taxi tài xế, nhưng tại cái này Thiên Hải thị, dám giữa ban ngày cướp đoạt ta Chu Đằng, ta còn chưa từng gặp qua. Lạc Phàm một mặt buồn bực biểu hiện, nói, ai, làm nửa ngày ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta. Cái này gọi là Chu Đằng tài xế chỉ kém liền mắng người, may là nhiều năm rèn luyện, cuối cùng cũng coi như hắn vẫn là nhịn được, mang theo một vệt trào phúng giọng điệu hỏi, ồ, vậy ngươi nói một chút xem, đến cùng ta làm sao lại không an toàn. Lạc Phàm lộ xuất khá là thần sắc bất đắc dĩ, nói, được rồi, ta còn là trực tiếp với ngươi nói rồi à. Ta người này đây, có cái quen thuộc, không quá yêu thích cùng không liên hệ nam nhân tại đồng thời, nếu như lúc trước đàn ông kia lên xe đến rồi, ta đây, liền sẽ tâm tình phiền muộn, ta tâm tình một phiền muộn đây, rất có thể liền sẽ đánh người, có thể là đánh hắn, nhưng lớn nhất có thể là hội đánh ngươi. Cho nên nói, ngươi để đàn ông kia lên xe đến rồi, ngươi có phải hay không sẽ không an toàn? A, a, chỉ ngươi cái kia thể trạng, đánh ta. Tiểu tử, ngươi thật giống như quên ta lúc trước nói điểm thứ ba đi nha. Lạc Phàm thân cao không lùn, cũng không cao, vóc người không thể nói được đơn bạc, nhưng cùng Chu Đằng so ra, chí ít không phải một cấp bậc. Chu Đằng trên mặt dĩ nhiên đậy một tầng tức giận, nói chuyện cũng không khách khí nữa. Ngươi không tin. Lạc Phàm mở cửa xe, tăng đi xuống. Ngươi làm gì? Chu Đằng khỏe mắt liếc qua một mực tại gương chiếu hậu bên trong chú ý Lạc Phàm, tuy rằng hắn đối Lạc Phàm rất là bất mãn, nhưng người này thật tại trên xe của hắn xảy ra vấn đề, hắn phiền phức nhưng lớn hơn rồi. Phải biết, xe này tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, nhưng 40-50 km cũng là có, tại cái tốc độ này dưới khai môn nhảy xuống xe đi, chết người xác suất vẫn là rất lớn. Hắn vừa dứt lời, xe phải cửa trước bị người mở ra, Lạc Phàm một tay cầm lấy cửa xe, một cước tăng tới, ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế thượng. Chu Đằng hoàng hốt, như là thấy quỷ bình thường mà nhìn Lạc Phàm, ngươi, ngươi. Lạc Phàm lại là một mặt bình tĩnh, nhãn quang quét qua, nhặt lên dưới ghế lái phụ một cái cờ lê, hỏi, cái này, thiết làm vẫn là thép làm. Chu Đằng chả chưa có lấy lại tinh thần đến, lắp ba lắp bắp hỏi nói, chuyện này, cái này, là thép dùng phàm hợp kim, thép công cụ làm. Lạc Phàm gật gật đầu, dơ dơ lên tay hỏi, thép dùng phàm hợp kim à, phải hay không so sánh rắn chắc? Chu Đằng nhìn xem Lạc Phàm trong tay nâng lên cờ lê, biến sắc nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng sợ, ta muốn đánh người lời nói, sẽ trực tiếp lấy tay đánh, sẽ không dùng cờ lê, ta chẳng qua là hướng về ngươi chứng minh một chuyện, ta đã nói với ngươi đều là thật mà thôi. Lạc Phàm nghiêm trang nói, lấy tay áng chừng một chút cờ lê, trên mặt lộ xuất một tia vẻ mặt hài lòng, một cái tay khác nắm cờ lê phần sau, hai tay dùng sức, cờ lê dĩ nhiên chậm rãi biến cong, dần dần. Hợp kim cờ lê rõ ràng biến thành cái ưu hình. Lạc Phàm nhìn xem Chu Đằng, nói, cái này cái gì hợp kim à, không phải là hàng nhái đi, cũng không làm sao rắn chắc à. Bất quá, trên người ngươi hẳn không có một khối xương có như thế rắn chắc, đúng không? Khiếp sợ a khiếp sợ, Chu Đằng trong mắt lộ ra sợ hãi tâm ý, hắn đây mẹ vẫn là người sao? Cái này Thiên Hải thị đến cùng là địa phương nào à, làm sao lại không giải thích được chạy như thế cái kỳ hoa biến thái đi ra. Chả cứ như vậy không giải thích được ngồi xe của hắn. Quái vật này là Thiếu Lâm tự vẫn là núi võ đang tới, hay hoặc giả là phái Nga Mi? Ách, không đúng, ỷ Thiên Đồ Long Ký hảo hạng như nói phái Nga Mi là một đám ni cô. Lạc Phàm nhìn xem Chu Đằng trong mắt ý sợ hãi, tiếp tục hỏi, chỉ ta cái này thể trạng, yếu đánh ngươi, không khó chứ? Chu Đằng thật vất vả phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp, khó, khó. À, không khó, không khó, không có chút nào khó. Đâu chỉ là không khó, quả thực quá dễ dàng, ngươi chính là động một ngón tay, ta cũng gánh không được à. Ừm, ngươi ngược lại là nói đúng rồi, ta dùng ngón tay đánh người cũng sẽ làm cho người ta không chịu được. Lạc Phàm đứng đắn nói ra. Đúng vậy, ta liền một phổ thông phàm phu tục tử, ngươi lão nhưng là cao thủ. Tuyệt đối cao thủ a. Chu Đằng lời này cũng không phải nịnh hót, rời ạ, 250 nguyên mua cường độ cao cờ lê, để cái này quái thai làm cho thành tay vịn rồi, đây tuyệt đối cao thủ. Lạc Phàm nghe xong Chu Đằng lời này, lại là thoáng nhíu mày lại, ánh mắt lộ ra một chút vắng vẻ tâm ý, lẩm bẩm nói, cao thủ, cao thủ. Ta đây mới đệ tam trọng đây, còn rất sớm đấy. Đông buông lỏng lông mày, đẩy cửa xe ra, tăng ra ngoài, âm thanh lại rõ ràng chuyển vào Chu Đằng lỗ thai, hảo hảo lái xe của ngươi đi. Chu Đằng thông qua gương chiếu hậu, nhìn thấy Lạc Phàm lại ngồi ở phía sau chỗ ngồi, bận điệu một lòng lái xe, vị gia này, hắn Chu Đằng không treo chọc nổi a. Chương 2, nhân tài, tuyệt đối nhân tài a. Xe taxi hướng phía trước mở ra không tới 5 phút, lại có người chiêu xe, lần này lại là người nữ. Đó là một thiếu nữ, vóc người rất tốt, phong nhu eo nhỏ, chân dài bờ mông, khuôn mặt so với vóc người đến, liền thua kém không ít, bình thường, nếu là mùa đông bên trong quấn một thân vũ nhung phục quần jean, thả trong đám người sẽ không chắc nhãn. Cái này đáp không đáp. Lần này Chu Đằng cũng không dám tự chủ trước rồi, mở miệng hỏi dò Lạc Phàm. Không đáp. Lạc Phàm nhìn sang cô gái kia, có phần phờ phạc. Đây là nữ A. Chu Đằng nghe theo Lạc Phàm chủ trương, trực tiếp từ cô gái kia bên người lái qua, lại vẫn là không nhịn được nói thầm câu. Ừm, cái này ngược lại không trách ngươi, là ta lúc trước không nói rõ với ngươi. Lạc Phàm gật gật đầu, ta không thích cùng không liên hệ nam nhân ngồi đồng thời, nữ nha. Vậy thì phải phân tình huống. Yếu là cô gái đẹp, ngồi chung một chiếc xe là chuyện tốt ta. Cho dù không thể hóa thành diễm nộ, nhìn xem cũng đẹp mắt không phải. Nhưng nếu là cái gái xấu, đổi lại là ngươi ngươi cũng không làm a. Chu Đằng lại bắt đầu phúc phỉ, gia hỏa này sắc quỷ đầu thai đó a, nam nhân háo sắc không phải là sai, nhưng cỡ bờ nở không nên như thế tứ vô kỵ đạn mà nói đi ra có được hay không. Bất quá, gia hỏa này lại có thể chủ động nhận sai, thật ra khiến Chu Đằng an tâm không ít. Dường như là đoán được Chu Đằng đang suy nghĩ gì, Lạc Phàm cười hắc hắc hai tiếng, nói ra, quả nhân có nhanh, quả nhân háo sắc, nam tử hán đại trượng phu, dám nghĩ dám nói, dám làm dám chịu, khá lắm sắc làm sao vậy. Về phần không trách ngươi nhà, nói như thế nào đây, kỳ thực ta người này là giảng đạo lý, ngươi theo ta giảng đạo lý, ta cũng với ngươi giảng đạo lý, chỉ bất quá, ta vẫn tương đối yêu thích theo ta không giảng đạo lý người. Chu Đằng một mặt cười khổ, nghĩ thầm. Tiên sư mày ta muốn là thả người đàn ông lên xe đến ngươi nha liền muốn đánh ta, ngươi chả giảng đạo lý. Yêu thích với ngươi không giảng đạo lý người. Ngươi nha là muốn đánh người đi. Đống nghi ngờ hỏi, mới vừa cô nương kia rất tốt à, làm sao cũng coi như là cô gái đẹp đi, ngươi làm sao không cho người lên xe đâu này. Là cô gái đẹp. Lạc Phàm kinh hô lên, gương mặt xem thường, đại ca ngươi nếu như chưa từng thấy mỹ nữ, ta không lời nói, nhưng ngươi trước mới đáp mỹ nữ, thẩm mỹ sẽ không một cái mất nhiều như vậy chứ. Trước tiên đáp mỹ nữ. Ngươi nói là, tại lâu thắng xuống xe mỹ nữ kia chứ. Chu Đằng mặt lộ vẻ suy tư hình dáng, đó là đương nhiên là mỹ nữ, nhưng là nói thật, ta mở nhiều năm như vậy sĩ, cũng chưa từng thấy mấy cái đẹp như vậy nữ à. Lại nói, loại kia cấp bậc mỹ nữ, ta đánh ra sớm danh hoa có chủ đi. Không có. Lạc Phàm khẳng định lắc đầu một cái. Cái gì? Chu Đằng nhất thời không quay lại. Mỹ nữ kia còn là một nơi. Ngươi. Ngươi đây cũng nhìn ra được. Ngươi là làm sao mà biết được? Chu Đằng không quá tin tưởng. Ngươi đừng không tin, ta là không có nhìn lầm. Về phần làm sao nhìn ra được, sẽ không chân vì ngươi nói. Lạc Phàm con mắt híp lại lên, ta nhìn ngươi một chút, ngươi sáng sớm hôm nay hắc hưu một lần, ồ, tối hôm qua cũng hắc hưu một lần, người đến trung niên rồi, kiềm chế một chút à, yếu quý trọng thân thể à. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia ngữ trọng tâm trường biểu hiện, Chu Đằng nhất thời sạm mặt lại, tuy nhiên âm thầm hoảng sợ. Xác thực như Lạc Phàm từng nói, ngày hôm qua nhi tử sớm đi trường học tham gia cái gì trường luyện thi đi đến rồi, hai vợ chồng tích tụ không ít cuộc sống kích tình mới được đến một lần phong thích, rạng sáng hắn lại không nhịn được tại thê tử trên người rong ruổi tung hoành một lần. Nhưng là, đây là bọn hắn phu thê tư chặt chẽ việc à, tiểu tử này làm sao biết được rõ ràng như thế. Lạc Phàm trêu chọc, để Chu Đằng lá gan hơi hơi lớn một chút, hắn cẩn thận mà nói, huynh đệ ta có chuyện này thực sự rất muốn hỏi ngươi, có thể. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta làm sao biết ngươi phạm cái kia sống? Cái vấn đề này ta xác thực muốn hỏi, không phải là ta muốn hỏi nhất. Chu Đằng liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy Lạc Phàm không có lộ ra không vui, yên tâm không ít. Nha, vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Lạc Phàm thấy mình rõ ràng không có đoán đúng, có chút ngạc nhiên. Vậy ta hỏi a, ngươi, rốt cuộc là người hay là quỷ? Ha, ha, ta ít, ngươi xem ta là người hay là quỷ? Lạc Phàm nở nụ cười, đúng vậy, ngươi là ta đến Thiên Hải biết người thứ nhất, còn có chút thú, ta gọi Lạc Phàm, cho điện thoại, ta tại Thiên Hải không quen, về sau thuê xe tìm ngươi. Lạc Phàm, Lạc Phàm, tốt, chờ chút cho ngươi danh thiếp. Ồ, Chu Đằng quái rên một tiếng. Hôm nay ngày gì? Đi một chuyến xe thấy hai cái đại mỹ nữ. Huynh đệ. Lạc Phàm, cái kia đáp không đáp. Lúc này xe taxi đã mở đã đến Tinh Tinh tiểu khu, cửa tiểu khu đứng đấy một cái tuyệt mỹ thiếu phụ, cái kia thiếu phụ mặc một cái màu nhũ bạch bằng đông bó sát người quần thường, hoàn mỹ buộc vòng quanh cái kia độc hưu hêm dịu đường cong, chân nhỏ thon dài, bắp đùi tròn trịa, thiếu phụ chính hướng về cái này xe taxi phất tay ra hiệu, cái mông càng là có vẻ vểnh cao, vung lên tay ngọc mang theo trước ngực nàng cao vóc vi vi rung động. Lạc Phàm cách cửa sổ xe, tứ vô kỵ đạn địa quan sát cái kia thiếu phụ, thẳng nhìn đến nhiệt huyết dâng lên, không kìm lòng được nói, đáp, cái này nhất định phải đáp. Chu Đằng khẽ mỉm cười, thuần thục điều khiển xe, ở đằng kia thiếu phụ bên người ngừng lại. Cái kia thiếu phụ thấy xe ngừng, bận bịu ló đầu hỏi, sư phụ, ta đi Tây Thành Dương Quang Thiên Sứ vườn trẻ sau khi nhìn thấy tòa đang ngồi Lạc Phàm, chần chờ một chút, lại hỏi, tiện đường sao? Em hai. Thanh âm này thật sự quá êm tai rồi. Cơ mờ nở. Trong nháy mắt, Lạc Phàm đầu góc đường ngắn, dĩ nhiên không có tiếp lời. Tiện đường, mặt sau vị tiên sinh này cũng là đi Tây Thành bên kia. Chu Đằng giành trước trả lời. Hoa tạch tạch tạch. Mặt sau vị tiên sinh này cũng là đi Tây Thành bên kia. Dựa vào. Trước tiên thành xưởng chế thuốc lúc nào chuyển tới Tây Thành. Một cái giây, Lạc Phàm đối Chu Đằng bội phục là phục sắt đất ta. Nhân tài. Tuyệt đối nhân tài. Thế kỷ 21 thiếu nhất cái gì? Nhân tài. Có tiền đồ. 1 vạn % có tiền đồ. Chỉ là Lạc Phàm có chút không nghĩ rõ ràng, gia hỏa này rất cơ linh, nhưng làm sao tuổi không nhỏ, vẫn còn chỉ là cái tài xế xe taxi đâu này. Lạc Phàm còn tại trong lòng lung ta lung tung mà nghĩ, cái kia thiếu phụ nói một tiếng, cảm tạ. Hơi chút do dự, vẫn là đi hướng chỗ ngồi phía sau, kéo cửa ra. Lạc Phàm vội vàng mà hướng phía trong hơi di chuyển, cái kia thiếu phụ lại nói một tiếng cảm ơn. Sát bên cửa sổ xe ngồi xuống. Tại đây thiếu phụ lên xe trong tích tắc, Lạc Phàm từ lâu không để lại dấu vết địa nhìn rõ ràng cái này thiếu phụ mặt. Nàng xem đi tới không có hóa trang, trắng mịn da thịt hẳn là trời xanh. Trên môi tựa như bôi một điểm nhàn nhạt trong suốt sắc son môi, càng thêm có vẻ người cái kia nở nang đôi môi hoàn mỹ động lòng người, dụ nhân tâm hồn gợi cảm. Nhưng hấp dẫn người nhất vẫn là con mắt của nàng. Con mắt của nàng cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng kiên nghị, chấp nhất, mang theo điểm điểm không dễ dàng phát giác yêu thương. Của nàng đôi mắt này, cải biến người cả người khí chất. Nếu như không nhìn con mắt của nàng, đây là một cái xinh đẹp khêu gợi càng vật, nhưng nàng trong mắt loại kia thoáng lạnh lạnh vẻ mặt, lại làm cho người lập tức cao quý lên lệnh người khôn. Dê dám kinh nhận. Trên người nàng cũng không có tung nước hoa, lại tỏa ra một loại cũng không phải hương, một loại không nói ra được mùi vị. Người đối với Lạc Phàm gật gật đầu, nói, thật không tiện à, có chút việc gấp muốn đi Tây Thành vườn trẻ một chuyến, làm lỡ ngươi rồi. Lạc Phàm đối với nàng mỉm cười. Lắc đầu nói, không cần khách khí, đã có việc gấp đối Chu Đằng nói ra, sư phụ, dọc theo con đường này cũng đừng có lại đáp những người khác rồi, lái nhanh một chút, đã đến cho ngươi gấp đôi tiền xe A. Tốt lắm. Chu Đằng âm thầm cắn răng, sắc quỷ A, thật hắn mẹ sắc quỷ A. Dưới chân nỗ lực lên, tốc độ xe cũng nâng lên. Lạc Phàm nhìn một chút cái kia thiếu phụ, hỏi, tỷ tỷ gấp như vậy đi vườn trẻ, có chuyện gì sao? Hỏi lời này, Lạc Phàm chính mình cũng cảm thấy thảo đản, người ta vội vã đi. Đương nhiên là có việc rồi. Nhưng hết cách rồi, muốn ngâm người ta mỹ nữ, không lời nói cũng phải tìm chuyện nói không phải. Thiếu phụ vi vi nhíu mày lại, không tỏ rõ ý kiến hỏi, tỷ tỷ. Lạc Phàm khẳng định gật đầu, nói, đúng vậy à, tỷ tỷ ngươi tuy rằng nhìn xem rất trẻ trung, nhưng ta mới tuổi, gọi muội muội của ngươi ta thật sự là gọi không ra miệng à. Phía trước Chu Đằng suýt nữa cười ra tiếng, gọi muội muội, gọi ngươi muội à. Thiếu phụ nghe Lạc Phàm cái này có phần khinh bạc mông ngựa. Trong mắt hiện ra một vệt trào phúng vẻ mặt, cũng không lại tiếp lời, mặt cũng nhìn hướng ngoài cửa xe, mà Lạc Phàm hỏi có chuyện gì vấn đề, cũng là không giải quyết được gì. Lạc Phàm thấy thiếu phụ không lại phản ứng đến hắn, cũng không tiện nói cái gì nữa rồi, rõ ràng mắt nhìn thẳng, ngồi nghiêm chỉnh. Kế tiếp một đường dù sao cũng chẳng có ai lại đón xe, không tới 10 phút, xe taxi là đến Tây Thành vườn trẻ bên ngoài. Bởi vườn trẻ là ở một cái không quá rộng trong đường hẻm đi vào, hơn nữa ngõ cửa vào cũng viết xe cộ không được đi vào, Chu Đằng liền tại đầu ngõ ngừng xe. Cái kia thiếu phụ kéo mở cửa xe xuống xe. Tại hạ xe trong tích tắc, người cái kia giống như thiếu nữ vòng eo, vểnh cao hồn viên khe mông, thẳng tắp hai chân vón dài, không một để sót đều tiến vào Lạc Phàm trong mắt. Lạc Phàm nhìn được ngây người ngốc, ung ục một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt. Thẳng đến cái kia thiếu phụ đi ra xa mười mấy mét, xoay người tiến vào vườn trẻ, cái kia gợi cảm mê hoặc thân ảnh biến mất, Lạc Phàm phục hồi tinh thần lại. Chu Đằng ho hai tiếng, nói, ngươi có phải hay không cũng phải xuống xe. Lạc Phàm quả nhiên xuống xe, rồi lại đi tới chỗ cạnh tài xế, nhìn xem Chu Đằng, nói, ngươi mở ra thuê một tháng có thể kiếm bao nhiêu. Chu Đằng sửng sốt một chút, vẫn đáp, xe này cũng không phải của ta, ta là cho công ty mở, trừ bỏ tiền xăng cùng nộp lên cho công ty chi phí, một tháng cũng có thể chạy cái hơn 3.000 đi, chuyện làm ăn tốt thời điểm cũng có thể một tháng hơn 4.000 tiếp cận 5.000 bộ dáng. Lạc Phàm gật gật đầu, tựa như quyết định ý định gì, móc ra 100 nguyên tiền, đưa cho Chu Đằng, không cần tối lại, đem ngươi danh thiếp cho ta đi. Chu Đằng từ đó khống đài trong ngăn kéo lấy ra tấm danh thiếp, đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận, xuống xe, hướng về trong đường hẻm vườn trẻ đi đến. Chương 3, ca liền yêu thích không giảng đạo lý người. Tây Thành vườn trẻ là Thiên Hải thị so sánh nổi danh trẻ nhỏ trường học, diện tích có hơn 20.000 bình phương, ngoại trừ phòng học ở ngoài, còn có một cái thật to thao trường. Thao trường bốn phía gieo vào màu xanh lục cây cối, nhìn qua hoàn cảnh thập phần không sai. Cửa vườn trẻ, tiếp sát đường mặt. Lúc này, cửa trường học nơi, thập phần náo nhiệt. Một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương, ăn mặc cùng cái công chúa bình thường nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Nhưng hiện tại lại đang hoa hoa khóc lớn, người trên má trái có mấy cái màu đỏ dấu tay, hiển nhiên là khiến người ta đánh một cái tát. Tiểu cô nương bên cạnh, đứng đấy một cái chừng 20 tuổi nữ lao sư, lôi kéo tay của nàng. Tiểu cô nương đối diện là một cái hơi nhỏ hơn một chút nam hài, mập mạp, một mặt ánh mắt đắc ý bé trai bên cạnh, đang đứng một nam một nữ. Đàn ông kia hình thể chính là đứa bé trai kia phóng to bản, giữ lại cái ngắn tóc húi cua, âu phục dày da. Người nữ kia vóc người ngược lại không tệ, lớn lên vẫn là không có trở ngại, chính là trên mặt son phấn thoáng nhiều một chút, môi cũng đồ từng chiếm được ở đỏ lên chút, rõ ràng cho thấy vẽ đi ra mày liễu dựng thẳng, đầy mặt vẻ giận dữ, cho người cảm giác chỉ là có chút yêu diễm, càng nhiều hơn chính là ương ngạnh. Giờ khắc này, trong miệng nàng còn tại kêu, từ đâu tới dã nha đầu, con trai của ta cũng là ngươi có thể đánh chính là. Trừng lên cái kia tiểu cô nương, quát lên, còn khóc. Không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi liền không biết tốt xấu. Cái kia tiểu cô nương cho nàng như vậy giật mình, khóc đến càng là lợi hại. Bên người nàng lão sư mặt lộ vẻ khó xử, lắp bắp nhìn xem cái kia yêu diệm nữ nhân, nói, ngươi. Đều đánh nàng, còn dọa người làm gì, tiểu hài tử va chạm một cái, phải sao? Câm miệng. Cái kia yêu diệm nữ nhân giống to, và chạm một cái. Con trai của ta là người nào, cũng là cái kia dã nha đầu có thể đụng. Lão sư trên mặt càng là khó xử, tuy nhiên thanh cái này trường dương cay cú nữ nhân không có cách nào. Cửa trường học đứng không ít người xem náo nhiệt, thấy cảnh này, cũng đoán được cái đại khái, cũng bắt đầu nghị luận. Cái này không tiểu hài tử đánh nhau sao, tại sao vậy lớn như vậy trận thế? Có hắn mụ mụ cái chân. Còn có so với này hàng càng vô sỉ sao? Đánh nhỏ như vậy hài tử à? Nếu không đánh cái này, nhỏ giọng một chút. Đàn ông kia giống như là cái gì lão bản tới, ta lúc trước xem bọn họ là từ nơi này chiếc xe lẹn giờ rổ vở bên trong đi ra ngoài. Nơi này không phải là không chuẩn xe tiến vào sao, làm sao bọn hắn lái vào? Dài dài, dài dài. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, đột nhiên truyền ra một người phụ nữ rít gào, nghe được rất là lo lắng. Một cái vóc người tuyệt hảo dung mạo tuyệt thế thiếu phụ từ trong đám người chạy chậm lấy đi ra, chạy về phía cái kia tiểu cô nương. Vốn con eo thanh tiểu cô nương bế lên, nước mắt đồng thời cũng chảy ra, đem mặt kề sát ở trên mặt tiểu nữ hài, hỏi, dai dai không khóc. Dai dai làm sao vậy? Ngẩng đầu nhìn về phía này lão sư, trong mắt mang theo một chút phẫn nộ cùng nghi vấn. Lão sư thấy tiểu cô nương ra trưởng đến rồi, thở phào nhẹ nhõm, thanh chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Cái này tiểu cô nương gọi Thẩm Dai Dai, đứa bé trai kia gọi Đỗ Bảo, cùng ở tại một lớp. Tại thổi lách cách trò chơi thời điểm Đỗ Bảo cắm Thẩm Dai Dai đội, Thẩm Dai Dai tuổi tác lớn một điểm, thanh Đỗ Bảo là đi ra, Đỗ Bảo không vui, mắng Thẩm Dai Dai một câu dã nha đầu, Thẩm Dai Dai tóm Đỗ Bảo lỗ thai một cái, Đỗ Bảo liền không làm nữa. tuổi tác hắn so với Thẩm Giai Giai hơi nhỏ hơn, đánh không lại Thẩm Giai Giai, chạy đi phòng an ninh, có cái bảo an là Đỗ Bảo cái gì thân thích, gọi điện thoại cho Đỗ Bảo cha mẹ, Đỗ Bảo cha mẹ lập tức chạy tới vườn trẻ, Đỗ Bảo lao tử của hướng Thẩm Giai Giai giống lên hai tiếng, mà Đỗ Bảo mẫu thân càng là kỳ hoa, ngay trước mặt lao sư, vẫn cứ giật Thẩm Giai Giai một bạt hai. Nghe xong chuyện đã xảy ra, cái kia thiếu phụ sắc mặt trở nên càng ngày càng lạnh, trong mắt phẫn nộ tâm ý hầu như tràn ra viền mắt. Quay đầu nhìn hướng Đỗ Bảo cha mẹ của, nhìn thấy Đỗ Bảo mẫu thân, lại là ngây người. Đỗ Bảo mẫu thân từ cái kia thiếu phụ vừa đến, sắc mặt liền biến được không nhìn khá hơn. Từ kinh ngạc đến khuất nhục đến phẫn nộ, thẳng đến đối mặt cái kia thiếu phụ ánh mắt, trên mặt nàng lại nổi lên một tia oán độc. Đỗ Bảo phụ thân nhìn thấy cái kia thiếu phụ, lại là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm cái kia thiếu phụ có lồi có lõm vóc người, trong mắt khó nén nồng nặc dục vọng, tiến lên hai bước, đối cái kia thiếu phụ nói, vị nữ sĩ này, ta là Đỗ Phát Đạt, đó là ngươi con gái. Ách, cái này, thật không tiện, giống như là có chút hiểu lầm. Hiểu lầm. Hai tử là hiểu lầm, các ngươi giống con gái của ta, đánh ta con gái, cũng là hiểu lầm. Các ngươi sẽ không cũng mới 4 năm tuổi chứ. Thiếu phụ lạnh lùng nói, lại là nhìn cũng không nhìn Đỗ Phát Đạt một mắt. Đỗ Phát Đạt chẹn họng một cái, ngượng ngùng cười bồi. Diệp Tâm Tư, ngươi nói ai 14 năm tuổi đâu này? Đỗ Bảo mẫu thân kêu lên. Mạc Lan, ngươi thực sự là càng ngày càng đã có tiền đồ, lại có thể biết đánh tiểu hải tử. Khuôn mặt đẹp thiếu phụ Diệp Tâm Tư khe nói, trong mắt nhưng có một chút khinh bỉ. Mạc Lan cắn răng, hận không thể thanh đối phương cắn nát bình thường tức giận nói, nguyên lai cái kia dã nha đầu là ngươi con gái. Thật là có kỳ mẫu tất có con gái hắn, dạng gì nữ nhân sinh dạng gì con gái. Ta đánh nàng, đó là người đáng đời. Ai bảo nàng đánh con trai của ta tới? Diệp Tâm Tư há miệng, cường tự nhịn xuống tức giận trong lòng, nói, tiểu hài tử ai đúng ai sai trước tiên không nói, nhưng các ngươi chạy tới làm ta sợ con gái, ngươi chả càng vô sỉ đánh con gái của ta, hôm nay ngươi phải cho ta một cái công đạo. Ha ha! Chuyện cười! Diệp Tâm Tư, ngươi còn tưởng rằng là tại đại học nào sẽ sao? Ta nghe nói, Thẩm Phóng thật giống không cần ngươi nữa đi, chỉ bằng ngươi, ngươi còn dám muốn ta cho ngươi công đạo. Diệp Tâm Tư lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Lan, trên mặt hàn ý quá nặng, nói, Mạc Lan, ta Diệp Tâm Tư một chữ cũng không muốn nói với ngươi. Giao cho nữ nhi của ta xin lỗi. Mạc Lan đầy mặt không để ý, nói, xin lỗi. Diệp Tâm Tư, không có Thẩm Phóng, ngươi là cái thá gì? Con gái ngươi lại là cái thá gì? Lại nói, là ngươi con gái trước tiên đánh con trai của ta, ta đây là đánh lại, rất công bằng. Diệp Tâm Tư trong mắt như muốn phun ra lửa, âm thanh cũng nâng lên. Con trai của ngươi chén ngang, Giai Giai liền kéo hắn một cái, ngươi, ngươi rõ ràng liền hướng người ra tay. Mạc Lan cười lạnh nói, con trai của ta không phải cắm cái đội sao, có gì ghê gớm đâu, cũng không phải con gái. Diệp Tâm Tư cũng lại ẩn nhẫn không được, ngẩng đầu một cái tắt tắt hướng về Mạc Lan khuôn mặt. Còn không đánh tới Mạc Lan trên mặt, lại gọi Đỗ Phát Đạt bắt lại, Diệp nữ sĩ, con trai của ta bị thiệt thòi, Mạc Lan đánh ngươi con gái là xúc động rồi điểm, nhưng nàng cũng là đau lòng nhi tử, như vậy đi. Con gái ngươi cũng không có cái gì việc, ta cho ngươi 500 nguyên, ngươi mang ngươi con gái đi bệnh viện bôi chút thuốc, ngươi thấy thế nào? Buông tay. Diệp Tâm Tư lạnh lùng thốt. Đỗ Phát Đạt khá là không thôi, lại cũng chỉ được buông lòng tay ra. Thiền, ta là không nhiều, tuy nhiên không thiếu mấy trăm nguyên. Diệp Tâm Tư ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên trong lòng rất là tức giận, ta chỉ yêu cầu các ngươi hướng về con gái của ta xin lỗi, những khác, không dùng. Ôi, hừ hừ, nếu muốn chúng ta xin lỗi. Ngươi đi nằm mơ đi. Diệp đại mỹ nhân, 500 nguyên ngươi có muốn hay không, cái kia tùy ngươi, ta lão công nhưng là rất bận rộn, sẽ không cùng ngươi tại đây nói bậy rồi. Mạc Lan thật cao địa ngẩng lên đầu, như một con cao ngạo gà trống, nhưng thấy thế nào cũng chính là một con gà mái. Mạc Lan, Đỗ Phát Đạt đúng không? Các ngươi nếu không phải không xin lỗi, ta nhưng báo cảnh sát. Diệp Tâm Tư đối mặt vô lại vậy đối phương, nhất thời không có biện pháp khác. Tốt, ngươi báo động đi. Mạc Lan vẻ mặt khinh thường. Người rõ ràng nhìn ra Diệp Tâm Tư hiện tại không thể đem các nàng như thế nào, nha, đúng rồi, nếu không đồng thời đi, vừa vặn cục thành phố cao phó cục trưởng hẹn ta lão công ăn cơm tối, ngươi vừa vặn hướng về hắn báo động. Diệp Tâm Tư tức giận đến nói không ra lời, Mạc Lan lời này rõ ràng chính là nói cho nàng biết, ngươi báo động ta cũng không sợ, chúng ta tại trong bót cảnh sát có quan hệ có người, ngươi cũng cáo không được. Các ngươi chả có nói đạo lý hay không? Diệp Tâm Tư tức điên. Ta liền không giảng đạo lý. Ngươi có thể thế nào? Mạc Lan dửng dưng như không. Không nói đạo lý à? Ca liền yêu thích không giảng đạo lý người. Tuy rằng, ca là cái giảng đạo lý người. Đám người vây xem bên trong phát ra một cái giọng nam, âm thanh cũng không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Trong đám người, một người thiếu niên ung dung vượt ra khỏi mọi người, thiếu niên quần áo phổ thông, bằng đông áo sơ mi, bằng đông quần thường, màu đen dày cứng, mang trên mặt mỉm cười, trong nụ cười lại lộ ra chút gì đều không để ý biểu hiện. Đám người vây xem cảm thấy vườn trẻ này cho khôi hài là một hồi máu chó nghiêng về một phía trạng thái, không nghĩ tới có người không ưa rồi, bọn hắn không có can đảm đi ra chủ trì công đạo, lại mừng rỡ xem người khác đi ra mở rộng chính nghĩa. Cái kia mập mạp một nhà thật là bá đạo, có người không ưa rồi. Đúng vậy à, bắt nạt người ta nữ nhân hài tử, có gì tài ba, lần này bọn hắn nhưng phải xui xẻo. Cái kia tiểu gia hỏa là ai a, đừng can thiệp vào rước họa vào thân chứ. Thiếu niên kia lại hướng về mọi người vái một cái, hi hi cười cười, nói, ca gọi là Phạm, mới tới Thiên Hải, vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn. Mọi người không khỏi cười ha ha, Đỗ Phát Đạt vợ chồng lại sắc mặt khó coi. Diệp Tâm Tư run lên mấy giây, người đương nhiên một mắt xem đi ra, cái này gọi là Lạc Phàm thiếu niên, chính là mới vừa cùng chính mình cùng đắp một chiếc xe taxi tới, chính mình mới vừa lúc xuống xe, hắn còn tại trên xe, không biết hắn lúc nào cũng tới nơi này. Có người vì chính mình ra mặt, Diệp Tâm Tư hết thảy oan ức phẫn nộ lập tức biến mất sạch sành sanh, trong lòng được một loại gọi ấm áp đồ vật tràn ngập. Những năm gần đây, người nhìn quen rồi quá nhiều người tình ấm lạnh, nhìn thấy quá nhiều thờ ơ nàng là làm kiên cường, không thể không kiên cường, người phải nuôi hoặc nữ, bảo vệ con gái, không phải do người có một tia mềm yếu. Nhưng tại vô số mưa sa gió giật ban đêm, một người yên lặng mà lã chã rơi lệ, người hy vọng nhiều có một người, tại mưa gió tới thời điểm, cho nàng ngăn chặn một chút. Người một người phụ nữ, thực sự quá khó khăn. Cái này tiểu gia hỏa tại trên xe taxi, không để lại dấu vết đánh giá chính mình, hắn cho là mình không phát hiện. Nhưng những năm gần đây, chính mình gặp được bao nhiêu tràn đầy dục vọng ánh mắt. Có lúc, nàng đều không cần đi xem, liền có thể cảm giác được suất người khác xem ánh mắt của nàng. Gia hỏa này cũng không phải là cái gì kinh thiên động địa thảm tuyệt nhân hoàn xuất ca, quần áo trên người nhìn qua không giống hàng vỉa hè, nhưng cũng không phải là cái gì hàng hiệu, chỉ là so sánh vừa vặn, mặc ở trên người hắn, hơi bị đẹp trai bộ dáng. Nghĩ gì thế? Diệp Tâm Tư cả kinh, thu hồi suy nghĩ, trên mặt lại tựa hồ đỏ một chút. Lạc Phàm đi thẳng tới Đỗ Bảo vợ chồng trước mặt, hơi hợt hơi lườm bọn hắn, vừa nhìn về phía cửa vào mọi người vây xem, lắc đầu thở dài nói, Thiên Hải thành quản không đắc lực a. Chó điên thả ra cuồng phệ, chó mẹ cũng hướng về trên thân người đi tiểu rồi. Mọi người ngẩn ra, tiểu tử này, vừa mở miệng liền mắng thượng nhân rồi. Diệp Tâm Tư nhíu mày dưới, lập tức triển khai, Lạc Phàm lời nói đến mức thô lỗ, nhưng nghe khiến người ta cảm thấy hả giận. Rồi lại âm thầm có chút bận tâm, cái này tiểu gia hỏa, từ ăn mặc thượng nhìn ra được, không phải nhà người có tiền gì con cháu, ra ngoài cũng phải thuê xe, thật giống cũng không phải có bối cảnh gì lai lịch, đừng bởi vì chính mình việc, bắt hắn cho làm phiền hà. Diệp Tâm Tư còn chưa kịp tiến lên khuyên can, Mạc Lan từ lâu giận dữ. Người tiểu xuất sinh này. Đúng. Âm thanh lanh lảnh vang lên, Mạc Lan lảo đảo lui về sau hai bước, trên mặt hiện ra mấy cái đỏ tươi dấu tay. Co lại tóc rơi là tả xuống vài sợi, nhìn qua chật vật không hiểu. Chương 4, người có khinh vu hừng bao. Người dám đánh ta. Lao nương liều mạng với ngươi. Mạc Lan giống như hổ điên, vồ lên trên, tay phải ương chảo công vung hướng về phía Lạc Phàm gò má. Đúng. Lại là một tiếng vang lanh lảnh, Mạc Lan lần thứ hai lảo đảo lùi về sau, ngồi sập xuống đất, một bên mặt khác đồng dạng xuất hiện mấy cái dấu tay. Đệ nhất bàn tay, thay Tâm Tư tỉ tỉ đánh chính là, thứ hai bàn tay, ta đánh chính là. Lạc Phàm trên mặt rửng rưng như không, trong mắt lại hàn ý lấp lánh. Ngươi là Diệp Tâm Tư người nào? Dám đánh lao nương yếu giết chết ngươi. Mạc Lan trong mắt tất cả đều là độc các vẻ. Lạc Phàm lại như là không nghe thấy. Bàng Nhược Vô Nhân từ trong túi quần rút ra một tờ giấy, tinh tế xoa xoa tay, nhìn thấy nơi cửa thùng rác, đi tới, đem sát qua tay giấy ném vào. Xỉ nhục. Chân chùi xỉ nhục a. Đánh hai ngươi bàn tay, lại ô uế tay của ta. Lời này tuy rằng không có nói ra, nhưng hắn lại dùng động tác, thanh câu nói này nói tới càng vang dội. Bất kể là mọi người vây xem vẫn là Diệp Tâm Tư, đều cảm thấy Lạc Phàm làm bọn hắn chuyện không dám làm, sảng khoái. Hà giận. Đỗ Phát Đạt trên mặt nhịn không được rồi, trong mắt cũng lộ ra ngon sắc, nhìn chằm chằm Lạc Phàm, nói ra, tiểu tử, ngươi ngay cả nữ nhân cũng đánh. Đánh. Lạc Phàm không để ý chút nào, trên mặt lại lộ ra cười hì hì biểu hiện. Mọi người không còn gì để nói. Lạc Phàm tiếp lấy giải thích, nữ nhân không phải nói chuyện cái gì nam nữ bình đẳng sao, đánh như thế nào giá thời điểm lại muốn làm đặc thủ. Một bộ vẻ khó hiểu. Đỗ Phát Đạt nhất thời nghẹn lời, thấy Lạc Phàm một bộ dáng vẻ không có sợ hãi. Đoán không được hắn là lai lịch thế nào, trầm giọng hỏi, huynh đệ rốt cuộc là ai? Lạc Phàm vung vung tay, nói, ta với ngươi không quen, đừng xưng huynh gọi đệ, ngươi, không xứng. Đỗ Phát Đạt trên mặt ngoan ý phun trào, gật gật đầu, được. Rất tốt. Cái kia đừng trách ta không khách khí. Thân hình lay động, một quyền đập về phía Lạc Phàm đầu. Chớ nhìn hắn thân thể mập mạp, động tác lại là linh hoạt, ra tay tàn nhẫn mau lẹ. Lạc Phàm thân hình không nổi, duỗi một cái tay trái, không kém chút nào nắm chặt rồi Đỗ Phát Đạt quả đấm, vung tay phải lên, một cái tát phiến ở Đỗ Phát Đạt trên mặt, Đỗ Phát Đạt hừ một tiếng, gần 200 cân thân thể dĩ nhiên bay lên, nặng nề rơi xuống tại xi măng trên mặt đất. Gào. Hiển nhiên rơi không nhẹ, Đỗ Phát Đạt rên lên tiếng. Lạc Phàm tiến lên hai bước, trong mắt mang theo trêu tức, ngươi muốn báo động không? Ngươi cùng cái gì phó cục trưởng không phải quan hệ thật tốt sao? Ta báo mẹ ngươi vách tưởng. A. Đỗ Phát Đạt lời còn chưa dứt, thân thể lần nữa bay lên, so với lần trước bay càng cao hơn. Đông điệu một tiếng đập xuống đất, đập lên một mảnh bụi bặm. Lạc Phàm nhấc chân đạp lên Đỗ Phát Đạt chân phải, mỉm cười nói, ngươi phục rồi sao? Đỗ Phát Đạt cắn răng, ánh mắt đỏ như máu, trừng lên Lạc Phàm, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi giết chết ta, ngươi không đánh chết ta, lão tử liền giết chết ngươi. Lạc Phàm lắc đầu một cái, nói, giết người là phạm pháp, chuyện phạm pháp, trước mặt mọi người, ta làm sao sẽ làm đâu này? Lạc Phàm con mắt vi vi nheo lại, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Tất cả mọi người cho rằng Lạc Phàm đang nói chê cười, Đỗ Phát Đạt nhưng nhìn ra Lạc Phàm trong mắt sát ý sẽ không ở trước mặt mọi người giết người, vậy không tại trước mặt mọi người đâu này. Cả người đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, nhưng hắn cũng khá là kiên cường, cắn răng không nói một lời. Không nói. Ta thích ngành hán, không để cho ta thất vọng. Lạc Phàm hơi nhung chân, Đỗ Phát Đạt như giết heo hét thảm lên. Kèn kẹt. Cái kia rõ ràng là xương gãy vỡ thành âm. Vây xem mọi người trên mặt cũng lộ ra ý sợ hãi, tiểu tử này là kẻ hung hãn a, ra tay không lưu tình a. Diệp Tâm Tư sợ xảy ra án mạng đến, vội vàng tiến lên nói, Lạc Phàm, đủ rồi, bọn hắn đã chịu đến trừng phạt, cứ tính như thế đi. Quên đi. Diệp Tâm Tư ngươi cái tiện nhân. Ngươi dã nam nhân đã thương ta lão công, lão nương với các ngươi không đội trời chung. Mạc Lan lúc này đã đứng lên, tàn bạo mà nói. Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi xem, có người không muốn tính đây. Đừng lo lắng. Ta sẽ không giết chết hắn, nhiều nhất làm hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lạc Phàm nhìn lướt qua Diệp Tâm Tư rồi rào ngực, nhìn về phía mọi người giúp ta làm cái chứng nhận A, là hắn động thủ trước, ta là phòng vệ chính đáng. Vừa nói vừa nâng lên chân, nhắm ngay Đỗ Phát Đạt chân phải, ngươi còn không trang phục chứ. Lời còn chưa dứt, đạp xuống. Dừng tay. Mạc Lan hét lớn. Không được. Đỗ Phát Đạt hô. Kèn kẹt. Xương vỡ vụn thanh âm lại vang lên, Đỗ Phát Đạt kêu thảm một tiếng. Hôn mê bất tỉnh. Lạc Phàm hướng về thân thể hắn đá một cước, Đỗ Phát Đạt lại tỉnh lại, Lạc Phàm mang trên mặt ý cười, trong mắt lại nửa điểm cười cũng không có, chớ cùng ta giả chết. Yên tâm, ngươi không chết được, ồ, cái chân này không có xương, đạp lên phải hay không cảm giác khá một chút đâu này. Nói xong con mắt liếc tới Đỗ Phát Đạt vừa giữa. Đỗ Phát Đạt trong nháy mắt tan vỡ, vội gọi, không nên, ta phục rồi, ta phục rồi. Nói xong lời cuối cùng một câu, càng mang theo tiếng khóc. Lạc Phàm theo dõi hắn, hỏi, thật phục. Đỗ Phát Đạt vội vàng gật đầu, phục rồi, huynh đệ ngươi là ngon nhân, ta thật phục. Lạc Phàm trấn mắt, ngươi kêu ta cái gì? Lại nhấc lên chân. Đỗ Phát Đạt thật sự nhanh khóc lên, ta sai rồi, đại ca, đại gia, ngươi bỏ qua cho ta đi. Lạc Phàm thu chân về, khẽ thở dài, ngươi xương cũng không cứng rắn à, càng muốn giả trang cái gì ngành hán, ai, khiến cho ta đánh cá nhân đều bỏ dở nửa chừng. Lắc đầu một cái, trên mặt một mảnh vẻ tiếc hận. Tục ngữ cái kia nói, nước quá trong át không có cá. Câu tiếp theo là cái gì? Đỗ Phát Đạt vẻ mặt đưa đám, không biết Lạc Phàm có ý gì. Vừa nhìn ngươi chính là cái không học thức, chả ăn mặc nhân mô cầu dạng. Lạc Phàm nhíu môi, nhìn về phía cái kia vườn trẻ nữ lao sư. Lao sư ngươi là có văn hóa người, nước quá trong át không có cá. Câu tiếp theo là làm sao nói? A người lao sư kia không ngờ tới Lạc Phàm lại đột nhiên hỏi nàng, bất quá mới vừa thấy Lạc Phàm tàn nhẫn ra tay, không dám không đáp, là... Người đến xem xét thì không đổ. Không đúng, không đúng, a, ta nhớ ra rồi. Lạc Phàm vỗ đầu một cái, là người trí tiện thì vô địch. Quay đầu nhìn về phía Đỗ Phát Đạt, nói ra, ngươi không phải là xương cứng, là tiện cốt đầu. Người lão bà càng tiện. Chính là tiện không chừng mực, không có tối tiện, chỉ có càng tiện a. Phải hay không cảm thấy đùa nghịch tiện liền vô địch rồi đâu này. Chính là vô địch không chừng mực, không có không. Nhất địch, chỉ có càng không địch, ta nói không sai chứ. Đỗ Bảo Đỗ Phát Đạt Mạc Lan từ lâu sợ đến mặt tái mét, nghe được Lạc Phàm câu hỏi, không một cái dám trả lời. Lạc Phàm thỏa mãn gật đầu, xem ra, các ngươi cũng đã sâu sắc nhận thức được sai lầm của mình, sau này trở về hảo hảo viết phần kiểm tra, chăm chú tỉnh lại sai lầm của mình, có nghe hay không? Đỗ Phát Đạt vẻ mặt đưa đám, nghe được, nghe được. Lạc Phàm nói, hiện tại, chúng ta đến tính một cái chứng đi. Vừa nghe còn muốn tính sổ, Đỗ Phát Đạt phu thê tâm tư lại sâu lên, Đỗ Phát Đạt sắc mặt trắng bệnh, tính sổ. Tính cái gì nợ à? Lạc Phàm đầy vẻ khinh bỉ, thật là không có văn hóa à, giết người đến mạng, đánh người thường tiền, người lão bà chân gà đánh tâm tư tỉ tỉ con gái, phải hay không nên thường tiền? Diệp Tâm Tư không còn gì để nói, gia hỏa này đem người đánh như vậy, như nào đây muốn người thường tiền à? Đỗ Phát Đạt trên mặt co quắp một trận, đại ca, ta theo ta lão bà đều bị ngươi đánh, ngươi xem, phải hay không trung hòa là được rồi. Xem ra, ngươi vẫn chưa hoàn toàn phục ta a. Lạc Phàm lắc đầu, con mắt lại liếc tới Đỗ Phát Đạt thân thể một cái nào đó vị trí. Đỗ Phát Đạt sắc mặt thảm biến, vội nói, đừng. Đại ca, ta là thật phục. Đại ca ngươi nói, thường bao nhiêu? Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, nói, ca cũng không bắt chẹt ngươi, lúc trước tự ngươi nói bồi 500, vậy thì bồi 500 đi. Đỗ Phát Đạt một cái suýt chút nữa sủi lơ trên mặt đất, ni mà à, ngươi làm ta sợ gần chết, nguyên lai cũng chỉ yếu 500 đồng tiền a. Tuy nhiên yên lòng, vội nói, là, đại ca ngươi nói bao nhiêu sẽ bao nhiêu. Đưa tay từ túi áo trên lý đào xuất cái phình phình bóc tiền, đếm 5 tấm 100, đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận, lại nói, ta đánh ngươi với ngươi lao bà, cũng nên cho các ngươi bồi thường, ta người này, là giảng đạo lý. Ngươi, 10 nguyên, ngươi, 10 nguyên, gộp lại tổng cộng 20 nguyên. Ừ. C. Đỗ Phát Đạt có chút không tin lỗ tai của mình bị đánh cho thảm như vậy, hai cái chân đoán chừng 3 tháng không xuống giường được, làm sao lại chỉ trị giá 10 nguyên. Tục ngữ cái kia nói, người có khinh vu hường mao, có nặng tựa Thái Sơn, các ngươi nhà, là thuộc về khinh vu hường mao. Lạc Phàm nghiêm trang nói. Vậy xem mọi người lại không nhịn được xì xì cười, Diệp Tâm Tư cũng không nhịn mỉm cười. Đại ca, khinh vu hồng mao nặng tựa Thái Sơn, đó là chỉ người chết ta. Đỗ Phát Đạt không nhịn được cãi lại nói. Nha Lạc Phàm gật gật đầu, vậy ý của ngươi, có phải muốn chết hay không được khinh vu hồng mao đâu này? Đỗ Phát Đạt cứng lại, cái kia. Không phải, đại ca ngươi nói cho bao nhiêu, cái kia chính là bao nhiêu. Tổng cộng 20 đúng không, đây là một bách, tìm ta 80. Lạc Phàm từ 500 nguyên bên trong rút ra một tấm, ném tới Đỗ Phát Đạt trong tay. Đỗ Phát Đạt sắc mặt một cái trở nên khó coi, trên người hắn tất cả đều là hoàn mỹ trương, ở đâu ra 10 nguyên ả. Cầm lấy tiền tay phải vi vi run rẩy, đại ca, ta đây cũng không có tiền lẻ a, nếu không, không cần bồi ta. Lạc Phàm trừng mắt, không được, nhất định phải bồi. Ta sẽ lại ngươi 20 nguyên. Đỗ Phát Đạt vẻ mặt đưa đám, nhưng là đại ca, ta đây cũng không có tiền lẻ a. Không có tiền lẻ. Vậy nếu không như vậy, ta lại đánh 80 nguyên. Lạc Phàm nhìn xem Đỗ Phát Đạt, từ đầu nhìn thấy chân. Ra ra à, tổ tông à, Đỗ Phát Đạt trong lòng trách móc mở ra, 10 nguyên tiền liền đem ta đây xong đánh gãy chân, lại đánh 80 nguyên, ta muốn mấy cái mệnh mới đủ đánh à. Lạc Phàm nhìn xem Đỗ Phát Đạt, thần tình trên mặt tựa như cười mà không phải cười, yên tâm, không chết được. Đỗ Phát Đạt nơi nào còn dám yên tâm à, đối với Mạc Lan khẽ quát, mau nhìn xem chỗ ngươi bên trong có hay không 80 không đích. Mạc Lan móc bóc ra, kiểm tra một hồi, lắc lắc đầu. Đỗ Phát Đạt sắc mặt tái nhợt, hốt nhiên tâm đầu hơi động, nói, à, ta nhớ ra rồi, ta chỗ này có 80. Từ bóp tiền lý đào xuất từng cái 100 tiền, chăm chú đếm lấy, 10, 20 số đủ rồi 8 tấm, giao cho Lạc Phàm, đại ca, tìm ngươi 80. Lạc Phàm nhìn xem trong tay 8 tấm 100 tiền mặt, cười cười, kỳ quái, đầu ngươi chân dài lên. Đem tiền nhét vào túi quần, ngồi xổm xuống, ngươi chân này. Ra sao, còn có thể không động đậy. Đỗ Phát Đạt chỉ kém khóc lên, không nhúc nhích được, xương đều đứt đoạn mất. Nếu không, ta chữa cho ngươi trị. Lạc Phàm con mắt nhất chuyển. Đại ca, ta đều như vậy, ta van cầu ngươi, ngươi buông tha ta có được hay không? Đỗ Phát Đạt hối hận phát điên rồi, mạ gì sắt vách, tiểu hài tử náo cá biệt uốn éo, có gì ghê gớm đâu, chính mình cần phải chạy tới vườn trẻ trăng cái gì bê à? Ngươi làm sao lại không tin ta đâu này? Lạc Phàm gương mặt phiền muộn. Ca sở trường nhất bản lĩnh, không phải đánh người, mà là cứu người. Không làm phiền ngươi, đại ca, ta đây chân đi nằm bệnh viện chậm rãi nuôi đi, ta đây là đáng đời, có mắt không nhận thức đại ca ngươi cái này cao thủ a. Đỗ Phát Đạt chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Ngươi trước chờ một chút, ta trước tiên cho ngươi bộc lộ tài năng. Chương 5, hôm nay liền chữa khỏi chân của ngươi. Lạc Phàm nhìn về phía Diệp Tâm Tư trong tay ôm nữ hài nhi, dai dai, mặt của ngươi còn đau không? Đau. Dai dai mắt thấy chuyện đã xảy ra, biết Lạc Phàm đang giúp nàng cùng nàng mụ mụ. Không sợ, để thúc thúc nhìn xem. Nói xong đưa tay vướt lên Dai Dai gò má. Dai Dai có phần sợ người lạ, muốn quay đầu thoát khỏi Lạc Phàm vướt ve, có thể lập ngựa liền bất động rồi, tùy ý Lạc Phàm bàn tay tại trên mặt nàng vướt nhẹ, ừm, nóng quá, thật thoải mái. Diệp Tâm Tư ngẩn ngơ, lập tức ngạc nhiên phát hiện, con gái cái kia nguyên bản sưng đỏ gương mặt, đi qua Lạc Phàm vướt ve qua địa phương, sưng đỏ lập tức mất đi, da thịt trở nên vừa trắng vừa mềm. Đây là một cái dạng gì Nam Hải A, trên người hắn phảng phất mang theo một loại thần kỳ năng lực, hạ thủ thời điểm quyết đoán tàn nhẫn lệnh lòng người sinh tâm ý sợ hãi, cười rộ lên rồi lại người hiền lành, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Hắn làm sao sẽ đến rồi nơi này? Hắn tại sao phải giúp chính mình? Lẽ nào? Hắn là coi trọng chính mình. Nhưng là, hắn chả trẻ tuổi như thế, chính mình so với hắn lớn như vậy nhiều, chả mang theo một đứa bé. Trong nháy mắt, Diệp Tâm Tư có phần thất thần, ngơ ngác đờ ra, thẳng đến Lạc Phàm thanh âm vang lên. Không tới một phút, Lạc Phàm thủ từ Dai Dai trên mặt rút ra, hỏi, còn đau phải không? Dai Dai nhìn về phía Lạc Phàm trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng cảm kích, dịu dàng nói, không đau. Cảm ơn ca ca. Lạc Phàm hai mắt tối sầm lại, suýt nữa té ngã. Cái này tiểu nha đầu quá bất nhân nghĩa rồi. Ân đền oán trả a. Không phải nói ta là thúc thúc đấy sao? Tiểu nha đầu phiến tử một mực còn gọi ca ca, ngươi gọi đại thúc ta tại ngươi mụ mụ trước mặt làm sao chịu nổi ạ? Diệp Tâm Tư nhìn xem Lạc Phàm cái kia dở khóc dở cười dáng vẻ, lạnh lạnh trong mắt hiện lên một vệt ý cười, trên mặt rõ ràng là phó con trai ngoan, muốn nghe mụ mụ lời nói biểu hiện. Lạc Phàm phẫn nộ nhìn thoáng qua Diệp Tâm Tư, nhãn quang từ người cái kia bộ ngực kinh người kích cỡ đảo qua, chuyển hướng Dai Dai, không cho phép gọi ca ca, phải gọi thúc thúc. Dai Dai mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, nhìn hướng Diệp Tâm Tư. Chẳng biết vì sao, Diệp Tâm Tư thấy Lạc Phàm cái kia náo nộ thần sắc, càng không đành lòng lại đùa cợt hắn, tựa hồ tại sâu trong nội tâm mình, cũng không nguyện ý con gái gọi Lạc Phàm ca ca, Dai Dai nghe lời, phải gọi thúc thúc. Dai Dai hiển nhiên làm nghe nàng mụ mụ lời nói, Lạc thúc thúc được. Lạc Phàm hài lòng xoa bóp Dai Dai khuôn mặt nhỏ, trong lòng cũng tại nói thầm, lúc nào năng lực xoa bóp Tâm Tư tỉ tỉ khuôn mặt xinh đẹp đâu này. Nếu có thể xoa bóp chỗ khác, vậy thì càng tốt hơn. Lời này nhưng không dám nói ra. Đi nhanh lên hướng về Đỗ Phát Đạt, như thế nào, có nguyện ý hay không để cho ta chữa cho người chị? Đỗ Phát Đạt một nhà cách tương đối gần, thấy rõ sở. Nguyên bản Thẩm Dai Dai gương mặt vừa đỏ vừa sưng, nhưng Lạc Phàm liền đưa tay ở phía trên sờ soạng mấy lần, càng như kỳ tích địa biến được trắng rõ béo mập, đây là y thuật vẫn là ma thuật à? Đỗ Phát Đạt dù sao cũng là từng va chạm xã hội người, lẽ nào tiểu tử này dĩ nhiên hội trong truyền thuyết khí công chữa thương? Vừa nghe Lạc Phàm hỏi hắn, vội vàng mà đáp, Đại ca, ngươi thật nguyện ý cho ta trị chân à? Chữa cho ngươi cũng không phải là không thể. Lạc Phàm gật gật đầu, bất quá, ngươi đừng kêu ta đại ca, ngươi gọi đại ca ta liền không tốt thu phí đấy. Những khác ca đại ca, chỉ cần ngươi đem chân cho ta chữa khỏi, nên thu ngươi phải thu bao nhiêu chỉ ngươi một câu nói. Mọi người cuối cùng cũng coi như hiểu được, tại sao người anh em này xuống tay ác độc đem người chân cắt đứt, lại muốn ba ba đi cho người trị chân, nguyên lai là phải thu lệ phí à? Nhưng người ta bị đánh nguyện ý xuất tiền không nói, tựa hồ trả rất cảm kích đây. Người anh em này thật là một cường nhân A. Đại Ngưu A. Lạc Phàm mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn vẻ, tất cả nói đừng kêu ta đại ca, khiến cho ta cùng xã hội đen như thế. Ta họ Lạc, ngươi có thể gọi ta Lạc Phàm. Đỗ Phát Đạt thấy Lạc Phàm sắc mặt khó chịu, trong lòng cả kinh, hoảng hốt vội nói, là, Lạc tiên sinh. Lạc Phàm gật đầu, hay là trước nói chuyện chính sự đi. Lại nói thương gân động cốt 100 ngày, ngươi chân này, nếu như là đi bệnh viện, xài hết bao nhiêu tiền mới có thể chữa tốt. Đỗ Phát Đạt nói, xương đứt đoạn mất, ít nhất phải tại nằm bệnh viện nửa tháng đi. Bây giờ bệnh viện, đều dương cái miệng lớn như chậu máu, ước gì tại người bệnh trên người nhiều gặm dưới mấy khối thì đến. Hình dạng ta thế này, tiến chuyến bệnh viện, không tốn đi 200 ngàn, không ra được đi. Được. Ta hôm nay liền đem chân của ngươi chữa khỏi, thu ngươi 200 ngàn, ngươi không chê đắt chứ. Lạc Phàm nói. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Kinh sợ đến mức không là muốn thu phí 200 ngàn, mà là Lạc Phàm nói hôm nay liền đem chân của ngươi chữa khỏi. Diệp Tâm Tư càng là trợn to hai mắt, tuy rằng mắt thấy Lạc Phàm tại trong chốc lát liền đem trên mặt nữ nhi sưng đỏ chữa khỏi, nhưng muốn nói vào hôm nay liền đem Đỗ Phát Đạt đứt đoạn mất đầu khớp xương chân chữa khỏi, đó thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đó là gãy chân có hay không? Lạc tiên sinh, ngươi nói là, hôm nay là có thể trị tốt chân của ta. Đỗ Phát Đạt trên mặt lộ ra không thể tin được biểu hiện. Không sai. A đại khái chưa dùng tới một giờ đi, ngươi nguyện ý trị lời nói, hôm nay ngươi có thể lái xe trở lại. Lạc Phàm nói ra, đến cùng có trị hay không, thẳng thắn chút. Đỗ Phát Đạt thấy Lạc Phàm mặt có vẻ không hài lòng, hoảng hốt vội nói, chị, đương nhiên chị. Chỉ là, vấn đề tiền. Vấn đề tiền không có thương lượng. Lạc Phàm đã cắt đứt Đỗ Phát Đạt lời nói, ngươi đừng cho rằng chỉ dùng không tới thời gian một tiếng, nhưng ta cũng phải chừng mấy ngày năng lực khôi phục như cũ đây. Ngươi chê đắt tiền lời nói, ngươi hay là đi bệnh viện đi. Không phải. Lạc tiên sinh ngươi đã hiểu lầm. Đỗ Phát Đạt cũng lên, ta làm sao sẽ chê đắt đây, chỉ là, ta không mang nhiều như vậy tiền mà ta. Không mang tiền A Lạc Phàm có hơi thất vọng, nhất thời không hứng thú lắm, cái kia không có biện pháp. Xoay người muốn chạy. Chờ đã. Đỗ Phát Đạt cuống quýt gọi lại, Lạc tiên sinh, ngươi có hay không thẻ ngân hàng, ta có thể dùng di động thông qua bạc chuyển tiền cho ngươi. Lạc Phàm lập tức cao hứng, vỗ đầu một cái, ta làm sao lại không nhớ tới thượng chuyển tiền đâu này. Thực sự là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời A. Ngươi cái này mập mạp hồ đồ một đời, rõ ràng cũng thông minh nhất thời, không tệ, không tệ. Nhanh chóng cho ta chuyển tiền đi, tiền đến trướng ta liền chữa cho ngươi chân. Nhìn xem Lạc Phàm cười ha hả dáng vẻ, Diệp Tâm Tư đó là khá là không biết phải nói gì, vừa nghe có tiền, gia hỏa này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn nhiều lắm a. Đỗ Phát Đạt để Lạc Phàm cho bẩn thỉu thành hồ đồ một đời, thông minh nhất thời, nhưng cũng không dám cãi lại, vẻ mặt đau khổ cười nói, tốt, tốt, ta đây liền chuyển, cái kia, Lạc tiên sinh, thẻ của ngươi số. Lạc Phàm có chút ít lúng túng, ta mới đến Thiên Hải, còn chưa kịp đi làm thẻ ngân hàng đây. Sâu trong đáy lòng rung động dưới, trong đầu đột nhiên hiện ra cái thân ảnh nhỏ gầy, tuyệt mỹ gương mặt có chút tái nhợt, lôi kéo ống tay áo của hắn, mang theo một tia giảo hoạt cắt rồi lại chân thành biểu lộ, khiếp khiếp nói với hắn, Lạc Phàm ca ca, tiền của ngươi ta trước tiên giúp ngươi trông coi, miễn cho ngươi phung phí. Tương lai ngươi muốn cưới Ngưng tỷ tỷ cùng ta, được mua nhà mua xe, cần dùng rất nhiều tiền đâu. 3 năm rồi. Tiểu Hồ Tiên, Tâu Ngưng, các ngươi vẫn khỏe chứ? Lạc tiên sinh. Lạc tiên sinh, Đỗ Phát Đạt thanh âm thanh Lạc Phàm kéo về thực tế. Lạc tiên sinh, ngươi không thẻ ngân hàng, ta làm sao cho ngươi chuyển tiền à? Đỗ Phát Đạt một mặt bất đắc dĩ biểu hiện. Nha, vân vân. Lạc Phàm nhìn về phía Diệp Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi có thẻ ngân hàng a? Diệp Tâm Tư ngẩn ngơ, gia hỏa này không phải là muốn đem tiền đặt ở của nàng thẻ lên đi. Người với hắn mới nhận thức không tới một ngày có được hay không? Rồi lại nói, 200 ngàn cũng không phải một con số nhỏ a, hắn cứ như vậy tin tưởng người. Trong lúc nhất thời, Diệp Tâm Tư đầu có chút trống không, cũng có chút ít cảm động. Ai? Nghĩ gì thế, đưa thẻ cho ta a. Lạc Phàm đưa tay tại Diệp Tâm Tư trước mắt lung lay. Nha? À? Cho ngươi thẻ làm gì? Chuyện này? Không hay lắm chứ, nếu không, ngươi trước cho hắn chữa khỏi, hắn lại cho ngươi tiền chứ? Không được, không thể hỏng rồi quy củ. Lạc Phàm lắc đầu. Cái gì quy củ? Diệp Tâm Tư không rõ. Ta chữa bệnh quy củ, ta sẽ không làm cái gì hàng đến tiền trả, trước tiên trả thù lao, lại chữa bệnh. Lạc Phàm giải thích. Diệp nữ sĩ, nếu không, ngươi đem số thẻ cho ta đi, ngươi cùng Lạc tiên sinh là người quen, về sau sẽ chậm rãi chuyển cho Lạc tiên sinh cũng có thể. Đỗ Phát Đạt thật vất vả mới nghĩ tới biện pháp, hướng về Diệp Tâm Tư khẩn cầu. Cái kia? Được rồi. Diệp Tâm Tư từ tay nải lý đào xuất một tấm ngân hàng công thương thẻ, đưa cho Đỗ Phát Đạt, trong lòng lại âm thầm cục, ta cùng Lạc Phàm là người quen. Ta với hắn cũng là mới nhận thức đây. Gia hỏa này rốt cuộc muốn chơi trò gian gì đây, 200 ngàn mắt cũng không chấp liền hướng ta thẻ thượng thả, chẳng lẽ là về sau muốn tìm mượn cớ theo ta tiếp xúc chứ? Diệp Tâm Tư ngược lại là đoán được không sai, Lạc Phàm vẫn đúng là chính là cái này Tâm Tư. Bất quá, Diệp Tâm Tư đối Lạc Phàm cũng không phản cảm. Trái lại lại có một tia nho nhỏ chờ mong. Cũng không biết tại sao rồi, Diệp Tâm Tư độc thân cũng tốt mấy năm, bằng tướng mạo của nàng vóc người, theo đuổi nam nhân của nàng, ít nói cũng có hai đánh, nhưng nàng không một cái vào mắt, đối cái này mới quen tiểu gia hỏa, người có chút hiếu kỳ, nhiều năm qua lòng yên tĩnh không dao động hồ, rõ ràng lên một tia gợn sóng. Thẳng đến tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên, Diệp Tâm Tư mới phục hồi tinh thần lại. Nha! Trên mặt tựa hồ có chút nóng lên, trong ngực cũng giống như nhảy đến có chút nhanh. Cung Quýt đem điện thoại di động lấy ra vừa nhìn, nhất thời sửng sốt, nhìn xem Đỗ Phát Đạt, Đỗ. Đỗ tiên sinh, ngươi có phải hay không lầm, ngươi làm sao nhiều xoay chuyển 10 vạn? Nha, là như vậy, Lạc tiên sinh bảo hôm nay là có thể đem ta chữa khỏi, này làm cho ta thiếu được thật nhiều tội a, cũng tránh khỏi làm lỡ thời gian của ta, nói thật, ta nhiều xoay chuyển 10 vạn, ta đây vẫn là kiếm được a. Đỗ Phát Đạt một mặt nịnh nọt dáng vẻ. Được rồi, nếu tiền đã cho ta, ta liền bắt đầu chữa cho người chân. Lạc Phàm nhìn một chút bốn phía, đi phòng an ninh đi. Nói xong đưa tay thành Đỗ Phát Đạt nâng lên, đi hướng phòng an ninh. Mọi người lần nữa lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Đỗ Phát Đạt cái kia hình thể, làm sao cũng không thiếu được 200 cân, nhưng Lạc Phàm xách tại trong tay, hay cùng để cái con gà con tựa như, không thấy chút nào phí sức vẻ. Lạc Phàm đã đến phòng an ninh cửa vào, hướng vây xem đoàn người nết miệng cười cười, nói, tất cả giải tán đi, cảm tạ các vị a. Mọi người vừa nhìn Lạc Phàm tiến vào phòng an ninh, lục tục đều tản ra. Lạc Phàm đem Đỗ Phát Đạt đặt ở phòng an ninh trên giường, lúc này trong phòng chỉ còn lại Diệp Tâm Tư mẹ con, Đỗ Phát Đạt một nhà, cái kia lớn lên chân thực bảo an lại làm cho Lạc Phàm đuổi ra ngoài. Lạc Phàm vươn tay ra, trong tay không biết lúc nào đã cầm mấy cây ánh bạc loẹ loẹ ngân châm, đối Đỗ Phát Đạt nói, chờ chút bất kể là tỏa nhiệt vẫn là ngứa, ngươi đều không nên cử động, nha, xem ở ngươi nhiều cấp ta 10 vạn phân thượng, ta thêm vào cho ngươi khơi thông một cái chân thiếu âm kinh mạch. Chân thiếu âm kinh mạch. Đỗ Phát Đạt sửng sốt một chút, không biết Lạc Phàm nói chính là cái gì. Liên nói với ngươi một tiếng, bất quá nói rồi ngươi cũng không hiểu. Lạc Phàm thản nhiên nói. Hít, sơ thông có ích lợi gì? Đỗ Phát Đạt vẫn là không nhịn được hỏi. Tác dụng nha, cái này rất lớn. Lạc Phàm trên mặt hiện ra một vệt ghen ghét nụ cười, có thể để cho ngươi càng tốt hơn địa làm cái nam nhân, cái này, ngươi hiểu. Hắc hắc. Chương 6, 100 triệu giá khởi điểm. Ta hiểu. Ta hiểu. Thật cảm ơn Lạc tiên sinh rồi. Hắc hắc. Đỗ Phát Đạt đầy mặt tươi cười, ánh mắt lộ ra khó nén hưng phấn. Hắn cũng là đàn ông có tiền, có câu nói, nam nhân có tiền liền biến xấu. Đỗ Phát Đạt mặc dù không dám nói xấu đến mức nào, có thể ở bên ngoài 2-3 cái tình nhân vẫn phải có. Qua tuổi 40 hắn, thường xuyên có loại cảm giác lực bất tòng tâm, không ít lần lượt Mạc Lan oán giận. Hiện tại Lạc Phàm ý tứ, rõ ràng cho thấy có thể để cho hắn ở đằng kia phương diện trở nên lợi hại chút, hắn lại có thể nào ép tới trong lòng mừng như điên. Lúc này bị đánh, đánh tốt. Gãy chân, đoạn được thật hắn mẹ giá trị a. Mạc Lan có phần sưng đỏ mặt càng đỏ lên, người đương nhiên nghe được xuất Lạc Phàm trong lời nói ý tứ, trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ, chả mang theo một vệt ý xuân. Diệp Tâm Tư cũng là người từng trải, tuy rằng Lạc Phàm nói tới không tính trực tiếp, nhưng nàng sao có thể nghe không hiểu. Cái này tiểu gia hỏa, vẫn là không cái đứng đắn, trong phòng này còn có nữ nhân có được hay không, câu nói như thế kia hắn cũng nói ra được. Không khỏi oán trách nhìn Lạc Phàm một mắt, lại ngây dại. Lạc Phàm đã bắt đầu trị liệu, tại Đỗ Phát Đạt trên hai chân đều cắm tốt mấy cây ngân châm, lúc này hai tay chính nắm tại Đỗ Phát Đạt chân trên mắt cá chân. Nguyên bản vẻ mặt tươi cười, thoáng có phần vô lễ Lạc Phàm, lúc này lại biểu lộ nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú, cả người khí chất đều đã có căn bản biến hóa. Thu lại miễn cưỡng nụ cười, không có ánh mắt, lúc này Lạc Phàm, thận trọng, trầm tĩnh, tỏa ra một loại cùng tuổi tác của hắn không tương xứng thành thục khí độ. Trên người hắn mặc vốn là bình thường quần áo, lại chẳng biết vì sao, ở trên người hắn càng tràn lan một loại cao quý khí tức. Mạc Lan nhìn xem Lạc Phàm ánh mắt một mực mang theo sợ hãi thật sâu, lại mang theo nhất cổ không nói ra được xem thường, nhưng giờ khắc này cảm nhận được Lạc Phàm tràn trề mà ra cao quý khí tức, càng không tự chủ có phần tự ti mặc cảm, phảng phất thiếu niên này giống như đứng ở trong đám mây đế vương. Nhìn xem Lạc Phàm nhãn quang, không tự chủ được mang lên tôn kính tâm ý. Diệp Tâm Tư trong lòng cũng có cảm giác giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn, có một chút mê say, không khỏi tinh tế quan sát Lạc Phàm đến. Thiếu niên này mái tóc hắc ngọc giống như có nhàn nhạt lộng lẫy, hơi đen gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, sắc bén thâm thúy con người, hiện ra mê người lạnh lạnh, cao thẳng mũi, độ dày vừa phải môi, nhìn qua vẫn có chút tiểu đẹp trai ma. Bất chi bất giác, đã qua hơn nửa canh giờ. Lạc Phàm trên trán đã chảy ra tỉ mỉ giọt mồ hôi, chăm chú có thần trong mắt hiện ra chút hề hoài, nắm chặt Đỗ Phát Đạt mắt cá chân hai tay của cũng không lại giống như lúc mới bắt đầu như vậy vững như bàn thạch, tuy rằng tay vẫn cứ không run run một cái, nhưng trên mu bàn tay tĩnh mạch mạch máu lại thỉnh thoảng đang nhảy nhót. Mạc Lan vốn là không quá tin tưởng Lạc Phàm, một mực có phần hoài nghi hắn là đang gạt tiền, nhưng nhìn đến bây giờ tình hình này, vẫn không khỏi phải tin tưởng 7-8 phần. Diệp Tâm Tư nhìn xem Lạc Phàm chăm chú mà dáng dấp nghiêm túc, trong lúc nhất thời tinh thần có chút hoảng hốt, gia hỏa này thật sự có thần kỳ năng lực. Nhìn người mặc dù có chút cảm thấy khó mà tin nổi, vẫn là mà thôi, nhưng đang ở trong đó Đỗ Phát Đạt, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Lạc Phàm trước hết dùng ngân châm khi hắn trên đùi đâm mấy lần, nguyên bản cố nhịn xuống đau đớn, rõ ràng hầu như không cảm giác được, tiếp theo từ Lạc Phàm trên tay truyền đến từng luồng nhiệt khí, tiến vào hai chân của mình, càng thâm nhập hơn xương nội bộ. Nhiệt khí càng ngày càng mạnh mẽ, xương cũng càng ngày càng nóng. Đến lúc sau lại như đặt ở nước sôi bên trong bình thường, hắn hầu như liền sắp không nhịn được nữa, có thể nhớ tới Lạc Phàm dặn dò không thể động, hắn mạnh mẽ nhịn xuống, cũng còn tốt, trên xương nhiệt độ cao cũng không hề kéo dài thời gian quá lâu. Nhưng là, tiếp lấy xương lại bắt đầu ngứa, kế tiếp là toàn bộ chân đều tại ngứa. Là loại kia đến từ cốt tủy ngứa, như là xuyên vào vô số con kiến, mỗi cái con kiến đều tại cắn xé xương của hắn như thế. Cứ việc Đỗ Phát Đạt đây là xương tại khép lại bình thường cảm giác, nhưng hắn vẫn là không cách nào chịu đựng loại này phảng phất đến từ sâu trong linh hồn gãi ngứa. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, Đỗ Phát Đạt cảm giác được chính mình cái kia gãy vỡ xương đùi, dĩ nhiên thần kỳ được rồi. Mặc dù hắn không nhìn thấy xương của mình, nhưng hắn quả thật có thể chân thực cảm giác được. Đây thật sự là trong truyền thuyết khí công chữa thương sao? Không. Đây càng như là trên TV loại kia cao thủ võ lâm nội công. Lại càng so với kia loại nội công trả châu bò. Nhớ tới chính mình bất quá tùy tiện luyện mấy ngày taekwondo, lại đang cái này như nhân trước mặt hà hê, Đỗ Phát Đạt không khỏi cười khổ. Bất quá lại nhận thức bực này châu bò nhân vật, Đỗ Phát Đạt càng nhiều hơn chính là mừng như điên, trong lòng bước lên bốn chữ, nhân họa đắc phúc. Cũng đúng lúc này, Lạc Phàm bung ra nắm chặt chân hắn mắt cá chân hai tay của. Đỗ Phát Đạt trong lòng cái kia hưng phấn a, hắn rõ ràng lập tức từ trên giường nhảy lên. A, chân của ta được rồi. Lạc tiên sinh, ngươi thực sự là thần ý a. Đợi đến nhìn thấy Lạc Phàm gương mặt vẻ vải, nụ cười liền ngưng, trên mặt lại có vẻ ân cần. Lạc tiên sinh, ngươi đây là... Lạc Phàm vung vung tay, không có chuyện gì, tiêu hao không ít năng lượng, được mấy ngày năng lực khôi phục. Đỗ Phát Đạt càng gương mặt ấy náy vẻ, Lạc tiên sinh, vì cho ta trị chân, cho ngươi mệt nhọc. Ha! Ha, Đỗ Phát Đạt đúng không, ngươi nhưng có chút thú vị, chân của ngươi là ta dẫm, chữa cho ngươi chân ngươi cũng trả tiền, ngươi lại còn khách khí với ta. Lạc Phàm không khỏi bật cười. Ách, cái kia Đỗ Phát Đạt cười bồi nói, Lạc tiên sinh, y thuật của ngươi thực sự quá thần kỳ, thực sự là thần y a. Lạc Phàm nghiêm mặt, trong mắt tựa hồ có loại nhớ nhung tâm ý, nói, muốn nói những khác, ta có thể khiêm tốn một cái, nói đến chữa bệnh, ta cũng không dám tự ti, e sợ coi đời này cũng không còn người thứ ba chữa bệnh lợi hại hơn ta được rồi. Đỗ Phát Đạt sững sờ, cái thứ ba. Lạc tiên sinh, ý của ngươi là, coi đời này còn có người với ngươi như thế lợi hại, thậm chí so với ngươi lợi hại. Lạc Phàm trong mắt nhớ nhung tâm ý càng đồng, luận y thuật, quả thật có lợi hại hơn ta người, luận chữa bệnh nhà, ai. Coi như là chữa bệnh, ta cũng e sợ không sánh được. À, thật có người như vậy. Đỗ Phát Đạt trong mắt tất cả đều là vẻ chần chờ. Ủ rũ lần thứ hai kéo tới, Lạc Phàm nhìn qua có chút suy yếu, không nói, chân của ngươi cũng không có chuyện rồi, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Cái kia, tốt, bất quá, Lạc tiên sinh, ta còn muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề Đỗ Phát Đạt muốn nói lại thôi. Nói đi. Lạc Phàm tinh thần không tốt lắm. Lạc tiên sinh, chỉ cho ngươi thương bản lĩnh. Ta là tự mình thử qua, ta chỉ muốn hỏi thăm, như một ít không tốt lắm trị bệnh, ngươi có nắm chắc hay không? Đỗ Phát Đạt hỏi. Lạc Phàm nguyên bản nhắm lại hai mắt, một cái mở ra, nhìn xem Đỗ Phát Đạt, ngươi là nghĩ, giới thiệu cho ta bệnh nhân. Lạc tiên sinh quả nhiên thông minh, một câu nói chúng. Đỗ Phát Đạt nói. Lạc Phàm lắc đầu, được rồi, đừng vuốt mông ngựa. Hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện trên bàn có sách bánh mì, không khách khí cầm tới, mở miệng một tiếng. Trong khoảnh khắc mười mấy cái bánh mì tiến vào hắn cái bụng, lại dường như chưa hết thòng thèm, đánh giá chung quanh, tuy nhiên không phát hiện còn có cái gì ăn đồ vật. Ăn chút gì, Lạc Phàm tinh thần khá hơn nhiều, nhìn xem Đỗ Phát Đạt nói, ngươi là đang làm gì, thật giống rất có tiền. Đỗ Phát Đạt cười nói, Thánh Hoa Điền Sản Công ty, chính là ta đang xử lý, chơi chúng ta cái này ngành nghề, nghe rất phát nhanh, kỳ thực cũng không phải chuyện như vậy, tiền nha, cũng không quá nhiều, một tỷ không tới. Nói tới thật khiêm nhường. Trên mặt lại quả thực có mấy phần tự hào. Phải không quá nhiều? Lạc Phàm nói. Đỗ Phát Đạt nụ cười cứng lại. Vốn là nhắc tới tiền, hắn vẫn có chút tự tin, Mạc Lan trên mặt cũng toát ra một phần cảm giác ưu việt, không nghĩ Lạc Phàm lại đến rồi một câu như vậy, may là Lạc Phàm lại nói tiếp. Bất quá cũng không ít đi. Đỗ Phát Đạt cái kia cứng đờ nụ cười mới lại triển lộ ra, nhưng cũng không còn lúc trước cái kia tự hào thần tình. Lạc Phàm nói tiếp, ngươi muốn giới thiệu cho ta bệnh nhân. Bất quá ta trước phải nói một chút điều kiện của ta, ba điểm. Đỗ Phát Đạt cười nhìn Lạc Phàm, lặng lặng nghe. Thứ nhất, suất không nổi tiền ngươi đừng giới thiệu cho ta, đương nhiên, ngươi cũng coi như là người có tiền, người quen biết hẳn là cũng là người có tiền. Nói chung một câu nói, muốn tìm ta chữa bệnh, giá khởi điểm 100 triệu, thượng không mức cao nhất. Lời này vừa nói ra, bất kể là Đỗ Phát Đạt vẫn là Mạc Lan vẫn là Diệp Tâm Tư, hoàn toàn như xem cái quái dị nhìn xem Lạc Phàm. Đều nói bệnh viện hắc. Nhưng bệnh viện nào có vị gia này hả? Đặc biệt là Mạc Lan, vừa nay Đỗ Phát Đạt trị chân bỏ ra 300 ngàn, tuy nói Đỗ Phát Đạt không thiếu chút tiền này, nhưng nàng vẫn có chút thì đau. Nhưng bây giờ vừa nghe Lạc Phàm chữa bệnh ít nhất phải 100 triệu, nhất thời cảm thấy cái kia 300 ngàn trị cái chân, thực sự là lượm cái đại tiện nghi rồi. Lạc Phàm không để ý tới mấy người ánh mắt quái dị, tiếp tục nói, thứ hai, bình thường bệnh viện trị thật tốt bệnh, ngươi đừng giới thiệu cho ta. Ta liền trị người khác không chữa khỏi. như cái gì ung thư bệnh sỉ đạ các loại là được rồi. Vốn là Đỗ Phát Đạt mấy người cảm thấy Lạc Phàm quá hắc, nhưng vừa nghe Lạc Phàm lời này, đột nhiên cảm thấy cũng không quá đen. Hoa Hạ người có tiền thực sự nhiều lắm, người có tiền thân hoạn bệnh nan y cũng thực không ít, tại trong mắt những người kia, cùng mệnh so ra, 100 triệu lại đáng là gì. Chỉ là, gia hỏa này thật có thể trị ung thư HIV. Nhưng mới rồi cũng tận mắt thấy Lạc Phàm thần kỳ, nhưng cũng có mấy phần tin tưởng. Đỗ Phát Đạt trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này, thật mẹ nó bắt lấy bảo. Hắn không phải là Lạc Phàm nói cái gì hồ đồ một đời, thông minh nhất thời, chuyện làm ăn có thể làm được hắn cái kia phân thượng, người nào không là khôn khéo người. Hắn xác thực nhận thức một ít công ty lớn cao tầng cùng một ít chân phần ngành quan lớn, có bản thân hoặc là người trong nhà mắc bệnh nan y, chung quanh cần y mà không được. Lúc trước hắn chính là cầm 300.000 tới làm tiền đặt cược, đánh cược Lạc Phàm là cái chân chính thần y, yếu thật thắng cực rồi, chính hắn chân không cần chịu tội không nói, chả cùng Lạc Phàm đáp thượng tuyến. Về sau những người kia thông qua chính mình tìm Lạc Phàm chữa bệnh, chính mình làm sao cũng có dắt cầu bắc cầu công lao không phải. Có những người kia, mạch, đừng nói chỉ là 300.000, chính là 30 triệu, 300 triệu, như vậy thì xem là cái gì. Bởi vậy, hắn rất tự nhiên tại Lạc Phàm trước mặt hạ thấp tư thái, cung cung kính kính đối Lạc Phàm hỏi. Lạc tiên sinh, ngài nói hai điểm ta đều nhớ kỹ, điểm thứ ba đâu này? Lạc Phàm ngẩn ra, điểm thứ ba. Nha, điểm thứ ba chính là... Ngươi tốt nhất thanh trước hai điểm nhớ kỹ. Đỗ Phát Đạt sửng sốt, lập tức sẽ qua thần trí, gật đầu nói, tốt Lạc tiên sinh, ta nhớ kỹ rồi. Phù phù. Diệp Tâm Tư lại là không nhịn được, bật cười, ngươi báo cáo đã thấy nhiều chứ. Rõ ràng chỉ nói hai điểm, một mực yếu làm cái gì ba điểm. Lạc Phàm mà cười cười, thiểm thiểm môi, nhìn chằm chằm Diệp Tâm Tư cười đến run rẩy ngực, nói, ta không làm quần áo lót, lại chỉ nhìn thấy hai điểm. Diệp Tâm Tư lập tức không cười, đem con gái bế lên, chắn trước ngực. Nhưng kia mãnh liệt huyết dịch, không nghe lời mà dâng tới cả mặt gò má. Chương 7, không thể phục chế kiếm tiền phương pháp. Đỗ Phát Đạt khắc hai tiếng, hỏi, Lạc tiên sinh, cái kia, về sau làm sao liên hệ ngươi? Lạc Phàm trầm ngâm nói, ta còn chưa kịp đi mua điện thoại, như vậy đi, ngươi muốn có thích hợp bệnh nhân, có thể mang tới trước tiên thành xưởng chế thuốc đi tìm ta. Đỗ Phát Đạt gật đầu, tốt Lạc tiên sinh, cái kia. Ta đây liền đi. Lạc Phàm vung vung tay, Đỗ Phát Đạt một nhà rời đi. Lạc Phàm cùng Diệp Tâm Tư mẹ con cũng ra phòng an ninh. Diệp Tâm Tư nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt thoáng ánh lên chế nhạo, trước tiên thành xưởng chế thuốc. Ta nhớ được giống như là tại Bắc Thành bên kia vùng ngoại thành đi, ngươi chạy thế nào Tây Thành tới bên này? Khục, khục. Cái gì, ta không phải xem Tâm Tư tỷ tỷ ngươi gấp thuê xe, khi đó xe cũng không dễ đánh lắm, ta sợ làm trễ mãi Tâm Tư tỷ tỷ ngươi chính sự, liền muốn Chu Đằng đem xe trước tiên mở tới bên này, dù sao ta cũng không có cái gì việc gấp. Giúp người vì sung sướng gốc dễ ma. Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi nói đúng hay không? Lạc Phàm đối với Diệp Tâm Tư trước mắt. Diệp Tâm Tư lặng lặng nghe, Lạc Phàm lời nói này người phải tin rồi, nàng kia Diệp Tâm Tư sớm không biết khiến người ta bán đi nơi nào. Nhưng nàng không hỏi nữa, trên mặt trước sau mang theo không nóng không lạnh nụ cười nhàn nhạt. Lạc Phàm cũng không hy vọng Diệp Tâm Tư tin tưởng lời của mình, lại nói, ngươi sau khi xuống xe, ta có chút lo lắng ngươi, cho nên ta liền theo tới rồi. Lo lắng của ta quả nhiên không sai, cái kia chết mập mạp với hắn người phụ nữ kia quả nhiên là yếu khi dễ ngươi. Diệp Tâm Tư trong lòng ấm áp, trong mắt lạnh lạnh biến mất rồi. Lạc Phàm, cảm ơn ngươi. Hôm nay nếu không phải ngươi tại, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Cảm ơn cái gì nha, chỉ cần Tâm Tư tỷ tỷ không nên hiểu lầm ta có ý đồ bất lương là tốt rồi. Lạc Phàm cười ha hả nói ra. Vậy ngươi có hay không đâu này? Diệp Tâm Tư quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Lạc Phàm ngớ ngẩn, chăm chú nghĩ một hồi. Gật đầu nói, có. Diệp Tâm Tư vừa hỏi lối ra liền hối hận. Làm gì chứ, đã biết không phải đang câu dẫn Lạc Phàm sao. Mình và tuổi tác của hắn chênh lệch, đều tồn tại sự khác nhau có được hay không. Một mực gia hỏa này trả đàng hoàng trả lời. Diệp Tâm Tư nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, trên mặt cũng gấp nhanh ấm lên. Trước đây tiếp cận nam nhân của nàng, mang theo dạng gì mục đích tới, Diệp Tâm Tư rõ ràng trong lòng, những người đàn ông kia tại trước mặt nàng, cái nào không phải ngụy trang đến mức hình người dáng chó tao nhã. Nhưng cái này tiểu gia hỏa, rõ ràng trực tiếp liền thừa nhận đối với nàng có ý đồ. Nhưng là, chính mình có vẻ như còn không quá phản cảm. Lạc Phàm nhìn xem Diệp Tâm Tư có phần ửng hồng mặt, tan mất lạnh lạnh ánh mắt Diệp Tâm Tư, càng lại như vậy quyến rũ mê người. Lạc Phàm có chút sững sờ. Diệp Tâm Tư dường như cảm thấy Lạc Phàm cái kia nóng rực nhãn quang, hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, "Lạc Phàm, ngươi hôm nay giúp ta xem ngươi thật giống đói bụng, ta mời ngươi ăn cơm." Lạc Phàm trên mặt tránh qua vẻ vui mừng. Lập tức lại lắc đầu, Tâm Tư tỷ tỷ, nếu không, hôm nào chứ? Diệp Tâm Tư cười nói, làm sao, không nể nang mặt mũi à? Cái này tiểu gia hỏa rõ ràng cự tuyệt, Diệp Tâm Tư rất là bất ngờ. Xưa nay đều chỉ có người từ chối người khác, có được hay không? Có thể cùng Tâm Tư tỷ tỷ như vậy đại mỹ nữ cùng nhau ăn cơm, không có mắt mới sẽ không nể nang mặt mũi. Chỉ là, Tâm Tư tỷ tỷ, hôm nay cho Đỗ Phát Đạt trị chân, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ sớm một chút một cái. Nếu không, hôm nào ta mời. Lạc Phàm quả thật có chút mỏi mệt. Được, thời gian ngươi định, bất quá, ta mời. Diệp Tâm Tư nhìn ra Lạc Phàm tinh thần không tốt lắm, cũng không cưỡng cầu. Tốt. Lạc Phàm cũng không xoắn suýt ai mời, Tâm Tư tỷ tỷ, ta nghĩ, mượn ngươi điện thoại dùng một chút. Để làm chi? Diệp Tâm Tư hỏi một câu, từ bao lý đảo xuất cái màu trắng iPhone 4, đưa cho Lạc Phàm. Gọi điện thoại cho Chu Đằng, khiến hắn đưa ta đi trước tiên thành xưởng chế thuốc. Lấy ra Chu Đằng danh thiếp, điện thoại rất mau đánh thông, Lạc Phàm nói xong cũng cúp điện thoại di động, trả lại cho Diệp Tâm Tư. Sau một phút, Lạc Phàm thay Diệp Tâm Tư mẹ con cản lại một chiếc taxi, nhìn xem Diệp Tâm Tư mẹ con lên xe rời đi, phất phất tay. Chu Đằng còn chưa tới, Diệp Tâm Tư đã rời đi, Lạc Phàm nhất thời nhàm chán, nhìn thấy bên đường một cái hơn 30 tuổi phụ nữ, đẩy cái cài đặt bánh xe xe đẩy, trên xe mang theo gà quay vịt nướng, thịt bò kho lô đầu heo lợn thịt đuôi các loại món ăn lạnh. Liền đi lên phía trước, một hơi mua hai con gà quay hai con vịt nướng, cộng thêm 10 cân thịt bò kho. Phụ nữ kia thấy Lạc Phàm một người liền mua nhiều như vậy, vốn nên hơn 980 nguyên đã thu cái số nguyên. Vừa vận thanh thịt bò kho cắt gọn trang sách, Chu Đằng xe taxi đã đến, Lạc Phàm mang theo hai đại bao món ăn lạnh, vui vẻ địa ngồi vào xe taxi châu ngồi phía sau. Mỹ nữ kia đâu này? Chu Đằng nổ máy xe, hỏi một câu. Trở về rồi. Ngươi muốn hay không đến một điểm? Lạc Phàm giơ lên trong tay túi, vừa lên xe tới, hắn liền bắt đầu tiêu diệt trong tay đồ ăn. Không nên, ta đã ăn rồi. Chu Đằng lúc trước nhìn thấy Lạc Phàm xách hai đại bao ăn thịt, âm thầm nghi hoặc. Lạc Phàm cũng không tiếp tục nói nữa, trong chốc lát, hai con vịt nướng hai con gà quay toàn bộ tiến vào bụng của hắn, hắn lại bắt đầu chuyển chiến một cái khác trong bao thịt bò kho. Sau 10 phút, Lạc Phàm trong tay chỉ còn dư lại hai cái khoảng không túi. Tiên Trần Quyết vận chuyển, Lạc Phàm phát hiện vừa nãy ăn đồ ăn cung cấp năng lượng. Liền vận hành tiên trần quyết đệ nhị trọng đều có chút vất vả. Khi đi ngang qua một cái ngã tư đường các loại đèn đỏ thời điểm, Chu Đằng lơ đãng quay đầu lại nhìn một chút Lạc Phàm, lại phát hiện Lạc Phàm cầm trong tay hai cái khoảng không thực phẩm sách, giật nảy cả mình, ngươi. Nhiều đồ như vậy, một mình ngươi đã ăn xong. Đã ăn xong. Lạc Phàm khẽ nói. Chu Đằng thầm nghĩ, không trách gia hỏa này khí lực lớn đến mức biến thái, cái này sức ăn cũng quá bạo mạnh. Lại hỏi, ta xem ngươi là gà vịt lại là thịt bò. Bỏ ra không dưới ngàn nguyên chứ. 908, không tính số lẻ bỏ ra 900. Lạc Phàm nhớ kỹ Chu Đằng giúp đỡ để Diệp Tâm Tư đồng thời ngồi chuyên xe, không lại như mới bắt đầu như thế phản cảm Chu Đằng câu hỏi. Ni ma a, ăn một bữa gần nghìn, một ngày muốn ăn đi bao nhiêu tiền? Một tháng muốn ăn đi bao nhiêu tiền? Cái này ngưu nhân cho là công khoản ăn uống sao? Chu Đằng phúc phỉ, không nhịn được nhẹ giọng lại nói, may là ta ăn không hết nhiều như vậy, không phải vậy đánh chết ta cũng ăn không nổi. Âm thanh tuy nhỏ, Lạc Phàm lại là nghe xong cái rõ ràng, kỳ thực ta cũng là lần đầu tiên ăn nhiều tiền như vậy, yếu đặt trước đây, ta cũng ăn không nổi. Bất quá hôm nay kiếm được 300 ngàn, mới xa xỉ một cái. Ngươi, hôm nay kiếm được 300 ngàn. Chu Đằng âm thanh có phần run rẩy, xem Lạc Phàm không giống nói giả, không nhịn được hiếu kỳ, làm sao kiếm? Có thể hay không dạy dỗ ta? Ta kiếm 300 ngàn biện pháp, có không thể phục chế tính. Lạc Phàm rất có vài phần tốt sắc. Có cái thiếu đánh mập mạp chọc tới ta đã cắt đứt chân của hắn, hắn lại hoa 300 ngàn, ta cho hắn chữa tốt chân. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng là, ngươi học được sao? Không học được. Chu Đằng trên mặt không có gì, trong lòng lại là nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Gia hỏa này đánh cá nhân rõ ràng đem người chân đều đứt đoạn mất. Người ta trả hoa 300 ngàn khiến hắn trị chân. Nhớ tới trong lòng có chút nghĩ mà sợ, cũng còn tốt chính mình không chọc tới gia hỏa này, bằng không, chân cắt đứt. Mình cũng không có 300 ngàn đến trị. Bất chi bất giác, xe taxi đã lái ra khỏi vùng ngoại thành, đi tới trước tiên thành xưởng chế thuốc cửa lớn. Lạc Phàm xuống xe đến, đưa qua 100 nguyên, Chu Đằng đang muốn linh, Lạc Đạo đã mở miệng nói, không cần tối lại. Dù sao gia hỏa này không phải kiếm được 300 ngàn sao, Chu Đằng cũng không khách khí, vừa nghĩ người anh em này trong vòng một ngày liền cho hai lần 100, cũng đều không cần tìm linh, cười ha hả nói, được, huynh đệ ngươi thật là hào phóng. Ta thẳng thắn chuyên môn cho ngươi lái xe quên đi. Lạc Phàm nói ra, ta cũng có ý định này. Chu Đằng cười ha ha, cũng không có thật không. Lạc Phàm đi hai bước, chợt nhớ tới cái gì, xoay người đối Chu Đằng nói, đem ngươi điện thoại ta dùng một chút. Chu Đằng cho rằng Lạc Phàm muốn gọi điện thoại, đem điện thoại di động đưa ra ngoài. Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận, trên điện thoại di động lật ra, tìm ra một mã số, mặc niệm hai lần, liền đem điện thoại trả lại cho Chu Đằng. Chu Đằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi, quay đầu chạy nhanh trở lại. Trước tiên thành xưởng chế thuốc quy mô cũng không lớn, tọa lạc tại một sườn núi dưới chân. Nhà xưởng diện tích không tới 10.000 bình phương, tòa nhà văn phòng sắt bên khu túc xá, cũng chỉ có 3 tầng lầu. Phía trước một cái đại viện, bốn phía gieo chút ước chừng chừng 10 thước cao không biết tên đại thụ, hoàn cảnh ngược lại không tệ. Ban ngày, cửa viện thật cũng không quan, Lạc Phàm một lần bước liền muốn đi vào, cửa vào phòng an ninh đi ra một người đồng phục bảo an, chừng 50 tuổi bộ dáng, ngăn cản hắn, tiểu tử, ngươi tìm ai? Lục Đông Thăng Lục Tổng có ở hay không? Lạc Phàm hỏi. Bảo an từ trên xuống dưới đánh giá Lạc Phàm vài lần, ngươi là Lạc Phàm Lạc tiên sinh. Lạc Phàm ngẩn ra, ngươi biết ta? Bảo an thấy Lạc Phàm thừa nhận, lập tức trên mặt tươi cười, đưa tay ra muốn cùng Lạc Phàm nắm tay, do dự một chút vẫn là lùi rụt trở về. Lục Tổng hai ngày trước cho ta chào hỏi, nói về Lạc tiên sinh. Lạc Phàm âm thầm lắc đầu, chính mình đến Thiên Hải không muốn kinh động người khác, cũng chỉ thông chi Lục Thăng trước một cái, cho nên đến Thiên Hải cũng không ai đi đón xe, nhưng không nghĩ Lục Thăng trước vẫn là chiếu cố phòng gác cửa bảo an. Cái kia, ta đi vào. Lục Tổng văn phòng tại lầu mấy? Lạc Phàm hỏi một câu. Lầu 3, dựa vào phải đi tới phần cuối nơi đó là được rồi. Lạc Phàm đi tới lầu 2, hướng về đi lầu 3 trên thang lầu đi 2 bước. Rồi lại lui xuống, hắn đột nhiên muốn nhìn một chút xưởng chế thuốc các công nhân viên hiểu rõ trạng thái làm việc. Từ bộ phận thị trường marketing bộ vật chất kiểm bộ phòng tài vụ đi tới, hết thảy công nhân đều tại công việc bình thường, cũng không ai chú ý tới Lạc Phàm. Xa hơn đi vào trong là bảo an bộ, lại là đóng kín cửa không coi ai tại, nghĩ đến bảo an nhân viên đều đi rồi sinh sản khu bên kia. Phía trước là giữa thật to phòng họp, Lạc Phàm thấy khóa lại môn, liền xoay người đi trở về. Vừa đi 2 bước, nguyên bản đóng kín cửa bảo an bộ kinh lý trong phòng làm việc rõ ràng truyền ra âm thanh. Không nên. Thanh âm yếu ớt, nhưng Lạc Phàm lại nghe rõ ràng, cái kia là cái giọng của nữ nhân, dường như là bị cái gì ngăn chặn miệng, phát ra âm thanh có phần nặng nề. Lạc Phàm lập tức đưa tay ở trên cửa nhẹ nhàng gõ một cái. Bên trong lập tức an tĩnh, không lại phát ra một tia âm thanh. Muốn đổi chia tay người, khẳng định tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi, Lạc Phàm lại hết sức tin tưởng chính mình thính giác, thanh âm mới rồi tuyệt đối là từ nơi này đóng kín cửa trong phòng truyền tới. Lạc Phàm ở ngoài cửa dựng lên trọn vẹn mười mấy giây, đang muốn lần thứ hai đưa tay gõ cửa thời điểm, thanh âm bên trong lại một lần nữa truyền ra. A, lần này Lạc Phàm 100% khẳng định, đây là một cái tuổi trẻ giọng của nữ nhân. Hơn nữa trong thanh âm này chả tràn đầy thống khổ và kinh nộ. Lạc Phàm trong đầu, một cái hiện ra vài chữ, văn phòng quy tắc ngầm. Thảo nê mã, làm nữ nhân làm được lão tử tới công ty. Lạc Phàm giận tí mặt, nhấc chân một cước đá bay môn. Chương 8, hồn vốn rắm. Cửa mở ra, phòng quản lý bên trong không có một bóng người. Lạc Phàm nhãn quang quét về trong phòng môn, càng không dừng lại, đưa tay đẩy một cái, là từ bên trong tiêu lên. Trên tay vận kình, môn nổ lớn đánh văng ra. Một người có mái tóc tán loạn nữ tử ngửa mặt ngược lại tựa ở màu nâu ghế salon da thật, quần áo ngổn ngang, đai an toàn đã bị kéo đứt, nịt ngực đã có nửa bên được xé ra, một con mập mạp thỏ trắng đã nhảy ra ngoài, trừng lên chỉ đỏ bừng ánh mắt. Không có hệ dây lưng màu xanh lam bó sát người quần jean, khuy áo đã không biết bay tới nơi đâu, khóa kéo đã kéo xuống một nửa, lộ ra cái kia phấn hồng tiểu nội nội. Một cái vóc người cường tráng nam tử quỳ một gối xuống tại trước sofa, hai tay trả chộp vào cô gái kia quần jean trên eo, cửa mở nháy mắt, hắn một cái nhảy lên. Người đàn ông này tuổi không tới 30, lưu một cái bếp kham thức tiểu tóc, mọc ra một tấm cùng hắn cái kia khôi rút thân hình bất tương phối hợp thanh tú mặt, ánh mắt lại âm tà mà thô bạo. Ta thảo. Nam nhân kia vừa thấy Lạc Phàm, mắng một câu, vung quyền đánh về phía Lạc Phàm mặt. Lạc Phàm nhanh như tia chớp đưa tay, nắm chặt nam nhân kia cổ tay, chân phải giơ lên, đầu gối mạnh mẽ chĩa vào nam nhân kia trên bụng. Nam nhân kia nhất thời không người xuống, thân thể dẫn tới như một con tôm. Lạc Phàm nắm chặt tay của đàn ông không có thả ra, nhấc lên ném đi, nam nhân kia liền cách một gian phòng ốc bay ra ngoài, bá đi một tiếng té rớt ở trên đường qua. Làm ra động tĩnh đã kinh động những ngành khác người, có người đã bắt đầu kêu lên. Đây không phải là vũ kinh lý sao, chuyện gì xảy ra? Thật giống bị người đánh. Ồ, người nào dám động võ phó tổng nhi tử? Nghe tiếng bước chân, mọi người đã đi về phía bên này, Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn thấy trên kệ áo mang theo một cái màu lam nhạt áo trong, lấy xuống, vung tay lên, áo trong như là có người lôi kéo bốn góc như thế, thường thường triển khai triển phi hướng về phía hãy còn trả nằm trên ghế salon không tỉnh hồn lại nữ tử trên người, đem nàng vậy không nên lộ ra ngoài vị trí che khuất. Nữ hài ngẩng đầu lên, Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như thấy rõ cô bé này mặt, chừng 20 tuổi, lớn lên thật là thanh tú, tràn đầy khuất nhục giận dữ và xấu hổ ánh mắt nhìn Lạc Phàm, mang theo kinh ngạc cùng cảm kích. Lúc này bên ngoài đã tới không ít người, vừa nhìn tình cảnh này, lập tức đem sự tình đoán cái 8, 9 không rời 10. Thấy Vũ Kinh Lý bị ném ngã tại trên đường qua, có ngạc nhiên, cũng có cười trên sự đau khổ của người khác. Chuyện gì xảy ra? Một cái cảm động giọng nữ vang lên, người vây xem nhóm hướng về bên nhường, một cái cô gái tóc dài đi tới cửa vào. Lạc Phàm ánh mắt sáng lên, cô gái này 22, 23, có cái hơn 1m6 điểm bộ dáng, màu trắng ngắn tay sợi tơ áo sơ mi, rất tốt mà phát họa ra người mảnh khảnh vòng eo, nguyên bản vừa vặn áo sơ mi, đến ngực bộ nơi đó đột nhiên căng thẳng, khiến người ta rất là sợ sẽ nổ tung khuy áo, linh nơi đánh một giấc mơ huyễn lam nơ còn bướm. Nửa người dưới là đầu màu lam nhạt váy ngắn, không bạo lộ, cũng không keo kiệt bày ra cái kia thon dài trơn bóng đùi đẹp mị lực. Ma quỷ A. Lạc Phàm nhìn thấy nữ nhân này vóc người, nuốt nước miếng một cái. Thiên sứ A. Nhìn thấy nữ nhân này mặt, Lạc Phàm lại tại trong lòng gào thét. Ổn mỹ nữ liếc nhìn ngã tại cửa ra vào Vũ Kinh Lý, trong mắt lóe ra một vệt căm hận vẻ, hướng về bên người một cái nữ trợ lý nháy mắt, người nữ kia trợ lý hiểu ý, vào nhà nâng dậy thế thì ở trên ghế salon nữ hải, đi ra ngoài. Cô bé kia nhanh khi đi tới cửa, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lạc Phàm, biểu hiện khá là phức tạp. Ổn mỹ nữ đạp lên song trong suốt thủy tinh giày cao gót, đi tới Lạc Phàm trước người, thần sắc lạnh nhạt, trước tiên thành xưởng chế thuốc hành chính tổng giám Lục Mạn Đình, xin hỏi ngươi là? Lục tổng giám xin chào. Ta gọi Lạc Phàm. Lạc Phàm hướng về Lục Mạn Đình đưa tay ra. Lục Mạn Đình không nhìn thẳng Lạc Phàm nắm tay thỉnh cầu, nghiêm mặt nói, Lạc tiên sinh, ta không biết ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này, bất quá, căn cứ bổn công ty quy định, được tiền phạt 100 nguyên. Tại sao? Lạc Phàm rất kỳ quái. Ném loạn rác rưởi, tiền phạt 100 nguyên. Lục Mạn Đình vô tình hay cố ý nhìn lướt qua cửa ra vào Vũ Kinh Lý, nghiêm túc nói. Ném loạn rác rưởi. Lạc Phàm trong nháy mắt hiểu được, hờ à à à. Mỹ nữ này cũng quá ác độc đi. Ngươi cho dù muốn mắng cái kia ra súc, làm phiền ngươi không nên như thế nghiêm trang rất, khiến cho ca sửng sốt một chút. Nha, thật không tiện, ta nhận phạt. Lạc Phàm từ trong bao lấy ra trương nhất trăm tiền giấy, đưa về phía Lục Mạn Đình. Lục Mạn Đình thấy Lạc Phàm chính nhị bắt kinh phối hợp, trong mắt lóe ra một nụ cười, nhưng này ý cười lập tức hóa thành giận tái đi, bởi vì Lạc Phàm đem tiền thả ở trong tay nàng thời điểm, dùng ngón tay tại tay nàng tâm ngắc ngắc. Ép vũ cờ cờ diệu. Vũ Kinh Lý dãy rủa từ dưới đất bỏ dậy, hướng Lạc Phàm mắng to. Lạc Phàm chậm rãi đi ra, ta thừa nhận, có rất nhiều thứ xác thực nhập khẩu so với quốc sản muốn xịn. Mọi người sững sờ, Lạc Phàm nói tiếp, nhưng tuyệt đối không bao gồm đánh giám. Nhập khẩu giám không chắc so với quốc sản giám được. Chúng giờ mới hiểu được lại đây, hắn đây là tại mắng Vũ Kinh Lý du học giám. Liên Vũ Kinh Lý tự mình cũng bị chửi đến sửng sốt. Lục Mạn Đình nguyên mặt vốn đờ đẫn thượng cũng không nhịn nổi lên chút ý cười, đống nghiêm mặt nói, không đúng. Cái gì không đúng? Lạc Phàm Lục Mạn Đình trước mắt. Cái kia, cũng không phải tinh khiết nhập khẩu, nói ví dụ một chiếc xe, do nước ngoài nhà xưởng sinh sản cả xe nhập khẩu mới coi như nhập khẩu xe, mà nước ngoài kỹ thuật, quốc nội sản xuất, vậy thì không phải là nhập khẩu xe, chỉ là hùn vốn xe. Nha, cái kia quả nhiên không gọi nhập khẩu giám rồi, là hùn vốn giám. Lạc Phàm một mặt biết sai liền đổi biểu hiện. Hai người chạm vào một ngăn, xem náo nhiệt mọi người từ lâu không nhịn được cười, xì xì bật cười. Lục Mạn Đình cũng nhìn Lạc Phàm một mắt, gia hỏa này phối hợp vẫn rất ăn ý. Vũ Kinh Lý mặt lúc đỏ lúc trắng, trong mắt vẻ âm tàn càng tăng lên, nhìn chằm chằm Lục Mạn Đình, lộ ra một tia tham lam, được, được. Lục Mạn Đình, Lục Tổng Giám, bọn ngươi cùng người ngoài tới tìm ta mảnh vụn, hy vọng ngươi không nên hối hận. Võ Trạch, ngươi ở trong công ty đã làm những gì, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi làm những kia dơ bẩn xấu xa hoạt động, đủ ngươi đem lao để tỏa xuyên rồi. Lục Mạn Đình không chút nào yếu thế, trong mắt nhưng có một tia khó mà phát giác do dự, lại làm cho Lạc Phàm đặt ở trong mắt. Xem ra, cái này họ Vũ có chút lai lịch a. Lạc Phàm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, Võ Trạch, Vũ Đằng Lan, Mạ Đỏ Cà Ổ Dạ Hòa. Ha ha, không trách, ban ngày liền chơi văn phòng kích tình a. Lời này vừa ra, nam nhân kinh ngạc, nữ nhân đỏ bừng cả mặt, Lục Mạn Đình cáu mắng, ngươi tại nói nhăng gì đó. Ồ, thẹn thùng cái gì, đều biết ta. Các ngươi chưa từng xem, làm sao mà biết được Vũ Đằng Tiểu Trạch. Đối mặt mọi người thấy cái quái vật ý hệ ánh mắt, Lạc Phàm không để ý chút nào. Võ Trạch nhảy tới trước một bước, cắn răng đối với Lạc Phàm, các hạ rốt cuộc là ai? Lạc Phàm nhìn từ trên xuống dưới Võ Trạch, lắc đầu nói, người lô thai không tốt lắm à, ta nói ta gọi Lạc Phàm ngươi như nào đây hỏi. Văn phòng cảm xúc mãnh liệt chơi nhiều rồi, xác thực ảnh hưởng tính lực, về sau vẫn là không muốn chơi, như thế đại nhân, muốn nghe lời nói. Võ Trạch thấy hỏi cũng không được gì, hận hận cũng không có cách nào, đều muốn động thủ, lúc trước thực tiễn chứng minh, hắn đánh không lại Lạc Phàm, trong khoảng thời gian ngắn bó tay hết cách, gật gật đầu, được, Lạc Phàm, ta nhớ kỹ. Hy vọng ngươi không nên hối hận ngươi hôm nay làm tất cả. Lạc Phàm không sao cả, ta là sẽ không hối hận, nếu như ngươi muốn tìm ta phiền phức, chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận là được. 3 giây đồng hồ, cút đi, không phải vậy ngươi lập tức liền sẽ hối hận. Võ Trạch sắc mặt trắng nhợt, còn chưa nói, một giọng nói vang lên. Cái nào lớn như vậy khẩu khí, muốn cho ta Võ Trí cùng nhi tử cút đi. Vừa nghe thanh âm này, Lục Mạn Đình cùng còn lại công nhân cùng nhau thất sắc, Võ Trạch lại mặt lộ vui mừng cho. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy lầu 3 xuống 2 người. Phía trước một người Âu phục dày da, tuổi tác nhìn qua đã không quá tuổi trẻ, sắp tới 50, nhưng không có nửa điểm vẻ già nua, tinh thần sức lực nhấp nháy, thân thể cũng không có như một loại người trung niên như thế phát tướng, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng. Lạc Phàm chưa từng thấy người này, nhưng hắn vẫn nhận thức, người này chính là trước tiên thành xưởng chế thuốc tổng giám đốc, Lục Đông Thăng. Một người khác thoáng rớt lại phía sau nửa bước, tuổi cùng Lục Đông Thăng sắp xỉ, cũng là một thân Âu phục màu đen, vóc người cũng tương tự duy trì rất khá, eo lưng thẳng tắp, khuôn mặt thon gầy, vòi dài mì hạt. Vừa nãy lời kia chính là hắn nói ra được, chắc hẳn chính là Võ Trí Cùng. Lục Đông Thăng nguyên bản sắc mặt khó coi, nhưng đến gần đến đây, nhìn thấy một thân phổ thông ăn mặc Lạc Phàm, biểu hiện buông lỏng, mặt lộ vẻ vui mừng, liền muốn lại đây cùng Lạc Phàm chào hỏi, nhưng vừa thấy Lạc Phàm ngăn lại ánh mắt, lập tức không để lại dấu vết dừng thân hình, trầm giọng nói, còn chưa tới lúc tan việc, mọi người đều trở về vị trí của mình đi. Vây xem một đám nam nữ lập tức tản đi, về tới từng người phòng làm việc. Võ Trạch thấy Võ Trí Cùng đến rồi, nhất thời một cái có dũng khí, mạnh mẽ quét Lạc Phàm một mắt, nhìn xem Võ Trí Hỏa, nói, cha. Võ Trí Cùng vung vung tay, đã cắt đứt Võ Trạch, ánh mắt sắc bén nhìn xem Lạc Phàm, vị tiên sinh này lạ mặt đến mức rất ta, không phải nhà máy công nhân A. Lạc Phàm ánh mắt nhàn nhạt, nhìn nhau Võ Trí Hỏa, không trả lời mà hỏi lại, ngươi lại ai vậy? Hỏi người khác trước đó không biết trước phải tự giới thiệu mình đấy sao, tuổi rất cao rồi, điểm ấy lễ phép đều không học được. Võ Trí Cùng một cái nghẹn lời, sắc mặt trở nên rất khó coi, trước tiên thành xưởng chế thuốc phó tổng kinh lý Võ Trí Hỏa, xin hỏi ngươi là vị nào? Lục Mạn Đình kỳ quái nhìn Lạc Phàm một mắt, người này cái nào chạy đến đây này? Rõ ràng chạy đến xưởng chế thuốc tới hỏi Võ Phó Tổng là ai, mà Võ Phó Tổng lại cho hắn bi được ở hạ phong. Lạc Phàm vẫn không trả lời Võ Trí Hỏa, híp mắt nói ra, Võ Phó Tổng à, ngươi thật giống như đầu góc không quá linh quang à. Võ Trí Cùng trên mặt tức giận tốc biến, trừng lên Lạc Phàm. Lạc Phàm nói tiếp, ta dĩ nhiên không phải nhà máy công nhân rồi, muốn ta là người nơi này, cái kia gia súc còn dám quy tắc ngầm à. Sớm bảo ta cho hắn làm cút ra ngoài rồi. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi đều không nghĩ rõ ràng. Hảo tiểu tử, dám giáo huấn lao tử. Thông báo bảo an, khiến hắn cút ra ngoài. Võ Trí Cùng gầm hét lên. Chấm đã. Lục Đông Thăng nói chuyện, tất cả đều đi phòng làm việc của ta đi. Xoay người đi ra ngoài, Võ Trí Cùng phụ tử liếc mắt nhìn nhau, đi theo. Lục Mạn Đình liếc nhìn Lạc Phàm, đi a, đứng đấy làm gì? Lạc Phàm duỗi tay một cái, mỹ nữ ưu tiên. Lục Mạn Đình lườm hắn một cái, cũng không khách khí, đi rồi. Lạc Phàm cùng sau lưng Lục Mạn Đình, quan sát tỉ mỉ người thướt tha vóc người, thầm nghĩ, ca nếu như đi ở mỹ nữ phía trước, sau nào nhưng không có mắt, làm sao thưởng thức mỹ nữ đâu này. Chương 9, thanh lý ưu ác tính. Tiến vào Lục Đông Thăng phòng làm việc, Võ Trí Cùng phụ tử mặt tâm trầm, cũng không đợi Lục Đông Thăng bắt chuyện, tự mình ngồi ở màu đen ghế salon ra thật. Lục Đông Thăng không có vội vã ngồi xuống, trước tiên bắt chuyện Lạc Phàm. Chỉ vào gần cửa sổ một cái một người sofa, Lạc tiên sinh, ngươi mời ngồi. Lạc tiên sinh. Võ Trí Cùng phụ tử cùng Lục Mạn Đình cũng có chút giật mình nhìn xem Lục Đông Thăng. Lục Đông Thăng cùng Lạc Phàm nhận thức. Lạc Phàm lưng hướng Vũ gia phụ tử, cho Lục Đông Thăng liếc mắt ra hiệu, mấy không thể xem xét địa lắc đầu, a a cười nói, Lục thúc, gọi ta Lạc Phàm là được rồi. Đi tới trước sofa, rất tùy ý ngồi xuống. Lục Đông Thăng hiểu ý, cũng ngồi xuống, được, Lạc Phàm. Ngươi không phải là tới tìm ta sao, sao sẽ đi thành Vũ kinh lý đánh? Ta là tới tìm Lạc thúc ngươi, đã đến lầu 2 ta đột nhiên muốn nhìn một chút Lục thúc thủ hạ công nhân có hay không lười biếng, liền đi nhúc nhích một chút. Ai biết lại phát hiện cái kia gia súc ban ngày quang muốn ở văn phòng thai họa người ta nữ hải tử. Ta vốn là cũng không muốn quản, nhưng vừa nghĩ đây là Lục thúc công ty của ngươi, để cái này hỗn cầu làm loạn một trận, công ty kia giảm nhân viên nữ làm sao có thể an tâm làm việc. Lạc Phàm đang nói, đông con mắt chuyển động. Có chút tà ác cười nói, cũng không biết cái này hỗn cầu làm không làm cơ, hắn yếu liền cơ cũng làm lời nói, nam viên chức cũng không an tâm đây. Lục Mạn Đình đỏ bừng cả mặt, Lục Đông Thăng cũng hơi có chút lúng túng cười khổ. Nha, nói xong lạc để rồi. Lạc Phàm liếc mắt một cái trầm mặt Vũ gia phụ tử, ta vọt vào môn đi, phá vỡ Vũ kinh lý việc tốt, hắn thẹn quá thành giận ở dưới, muốn động thủ với ta, ta không biết hắn làm cơ không làm, vì để người vặn nhất, ta liền đem hắn ném ra cửa rồi. Sự tình liền chuyện này, tình huống cứ như vậy cái tình huống. Lục Thúc, Mạn Đình, ta cái này có tính hay không là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu này. Lục Mạn Đình mạnh mẽ trừng Lạc Phàm một mắt, gia hỏa này mặt thật to lớn đây, rõ ràng liền xưng người Mạn Đình rồi. Chính mình với hắn rất thuộc sao. Cũng không biết đến cùng lai lịch ra sao, xem phụ thân bộ dáng, đối với hắn vẫn thật tôn kính. Lục Đông Thăng nghe xong, sắc mặt âm tình bất định, liếc mắt nhìn Võ Trạch, Võ Trạch tuy rằng trong mắt như muốn phun ra lửa, lại cắn răng không có phản bác. Dù sao, hắn vậy cơ hồ là khiến người ta bắt tại trận, trong công ty nhiều người như vậy đều nhìn đây này. Lục Đông Thăng lại tìm chứng cứ tựa như nhìn về phía Lục Mạn Đình. Tuy rằng Lạc Phàm nói rồi một đôi lời Lục Mạn Đình không nghĩ như thế nào lời nói, bất quá hắn cũng là nói lời nói thật, Lục Mạn Đình gật gật đầu. Lục Đông Thăng sắc mặt dần dần chìm lên, trước đó hắn cũng nghe được một ít nghe đồn, chỉ là một đến không có thiết thực chứng cứ, thứ hai xưởng chế thuốc có phần phương diện còn muốn dựa dẫm Võ Chí Hòa, cũng là ẩn vào tra cứu. Nhưng bây giờ Võ Trạch ngầm thừa nhận, Lục Mạn Đình cũng xác nhận Lạc Phàm lời nói, hắn lại không thể làm không có chuyện gì giống nhau. Nhìn về phía Võ Chí Hòa, chậm rãi nói: "Võ phó tổng lệnh lang ở trong công ty làm như thế, ngươi nói thế nào?" Võ Chí cùng âm nhìn sắc mặt có phần thay đổi, Lục Đông Thăng nói lệnh lang mà không xưng Vũ kinh lý, hiển nhiên đã quyết định miễn trừ Võ Trạch bảo an bộ kinh lý chức vị rồi. Võ Chí cùng tránh được Lục Đông Thăng ánh mắt, cho dù tiểu Trạch có phần không bị kiềm chế, cũng không phải là cái gì đáng lo chuyện đi, không có tạo thành cái gì bất lương hậu quả, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa là được rồi. Lục Đông Thăng còn chưa nói, Lạc Phàm lại cười ha hả, ngươi gọi hắn tiểu Trạch. Mà đỏ cả ổ ra hoa vẫn là ổ ra hoa mà gì ạ? Cái kia hôn cầu làm chuyện gì? Được kêu là cưỡng dâm làm chưa thoại, nếu như không phải ta làm hỏng mất, vậy thì làm thỏa mãn. Lạc Phàm đông nghiêm mặt, nói, nam nhân háo sắc không phải là sai, coi đời này ngoại trừ làm cơ nam nhân, lại có mấy cái không háo sắc. Nhưng ngươi phải để nữ nhân cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, đó mới tính bản lĩnh. Ngươi nha dựa vào khí lực đại ủy là cái quản lý, đã nghị chơi quy tắc ngầm, ngươi coi ngươi là đại đạo diễn à. Người ta yếu nguyện ý với ngươi quy tắc ngầm thì cũng thôi đi, nhưng cái này của ngươi hôn cầu, nhìn ngươi hai cái tiểu trạch tỷ tỷ đã thấy nhiều chứ. Trả học thượng cưỡng dâm làm đi. Lục Mạn Đình không khỏi nhìn Lạc Phàm hai mắt, tuy rằng gia hỏa này nói thô tục cực kỳ, nhưng lời nói thô lý không thô, thân là nữ nhân người, đối Lạc Phàm rốt cuộc chẳng phải phản cảm rồi. Lạc Phàm tiếp lấy rồi hướng Võ Chí cùng nói. Lại nói nuôi không dạy lỗi của cha, tiểu trạch bộ này đạo đức, hơn một nửa muốn trách tại lao trạch trên đầu. Ta xem ngươi không bằng tự nhận lỗi từ chức về nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm được rồi. Võ Chí cùng ẩn nhẫn công phu cho dù tốt, cũng không nhịn được, tàn bạo mà đối Lạc Phàm nói, tiểu tử, đừng không biết trời cao đất rộng. Đừng tưởng rằng ngươi cùng Lục Tổng nhận thức, là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi đánh con trai của ta, ta còn chưa nói không truy cứu ngươi đâu. Lạc Phàm lại là không để ý chút nào Võ Chí cùng uy hiếp. Cười ha hả nói, ta cũng chưa nói không để ngươi truy cứu à, nha, ngươi dự định làm sao truy cứu đâu này. Đi sở cảnh sát cáo ta sao? Cái kia mau đi đi, nói không chắc ta còn có thể làm mặt thấy việc nghĩa hăng hái làm cờ thường nha. Hừ, không đơn giản như vậy. Võ Chí cùng âm xâm xâm nói, tiểu tử, có mấy người không phải ngươi có thể chọc, đừng làm không cẩn thận chết như thế nào cũng không biết. Lục Đông Thăng Lục Mạn Đình cùng nhau biến sắc, bọn họ cũng đều biết Võ Chí cùng lai lịch ra sao. Người này trước kia là thành Bắc khu một tên lưu manh đầu lĩnh, cùng không ít trên công khai người đều có lui tới, lúc trước chính là tránh khỏi những tên côn đồ kia 3 ngày 2 ngày đến xưởng chế thuốc lẳng lơ quấy nhiễu, Lục Đông Thăng mới quyết định để Võ Chí cùng đảm nhiệm xưởng chế thuốc phó tổng, hàng năm đều cho hắn một bút không ít tiền lương. Cứ như vậy, đến cũng không có du côn vô lại tới công ty sinh sự, có phần trên công khai người nghĩ đến xưởng chế thuốc chuẩn bị thu phong, xem ở Võ Chí cùng trên mặt, cũng đều không đưa tay qua đây. Hiện tại Võ Chí cùng nói như thế, nhất định là yếu lén lút đối phó Lạc Phàm rồi. Lục Đông Thăng nhưng là biết, Võ Chí cùng làm thượng công ty phó tổng sau, cũng không hề cùng trên đường người đoạn tuyệt lui tới, thậm chí có thể nói, hắn làm phó tổng, càng có tiền hơn cùng địa vị, cùng thành Bắc mấy cái đại ca quan hệ càng mật thiết hơn rồi. Mặc dù biết Lạc Phàm bộ phận lai lịch, nhưng song quyền cũng khó địch bốn tay a, không phải có câu nói, công phu lại cao hơn, cũng sợ giao bầu sao. Theo Lục Đông Thăng biết, Võ Chí cùng lẫn lộn một chỗ những người kia, chẳng những có đao, có súng đều có khả năng. Đang muốn khuyên can hai câu, Hòa hoãn một cái tình cảnh, Lạc Phàm lại cười ha ha, võ trí cùng đúng không? Ở trước mặt ta trang bê uy hiếp ta. Ca đã sớm không trang bê rồi. Ta cũng không cảnh cáo ngươi cái gì, ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi. Hiện tại, ngươi ca hai cái này đạo đức, ta kiến nghị Lục Thúc, đem các ngươi hai anh em dọn dẹp ra công ty. Lục Mạn Đình nguyên gốc mặt lo lắng vẻ sốt sắng, lúc này lại nhịn cười không được, người ta là phụ tử có được hay không, gia hỏa này lại cứng rắn nói nhân ra hai anh em, còn nói không chỉ một lần. Võ Chí cùng hơi thay đổi sắc mặt, hắn bộ này tổng, nên phải thật dễ chịu, hàng năm từ xưởng chế thuốc bắt được tiền, quả thực không ít, so với hắn làm lưu manh đầu lĩnh lúc nhiều hơn nhiều. Rồi lại nói, làm phó tổng so với lấy đao liếm huyết an toàn không phải. Thực sự là chuyện cười. Họ Lạc tiểu tử, ngươi không biết ta ở công ty tác dụng đi. Ngươi cho rằng Lục tổng hội nghe lời ngươi. Lạc Phàm không cười, chậm rãi nói, các ngươi hai anh em chính là công ty ưu ác tính, ở công ty có thể có ích lợi gì. Ta nghĩ, Lục tổng tung hoành thương trường hơn 10 năm, nhất định sẽ nghe đề nghị của ta. Nhìn về phía Lục Đông Thăng, cho một cái khẳng định ánh mắt. Lục Đông Thăng đứng lên, bình tĩnh nhìn xem Võ Chí Hòa, nói ra. Hai vị Vũ tiên sinh, đi phòng tài vụ kết toán đi. Câu nói này giống như một cái sấm nổ, Vũ gia phụ tử ngây dại, Võ Chí cùng vẻ mặt quái dị, tựa như không thể tin được những lời này là từ Lục Đông Thăng trong miệng nói ra được. Lục Mạn Đình cũng ngây dại, đầy mặt nghi hoặc. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù khai trừ Võ Trạch cũng chưa chắc khả năng, không nói đến khai trừ Võ Chí cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, người ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, không nghĩ ra tại sao phụ thân càng hội nghe xong cái này vừa tới lời của người tuổi trẻ. Trọn vẹn quá rồi 10 giây đồng hồ, Võ Chí cùng mới phản ứng được, Lục Tổng, ngươi, ngươi nói cái gì? Vũ tiên sinh, làm cảm tạ ngươi những năm này làm đầu thành làm việc, hy vọng Vũ tiên sinh xem ở nhiều năm cộng sự tình nghĩa, không cần làm ra cái gì không bình tĩnh chuyện đến. Lục Đông Thăng từ tốn nói. Võ Chí cùng thấy Lục Đông Thăng chủ ý không thay đổi, bình tĩnh nhìn Lục Đông Thăng vài giây, đồng nhiên nết miệng cười cười, Lục Tổng nói đùa, những năm này ngươi cũng không bạc đãi ta sẽ báo đáp ngươi. Lục Đông Thăng rõ ràng Võ Chí cùng báo đáp là cái gì, không nói thêm lời, nhàn nhạt cười cười, Vũ tiên sinh đi thong thả, Lục mộ sẽ không tiễn. Lạc Phàm ngoạn vị nhìn xem hai người cùng hòa khí tức giận nói chuyện, cùng bạn cũ cáo biệt bình thường ánh mắt lộ ra tia tiêu ý, tựa hồ cảm giác đến mức rất thú vị. Võ Chí cùng kéo lên Võ Trạch, nhãn quang từ trên người Lạc Phàm đảo qua, bá đi đi ra ngoài. Vũ gia phụ tử vừa rời đi, Lục Mạn Đình lập tức hướng về Lục Đông Thăng nói, cha, ngươi làm như vậy. Lục Đông Thăng khoát tay chặn lại, ngồi đi, tất cả có Lạc Phàm làm chủ. Lục Mạn Đình vẻ ngạc nhiên nghi ngờ càng đồng, gần tại Lục Đông Thăng bên cạnh ngồi xuống. Lục Đông Thăng nhìn xem Lạc Phàm, Võ Chí cùng phụ tử lòng dạ chật hẹp, bọn hắn sẽ không cứ tính như vậy. Lạc Phàm mỉm cười, Lục Thúc không cần phải lo lắng, hai cái thằng hề mà thôi. Lục Mạn Đình lườm hắn một cái, ngươi biết cái gì? Bọn hắn cùng trên đường người có lý không rõ liên quan. Lục Đông Thăng cũng gật gật đầu, nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm a a cười nói, Lục Thúc Mạn Đình, Vũ gia phụ tử nếu như muốn trả thù, giao cho ta xử lý là được rồi. Lục Mạn Đình trợn mắt nói, gọi ta Lục Tổng Giam. Cũng có thể gọi ta Lục Mạn Đình. Mạn Đình Mạn Đình, ta với ngươi rất thuộc sao. Lạc Phàm hì hì cười nói, rất nhanh sẽ chín, ta tại Thiên Hải không người quen biết, tại ta không tìm được phòng ở trước đó, ta là muốn cùng các ngươi ở chung. Lục Mạn Đình vừa nghe lập tức đứng lên, Lục Đông Thăng lại giữ nàng lại, cười nói, tiểu Mạn, ngươi tuổi cũng không nhỏ, vẫn là cái này tánh tình nóng nảy. Ta cùng Lạc Phàm trưởng bối nhận thức, Lạc Phàm đến rồi, đương nhiên yếu hướng về nhà chúng ta rồi. Ta xem Lạc Phàm không sai, các ngươi nhiều quen thuộc quen thuộc. Lục Mạn Đình mặt không cho là đúng, Lạc Phàm lại cười ha hà nói, đa tạ Lục Thúc. Lục Đông Thăng cười ha ha, như thế nào Lạc Phàm, con gái của ta cũng không tệ lắm phải không? Lạc Phàm đứng đắn nhìn chằm chằm Lục Mạn Đình nhìn một hồi, vừa nhìn Lục Mạn Đình lại muốn phát tác, bận điệu thu hồi ánh mắt, Lục Thúc ngươi tuấn lãng xuất khí, căn cứ di truyền nguyên lý, Mạn Đình tỷ đương nhiên là mỹ lệ vô song rồi. Một câu nói thổi phồng hai người, Lục Đông Thăng cười cho qua chuyện, Lục Mạn Đình lại là sắc mặt tường đỏ, máng, ai muốn ngươi linh hót. Lạc Phàm như là tại tính cái gì, Mạn Đình tỷ năm nay 22 tuổi. Lục Mạn Đình ngẩn ra, phi một cái xem thường, mắc mớ gì đến ngươi. Lạc Phàm một bộ bừng tỉnh bộ dáng, quả nhiên là 22A, vậy thì không sai được. Lục Mạn Đình cau mày nói, cái gì không sai được. Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vẻ không có ý tốt vẻ mặt, thật muốn ta nói. Lục Mạn Đình bỗng nhớ tới gia hỏa này lúc trước thối Võ Trạch lời nói đến, lại xem Lạc Phàm cái kia rảo hoạt ánh mắt, nói không chắc gia hỏa này trong miệng phun ra cái gì ngà voi đến, do dự một chút nói. Không nói dẹp đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đột phá dấu hiệu. Lục Đông Thăng cười nhìn hai người đấu võ mồm, cũng không nói chen vào, hai người ngừng, hắn mới mở miệng nói, Lạc Phàm, ta còn có trận mới tan tầm, ngươi muốn hay không đi sinh sản khu bên kia nhìn xem. Lạc Phàm lắc đầu, không đi, đúng rồi Lục Thúc, trong xưởng có phòng ăn chứ. Lục Đông Thăng vỗ đầu một cái, xem ta, ngươi còn không ăn cơm đi. Xảy ra chút việc nháo trò, ta cho quên đi. Căng tin thức ăn làm phổ thông, nếu không, để Tiểu Mạn cùng ngươi ra ngoài ăn chút. Lạc Phàm vừa nghe có Lục Mạn Đình bồi tiếp, có chút tâm động, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng địa nhịn xuống, sẽ không đi ra, lại nói ta cũng không đói bụng, ta chỉ muốn đi căng tin nhìn xem. Lục Đông Thăng gật đầu, vậy thì tốt, Tiểu Mạn, ngươi mang Lạc Phàm đi qua đi dạo, nhớ kỹ, phải có lễ phép. Lục Mạn Đình liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, đi thôi. Xoay người đi ra ngoài, Lạc Phàm vội vàng đứng dậy, Lục Đông Thăng cười cười, đi theo ra ngoài. Từ tòa nhà văn phòng đến căng tin là đầu rộng 2 mét đường nhỏ, dùng đá cuội lát thành, bên đường gieo chút cao bằng nửa người cây nhỏ. Chính là giờ làm việc, không ai trải qua, khá là ưu tĩnh. Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình hai bên trái phải đi trên đường, nghe Lục Mạn Đình trên người chuyển tới nhàn nhạt hoa lại mùi thơm, Lạc Phàm khịt khịt mũi, cố ý hướng về bốn phía nhìn xung quanh dưới, tựa như tự lẩm bẩm, kỳ quái, không thấy có trồng hoa lại à. Lục Mạn Đình không rõ, tại sao cần phải loại hoa lại? Không loại hoa lại, ở đâu ra hoa lại mùi thơm đâu này? Lạc Phàm lại hít thở sâu dưới. Lục Mạn Đình ngẩn ra, lập tức hiểu được, đỏ mặt đỏ, chứa khỏi khí nói, mặc kệ ngươi. Lạc Phàm cười hắc hắc, cũng không nói chuyện, tiếp tục hít sâu, một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Lục Mạn Đình không có cách nào, mở miệng hỏi, uy ngươi từ đầu tới. Thanh Ninh huyện lượn quanh Vân Trấn, đã từng nghe nói chưa? Không biết. Ngươi tại sao biết ba của ta? Ta hôm nay mới nhận thức Lục Thúc, còn tại nhận thức ngươi sau. Không nói quên đi. Ta cũng không có hứng thú biết. Lục Mạn Đình thấy hỏi không ra cái gì, có chút không cao hứng. Mỹ nữ tức giận rồi, hậu quả có thể hay không rất nghiêm trọng, Lạc Phàm không biết, hắn cũng không muốn để xảy ra chuyện như vậy, vội nói, ta nói đều là thật. Bất quá, không có tới Thiên Hải trước đó, ta liền biết có Lục Thúc người này rồi. Ta còn biết, trước tiên thành xưởng chế thuốc, là do sư phụ ta xuất phương pháp phối chế, cha nuôi ta cùng Lục Thúc xuất tiền, Lục Thúc phụ trách quản lý. Lục Mạn Đình trợn to mắt, người nhưng cho tới bây giờ không biết trước tiên thành xưởng chế thuốc là chuyện như vậy, vẫn cho là cha nàng sáng lập đây. Không khỏi nhíu nhíu mày, tại sao cha ta một mực không có đã nói với ta đâu này? Lạc Phàm nghiêm mặt nói, Lục Thúc không nói cho ngươi, khẳng định có lý do của hắn. Ngươi cái này không phí lời sao? Lạc Phàm hắc hắc cười gượng, cũng không tiếp lời. Lục Mạn Đình đột nhiên hỏi, không sai được là có ý gì? Lạc Phàm ngẩn ra, không rõ ràng Lục Mạn Đình hỏi cái gì. Ngươi lúc trước nói ta 22 tuổi không sai được là có ý gì? Lục Mạn Đình hỏi tới. Nguyên lai ngươi còn băn khoăn A. Lạc Phàm hiểu được, nếu không, vẫn là không nói chứ. Có nói hay không? Lạc Phàm càng là ấp úng, Lục Mạn Đình càng phải biết. Được rồi, ai, Mạn Đình tỷ ngươi thật là một hiếu kỳ bảo bảo. Lạc Phàm giả vờ giả vịt thở dài nói. Xem Lục Mạn Đình lại trừng lên mắt, Lạc Phàm khẩn trương nói ra, ngươi năm nay 22 tuổi, như vậy, Mạn Đình tỷ, ngươi là thuộc ngựa, đúng không? Lục Mạn Đình nghi nói, đúng thì thế nào, có những gì không đúng? Thuộc ngựa đến là không có gì không đúng. Lạc Phàm trong mắt lóe ra một tia cười xấu xa, nhưng là Mạn Đình tỷ ngươi nói ta nịnh nọt ngươi, ta nào có à? Một mặt dáng vẻ ủy khuất, thấp giọng nói, ta ngược lại thật ra muốn đập A, nhưng ta nào dám? Con mắt không khỏi hướng về Lục Mạn Đình cái kia trên cặp mông liếc một cái. Lục Mạn Đình ngẩn ra lập tức hiểu được, gia hỏa này trong miệng quả nhiên nhà không ra ngà voi đến. Vừa vặn hai người lần lượt đến mức rất gần, Lạc Phàm nói nhỏ cũng làm cho người nghe thấy được, trên mặt bay lên hai đóa hồng vân, giày cao gót nhấc lên, mạnh mẽ hướng về Lạc Phàm trên chân dẫm đi, máng, lưu manh. Lạc Phàm bản năng muốn quất chân né tránh, rồi lại sợ Lục Mạn Đình một cước đạp hụt ngã sấp xuống đau chân, càng miễn cưỡng không né tránh, vẫn cứ chịu đựng được. Hí, tỷ tỷ a, nại nại a. Chỗ ngươi là cao dép lê đúng không? Ngươi xác định không có ở đáy giày an cái đinh chứ? Lạc Phàm ôm lấy chân ngồi xổm ở trên mặt đất. Lục Mạn Đình trong cơn tức giận, không nghĩ tới dùng bao nhiêu lực, nhưng một cước dâm thực, xem Lạc Phàm đau đến nhe răng niết miệng, trong lòng ấy náy, không người xuống, yếu ớt hỏi, ngươi, không có sao chứ? Nói thật, đau nhức là có chút chút đó, bất quá, Lạc Phàm tại gót giày hạ xuống trong nháy mắt, đem năng lượng vận dụng ở mu bàn chân, điểm này đau đớn có thể bỏ qua không tính. Nhưng vì thỏa mãn mỹ nữ tỷ tỷ tự tôn, Trang cũng phải giả ra rất đau bộ dáng đúng không? Nghe được Lục Mạn Đình bất an âm thanh, Lạc Phàm ngẩng đầu muốn trả lời, có thể lập ngựa ổn định rồi. Lục Mạn Đình một cái không lưng, bộ ngực cùng Lạc Phàm bộ mặt ngang hàng, người xuất hiện ở tòa nhà văn phòng thời điểm, đã đem nơ con bướm lấy xuống, Áo sơ mi chỗ cổ áo có một cái nút buộc không trụ. Đứng đây lúc đổ không có gì, nhưng này không người xuống, đặc biệt đi hết có hay không. Lạc Phàm có chút choáng váng cảm giác, tỷ tỷ à, ngươi cái này rồi rào đứng đấy đều cho người ý nghĩ kỳ quái, ngươi cái này không người, chả để ca có sống hay không. Ca không đập ngươi thuộc ngựa dám cố rồi, ca muốn ăn bánh màn thầu a. Vừa to vừa trắng bánh màn thầu a. Lục Mạn Đình không gặp Lạc Phàm trả lời, lại một nhìn nhìn thấy mắt hắn một mực hướng về chính mình trong cổ áo xem, vừa thẹn vừa giận, đưa tay đẩy một cái, đem Lạc Phàm đẩy trên đất, hận hận nói, ngươi đi chết đi. Đứng dậy đi nhanh ra. Lạc Phàm lập tức bò lên, đuổi về phía trước, Mạn Đình tỷ, ngươi quá độc ác, đem ta đẩy ngã trả để cho ta đi chết. Ồ, đẩy ngã. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ngược lại? Đột nhiên nhìn thấy Lục Mạn Đình viền mắt hồng hồng, sợ hai giật mình chính mình cùng Lục Mạn Đình này vừa mới nhận thức, nói như thế quả thật có chút quá rồi, bận bịu sửa lời nói. Mạn Đình tỷ, xin lỗi, ta nói sai. Ách, cái kia, ngươi vẫn là mang ta đến căng tin sưởi ấm đi thôi. Lục Mạn Đình vốn đã không muốn để ý tới Lạc Phàm, nhưng vừa nghe hắn lại là muốn đi sưởi ấm, không nhịn được lại mở miệng hỏi, ngươi đi căng tin không là muốn ăn cơm, mà là muốn đi sưởi ấm. Đây chính là 18 tháng A, thiên hải nhiệt độ tuy nói cũng không quá cao, nhưng ở bên ngoài vẫn là nóng đến khiến người ta có phần chịu không được, cái này kỳ hoa lại là muốn đi căng tin sưởi ấm. Lạc Phàm thấy Lục Mạn Đình phản ứng chính mình rồi, trong lòng vui vẻ, ách, nói chính xác, phải đi bổ sung năng lượng. Lục Mạn Đình nghe được trong mây mù, không biết cái gọi là, bất quá thấy Lạc Phàm nghiêm chỉnh không ít, ngược lại cũng yên lòng, đảo mắt đã đến căng tin. Căng tin công nhân viên đều biết Lục Mạn Đình, biết nàng là xưởng chế thuốc hành chính tổng giám, lại là tổng giám đốc con gái, cộng thêm Lục Mạn Đình người vừa lại rất xinh đẹp, bình thường lại không hợp kiêu căng, cho nên mỗi một người đều cùng với nàng chào hỏi. Vị này chính là Lạc tiên sinh, nghĩ đến hiểu rõ dưới chúng ta căng tin bếp nấu thay đổi tình huống. Lục Mạn Đình cũng không dám nói dẫn theo Lạc Phàm để nướng hỏa, người cũng không biết. Nếu như mọi người biết rồi người mang tới là một cái ngày nắng to để nướng hỏa quái vật, sẽ là như thế nào một loại ánh mắt? Tốt, Lục tiểu thư, các ngươi mời đến đi. Cửa phòng bếp cái một cái trung niên bác gái nói ra. Lạc Phàm cũng không khách khí, trước tiên tăng đi vào. Lục Mạn Đình thực sự không muốn vào đi, lại không nói trong phòng bếp cái kia các loại khó nghe mùi, chỉ riêng trong phòng bếp cái kia so với bên ngoài cao hơn một đoạn dài nhiệt độ, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Nhưng nàng thực sự không tin Lạc Phàm hội đại nhiệt thiên tiến nhà bếp sưởi ấm. Lòng hiếu kỳ điều động, làm cho nàng càng khắc phục khói dầu vị cùng nhiệt độ cao. Trong phòng bếp lò vi sóng bếp gas đều có, còn có một cái thật to than đá lò lò lửa đang lên rừng rực, tại máy quạt gió gợi lên dưới lập lòe màu lam nhạt ngọn lửa. Lạc Phàm trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, trực tiếp đi hướng bên nhà bếp, hai tay run lên, hướng về ngọn lửa liền đưa tới. Ai? Lục Mạn Đình thấy Lạc Phàm thật sự yếu sưởi ấm, vội la lên, ngươi cho dù sưởi ấm, cũng không cần đưa đến trong lửa đi thôi, vậy không được đem ngươi cho cháy rồi nha. Ta không sao, không biết nấu đến. Lạc Phàm nghiêm mặt nói, Mạn Đình tỷ, ta là đang hấp thu năng lượng, hay cùng người ăn cơm là một cái đạo lý. Ngươi giúp ta một việc, đừng cho người đi vào quấy rầy ta, ngươi cũng chớ có lên tiếng, có thể không? Lục Mạn Đình thấy Lạc Phàm nói tới nghiêm nghị, không tự chủ gật gật đầu. Lạc Phàm lại càng không chần chờ, hai tay phóng tới trên lửa, tiên trần quyết vận chuyển, dư thừa năng lượng quần quận không đoạn tiến vào chứa đựng ở hắn trong kinh mạch. Lục Mạn Đình khuôn mặt lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện. Lập tức phát hiện, trong phòng bếp nhiệt độ đột nhiên một cái thấp xuống không ít, cảm giác cũng không làm sao nóng. Lẽ nào, gia hỏa này thật sự có thần kỳ như vậy, như hắn nói tới như vậy, có thể hấp thu năng lượng. Lập tức, Lục Mạn Đình lại phát hiện, Lạc Phàm tuy rằng dán vào lò lửa, nhưng hắn trên mặt lại một giọt mồ hôi cũng không có. Tại lò lửa chiếu rọi, Lạc Phàm ánh mắt chăm chú, biểu hiện nghiêm nghị, trên người càng tỏa ra một loại cao cao không thể với tới vương giả chi khí. Trong nháy mắt, Lục Mạn Đình có loại ảo giác, người đàn ông này giống như đứng ở đám mây, cả người phóng xạ ra vạn đạo kim quang thần tiên giống như. Đang tại tham lam hấp thu đại lượng năng lượng Lạc Phàm, lại là tâm không bên vụ, cao tốc vận hành tiên trần quyết. Tiêu hao đi năng lượng, nhanh chóng được bổ sung, kinh mạch giữa năng lượng lưu chuyển, tiên trần quyết vận hành càng thêm tơ lụa thông thuận, càng không nửa điểm trễ tác. Ước chừng quá rồi 10 phút, hấp thu năng lượng tốc độ chậm lại, lại qua một trận, hầu như hấp thu không tới năng lượng. Lạc Phàm biết, đây là đạt đến chính mình kinh mạch chứa đựng hạn mức tối đa rồi. Hơi suy nghĩ, đông nhiên tăng nhanh đệ tam trọng tiên trần quyết vận chuyển tốc độ, mạnh mẽ hút vào không ít năng lượng, thẳng đến không thể lại hấp. Kinh mạch không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Lạc Phàm trong lòng cuồng hỉ. Điều này có ý vị gì? Của mình kinh mạch cứng cắp hơn rồi, năng lượng chứa đựng hạn mức tối đa gia tăng rồi. Có thể để cho nồng độ càng thêm đông đúc năng lượng chứa đựng của mình trong kinh mạch rồi. Đột phá dấu hiệu. Rốt cuộc có thể đột phá đến đệ tứ trọng rồi. Rốt cuộc có thể tu luyện tiên trần quyết đệ tứ trọng rồi. Đình chỉ vận hành tiên trần quyết, Lạc Phàm hưng phấn khẽ kêu âm thanh, được rồi. Suy nghĩ xuất thần Lục Mạn Đình, nghe được Lạc Phàm thanh âm, mới tỉnh táo lại, nói năng lộn xộn hỏi, được rồi. Cái gì tốt? A, ngươi sưởi ấm nướng xong a? Chuyện này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lạc Phàm nhìn xem có phần vờ ngớ ngẩn Lục Mạn Đình, bật cười nói, Mạn Đình tỷ, ngươi làm sao vậy? Lục Mạn Đình rủi rủi con mắt, lại đưa tay tại trên đùi bấm một cái, đau đến thẳng nhai răng, lúc này mới tin tưởng vừa nãy nhìn thấy là thật sự, nhìn xem Lạc Phàm nhãn quang tràn đầy kinh ngạc, Lạc Phàm, ngươi thật sự có thể hấp thu năng lượng? Ngươi đây là võ công sao? Ngươi làm như thế nào? Ngươi luyện mấy năm? Ngươi có phải hay không hội phi diêm tẩu bích? Lạc Phàm không còn gì để nói, võ công đối Mạn Đình tỷ sức hấp dẫn lớn như vậy, là không phải có thể dạy nàng mấy tay, lại như Chu Bá Thông giáo anh cô, giáo A giáo sẽ dạy trên giường đi rồi đây này. Chương 11, Tiên Trần Quyết. Từ căng tin đi ra, Lục Mạn Đình còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, Lạc Phàm, ngươi nói là, trên thế giới này thật sự tồn tại cao thủ võ lâm? Có, cha nuôi ta chính là. Lạc Phàm gật gật đầu. Thật sự có. Ta nói không phải là cái kia trên TV thả cái gì tranh bá thi đấu võ đài thi đấu loại kia. Lục Mạn Đình cường điệu. Lạc Phàm không khỏi dở khóc dở cười, bật cười nói, Mạn Đình tỷ, cái kia không cứ gọi võ công, cái kia cùng bóng rổ túc cầu thể thao như thế, chỉ là loại thể dục thể thao. Trên bản chất tới nói, loại kia tiết mục cùng phi thành chớ quấy rầy giai nhân hưu ước không khác nhau gì cả. Vậy là ngươi nói, võ hiệp kịch truyền hình dạng loại kia võ công là sự thật. Lục Mạn Đình có phần hưng phấn. Nói như thế nào đây? Theo ta được biết, hẳn là so với kia cái lợi hại hơn đi. Lạc Phàm chưa từng nghĩ tới thanh võ công của mình cùng kịch truyền hình dặm đặc hiệu làm so sánh, hứng thú của hắn tại mỹ nữ trên người, nhưng bây giờ mỹ nữ hứng thú tại võ công trên người, hắn không thể không nói. Cái kia, ngươi biết luyện hay chưa? Lục Mạn Đình mắt tràn ngập chờ mong. Cái gì? Lạc Phàm ngẩn ra. Trong TV cái loại này võ công à, nói thí dụ như, điểm huyệt, khinh công, cái gì kiếm pháp gì các loại. Nha, điểm huyệt cha nuôi ta tôn giáo ta, khinh công ta cũng sẽ một điểm. Kiếm pháp nha, đúng là không có luyện qua. Lục Mạn Đình hưng phấn mà nhìn Lạc Phàm, thật sự sao? Vậy ngươi có thể hay không biểu diễn cho ta xem một chút? Lạc Phàm nhìn xem Lục Mạn Đình gấp không thể chờ biểu hiện, thầm nói, Mạn Đình tỷ đây là tẩu hỏa nhập ma a. Xem ra, Chu Bá Thông cùng anh cô cố sự, ngay trong tầm tay rồi. Ồ, chỉ, ngày, đáng đợi. Lục Mạn Đình thấy Lạc Phàm trầm ngâm không nói, cho là hắn không chịu biểu diễn, nhất thời cuống lên, một phát bắt được Lạc Phàm cánh tay. Dùng sức mãnh liệt dao động, Lạc Phàm, ta thật sự rất muốn nhìn a, van ngươi. Lạc Phàm Lục Mạn Đình rõ ràng đối với hắn làm nũng, trong lòng sảng khoái vô cùng, nhân cơ hội nói đến điều kiện đến, Mạn Đình tỷ, biểu diễn một chút cũng không phải không được. Bất quá, biểu diễn cũng sẽ tiêu hao năng lượng, không chỗ tốt chuyện, ta không làm. Lục Mạn Đình ngẩn ngơ, chỗ tốt? Nếu không như vậy, ngươi biểu diễn, ta mời ngươi ăn cơm, ăn cái gì tùy ngươi chọn. Lạc Phàm lắc đầu, Mạn Đình tỷ, trong thân thể ta chứa đựng năng lượng, 10 ngày không ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Ăn cơm vẫn là miễn đi. Nhưng trong lòng nói, tỷ tỷ a, ăn cái gì nhiệm chọn câu này không thể nói lung tung được a. Ca ta nghĩ ăn ngươi, ngươi có đáp ứng hay không? Lục Mạn Đình làm sao biết Lạc Phàm trong lòng nghĩ cái gì, hỏi, cái kia ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Nếu không, ta cho ngươi biểu diễn kinh công, ngươi để cho ta vỗ một cái nịnh nọt của ngươi. Lạc Phàm nở nụ cười, thật nhanh nói ra. Lục Mạn Đình nghe Lạc Phàm nói biểu diễn khinh công, rất là tâm động, nhưng Lạc Phàm muốn chỗ tốt, lại làm cho người rất là khó xử. Phải biết, người đây chính là xử nữ ngông ngựa A, còn không nam nhân chạm qua người nơi đó đây. Lạc Phàm thấy Lục Mạn Đình không đáp ứng, ném ra một cái càng lớn mê hoặc, thế nào? Ta còn có thể mang ngươi trải nghiệm khinh công nha. Có thể tự mình cảm thụ khinh công, coi đời này không có mấy người thể nghiệm qua chứ. Quyết đoán không thể cự tuyệt ta. Coi như vì giấc mộng hiến thân. Lục Mạn Đình cắn răng nghiến lợi nói, được. Tỷ tỷ ta bất cứ giá nào. Người trước biểu diễn. Mang ta lên. Lạc Phàm một mặt nữ làm tính toán được như ý dáng vẻ, một chút đánh giá, chỉ vào nơi cao nhất đỉnh núi nói, liền đi nơi đó đi. Đông Dương đưa tay, ôm chặt Lục Mạn Đình eo nhỏ nhắn, hai người lại như thoát ly sức hút của trái đất, bay lên 10 trượng trở lại cao, hướng về cái kia đỉnh núi bay đi. Lục Mạn Đình đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế cấp tốc bay lên. Sợ đến nhắm chặt mắt lại. Mạn Đình tỷ đừng sợ, nhắm hai mắt sẽ không đã kích thích. Lạc Phàm thanh âm tại vang lên bên tai, Lục Mạn Đình cảm giác thân thể cũng vững vàng không ít, liền mở mắt ra. Một cái mở mắt, sợ hết hồn. Mình và Lạc Phàm đang ở giữa không trung, nhanh chóng lên núi húc bay đi. Đây chính là khinh công A. So với thần mã đi máy bay nhưng sảng khoái có thêm. Trong nháy mắt, Lục Mạn Đình trong đầu trống rỗng, còn không tinh tế cảm thụ, Lạc Phàm đã mang theo người rơi vào đỉnh núi. Lục Mạn Đình xoay người lại, ngơ ngác nhìn qua bên dưới ngọn núi, trong khoảng thời gian ngắn chả không thể tin được, cái này trong nháy mắt, chính mình liền từ bên dưới ngọn núi đã đến đỉnh núi, vẫn là bay lên. Thẳng đến Lạc Phàm thanh âm vang lên, người mới xác định cái này đều là thật. Mạn Đình tỷ, biểu diễn cũng biểu diễn, ngươi cũng thể nghiệm, phải hay không nên làm tròn lời hứa. Lục Mạn Đình lúc này mới nhớ tới, chính mình đã đáp ứng Lạc Phàm phải cho hắn chỗ tốt, vội la lên, không được. Gia hỏa này, yếu đập ngươi đừng nói là đi ra, thừa dịp người không chú ý vỗ một cái là được rồi mà. Ngươi một cái nói, chẳng lẽ muốn người thanh cái mông đụng đi lên khiến hắn đập à? Tỷ tỷ ta ra mặt rất mỏng tốt không tốt. Lạc Phàm vẻ mặt đưa đám, Mạn Đình tỷ, không mang theo như thế vô lại đó a. Lục Mạn Đình thấy Lạc Phàm vẻ mặt đau khổ, hơi có chút đắc ý đồng thời, cũng hơi có chút bất ngờ. Lấy Lạc Phàm võ lực giá trị, nếu là thật yếu đập của nàng mông ngựa, người như thế nào ngăn cản được. Gia hỏa này nhìn lên tuy rằng, bất quá sắc mà không gìn, còn giống như rất hiểu được tôn trọng nữ nhân. Đối Lạc Phàm không khỏi có thêm phân hảo cảm. Lôi kéo Lạc Phàm, Lục Mạn Đình nói, võ công của ngươi luyện thế nào, luyện công có khổ hay không? Ngữ khí lại là ôn nhu rất nhiều. Lạc Phàm thật cũng không làm sao thanh không vỗ tới mông ngựa sự tình để ở trong lòng, cũng không khổ, không có cảm giác gì. Lục Mạn Đình ánh mắt sáng lên, cái kia, ngươi có thể hay không dạy ta? Ai, đúng là anh cô cố sự muốn lên diễn A. Lạc Phàm thầm thở dài, được, ta có thời gian hỏi thăm cha nuôi ta, nhìn hắn nơi đó có không có thích hợp ngươi luyện tâm pháp. Lục Mạn Đình vừa nghe không thể lập tức luyện, có hơi thất vọng, ngươi không phải là biết võ công sao, đem ngươi sẽ dạy ta là được rồi A. Lạc Phàm tìm tảng đá, ngồi xuống, thể chất của ta làm đặc thủ, ngươi luyện không được. Lục Mạn Đình sát bên ngồi xuống, hỏi, có những gì đặc thủ, ta làm sao không nhìn ra. Lạc Phàm trầm ngâm trận, nghiêm mặt, nói, Mạn Đình tỷ, võ công của ta có thể nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, giữ bí mật cho ta. Lục Mạn Đình gật đầu, được. Ta tuyệt không nói cho bất luận người nào. Lạc Phàm nói, thể chất của ta làm đặc biệt, nói như thế nào đây, lại như bình ắc quy như thế, có thể chứa đựng các loại năng lượng. Lúc trước ngươi xem ta sưởi ấm, thực tế ta chính là thanh năng lượng chứa đựng tại của ta trong kinh mạch. Ta tâm pháp tu luyện gọi tiên trấn quyết, ngươi đến là có thể luyện, bất quá, ta đáp ứng qua sư phụ ta, tuyệt đối không chuyển cho bất luận người nào. Hơn nữa, trong thân thể ngươi cũng không đủ năng lượng, cũng vận hành không được tiên trấn quyết. Lục Mạn Đình thấy Lạc Phàm nói tới thành khẩn, cũng có mấy phần cảm động, hướng về Lạc Phàm kể chút, ta hiểu rồi, đúng rồi, ngươi lợi hại như vậy rồi, kia cái gì tiên trấn quyết luyện đến đội lên chứ? Còn kém xa đấy. Ta mới đệ tam trọng, a, nhanh đệ tứ trọng đi nha. A, đệ tam trọng lại lợi hại như vậy a, luyện đến đỉnh là mấy tầng? Lạc Phàm trong mắt ẩn hiện một tia khổ não vẻ, sư phụ nói có cửu trọng, cũng phải cầu ta nhất định phải luyện đến cửu trọng. Nhưng là, sư phụ cũng nói, xưa nay đều không có người thanh tiên trần quyết luyện đến đệ bát trọng qua. Lục Mạn Đình ngơ ngác, hiện tại đã yêu nghiệt như thế biến thái rồi, đệ cửu trọng, đó là cái gì dạng khủng bố? Thấy Lạc Phàm có phần buồn buồn dáng vẻ, Sán Nhiên cười cười, nói, ngươi đừng lo lắng, ngươi không phải là nói thể chất của ngươi là độc nhất vô nhị sao, người khác không được, ngươi nhất định có thể luyện đến đệ cửu trọng. Lạc Phàm cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, lập tức đổi lại một bộ cười hì hì mặt, đương nhiên, ta thông minh như vậy người, chỉ là đệ cửu trọng tiên trần quyết làm sao có thể khó được ngược lại ta đâu này. Lục Mạn Đình hờn dỗi địa trận nhìn Lạc Phàm một mắt, ngươi à, vừa tốt sắc lại tự đại, chịu không được ngươi. Lạc Phàm cười ha ha, đứng lên, đi thôi, đi xuống, đừng làm cho Lục thúc đợi lâu. Lục Mạn Đình cũng đi theo đứng lên, có chút xấu hổ nói, Lạc Phàm, nếu không, ngươi chả mang ta bay xuống đi thôi, lúc trước đi lên thời điểm, ta vừa căng thẳng, đều không có cảm giác gì đến liền lên đến rồi. Chẳng qua, ta thực hiện lời hứa của ta. Lạc Phàm ngẩn ra, mừng lớn nói, được, bất quá, lúc này ta muốn trước tiên thu hàng sau tiền trả. Nói xong giơ tay lên nhắm ngay Lục Mạn Đình vểnh cao mông tròn. Lục Mạn Đình sắc mặt tường đỏ, nhưng không nói lời nào, nhắm chặt mắt lại. Lạc Phàm nhìn vẻ mặt e thẹn quyến rũ động lòng người Lục Mạn Đình, có chút tâm động, nhưng trung quy vẫn là nhịn xuống, giơ lên thủ chậm rãi đã rơi vào Lục Mạn Đình hông của giữa, nhẹ giọng nói, Mạn Đình tỷ, mở mắt, đi xuống á. Vi Vi dùng sức, trên tay cảm nhận được Lục Mạn Đình tinh tế bờ eo mềm mại, hướng về dưới sườn núi bay đi. Lục Mạn Đình chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, bận bịu mở mắt ra, có kinh nghiệm của lần trước, người cũng không khẩn trương như vậy. Lạc Phàm cũng thả chậm hướng phía dưới tốc độ phi hành, khinh phong lướt nhẹ qua mặt, thật là mát mẻ, Lục Mạn Đình chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư giãn, thích ý cực điểm. Đối với Lạc Phàm rõ ràng không có đập người nơi đó, người có phần bất ngờ, lẽ nào gia hỏa này là cái có sắc tâm không sắc đảm chủ. Đang tự nghĩ, đột nhiên trên mông run lên, đùng một tiếng vang nhỏ, Lạc Phàm thủ trưởng nhẹ nhàng tại người trên mông vỗ một cái. Gia hỏa này, rõ ràng làm đột nhiên tập kích. Ghê tởm là, Lạc Phàm thủ vỗ một cái sau cũng không hề lấy ra, lại người nơi đó ngắt hai lần. A, Lục Mạn Đình vừa thẹn vừa giận, không trung phi hành vốn đã kích thích cực kỳ, trên mông lại chuyển tới cảm giác tê tê dại dại, người không nhịn được kiểu hừ một tiếng. Mà thôi, dù sao chính mình đáp ứng rồi hắn, hai lần phi hành khiến hắn chiếm một lần tiện nghi, có vẻ như chính mình còn không tiếc. Nghiệm tường giữa, hai người đã tới trên đất. Chân vừa chạm đất, Lục Mạn Đình lập tức tránh thoát Lạc Phàm ôm ấp, Lạc Phàm hồn làm không có chuyện gì phát sinh như thế, nghiêm trang nói, Mạn Đình tỷ, ta đã nói với ngươi chuyện, chỉ có sư phụ ta cùng ta cha nuôi biết, ngươi nhưng không cần nói cho người khác nha. Được rồi, biết rồi. Lục Mạn Đình trong ngực còn tại nhảy dồn dập, xoay người liền đi. Cũng không đi hai bước, Lạc Phàm lại gọi nàng lại, Mạn Đình tỷ, còn có câu nói phải nói cho ngươi. Lục Mạn Đình đứng lại, lại không xoay người lại, nói đi. Ngươi cái kia, co giãn rất tốt. Lục Mạn Đình giận không chỗ phát tiết, oán hận mắng, ngươi đi chết đi. Lại không để ý Lạc Phàm, trực tiếp hướng xưởng thuốc tòa nhà văn phòng đi đến. Lạc Phàm đưa tay hư không vỗ hai lần, cười gượng hai tiếng, đi theo. Đến tòa nhà văn phòng cửa vào, Lục Đông Thăng đã đợi ở nơi đó, lái là một chiếc bốn mắt mẹ xe đẹp Benz E300. Lạc Phàm thoáng nhìn, nhìn thấy Lục Mạn Đình đã ngồi ở phía sau chỗ ngồi, hơi chút do dự, vẫn là kéo ra cửa trước, ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế thượng. Lục Đông Thăng nổ máy xe, hỏi, như thế nào, căng tin coi như cũng được đi. Đây Lạc Phàm căn bản sẽ không chú ý phòng ăn tình huống, đúng vậy, nhìn qua rất vệ sinh. Lục Mạn Đình ở phía sau hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Lạc Phàm ho khan hai tiếng, Lục Thúc, xe này thật thoải mái, bao nhiêu tiền mua? Sợ Lục Đông Thăng lại tiếp tục hỏi phòng ăn việc, Lạc Phàm nhanh chóng dẫn ra đề tài. Lục Mạn Đình đoán được Lạc Phàm dụng ý, cười khẽ một tiếng. Làm được hơn 70 vạn, vẫn được. Lục Đông Thăng nói, nha, cũng không quá đắt, qua mấy ngày ta cũng làm một chiếc. Lạc Phàm gật đầu nói, được, hiện tại có xì thai mới được rồi, đến lúc đó ngươi xem đi đâu khoản, kêu lên phòng tài vụ lao trương, từ của ta tài khoản thanh toán đi. Lục Đông Thăng cũng không quá để ý. Lạc Phàm còn không lên tiếng, Lục Mạn Đình trước tiên kêu lên, cha, ngươi không công bằng. Cái kia khoản Z4 ta thích thật lâu rồi, ngươi đều không nỡ bỏ mua cho ta. Ách, Lục Thúc, ta không phải ý đó, công ty tiền, vẫn là không muốn động đi, chính ta kiếm tiền mua. Lạc Phàm từ gương chiếu hậu bên trong nhìn xuống Lục Mạn Đình, cười nói. Lục Mạn Đình khẽ hừ một tiếng, ngươi thì khoác lắp đi, chính mình kiếm tiền mua vài trăm ngàn mẹ xẻ đẹp bèn dị. Lạc Phàm cũng không tranh luận, cười ha ha. Chương 12, đột phá đệ tứ trọng. Nửa giờ sau, ô tô lái vào một mảnh khu biệt thự, bên trong tiểu khu hoàn cảnh thanh u, vệ sinh cũng khiến cho rất tốt. Lục Đông Thăng đem lái xe tiến ga ra sau, ba người cùng đi tiến vào một cái đá cội xếp thành sân nhỏ. Mở cửa là một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, cùng Lục Mạn Đình lớn lên giống nhau đến mấy phần, liệu là mẫu thân của Lục Mạn Đình rồi. Quả nhiên, Lục Đông Thăng giới thiệu, đây là tiểu mạn mẹ của nàng rồi hướng phụ nữ trung niên nói, Ngô Nguyệt, đây là Lạc Phàm. Ngô Nguyệt là cái điển hình nội trợ. Rất là hiền hòa nhìn xem Lạc Phàm, tiểu Phàm A, ngồi một ngày xe, mệt không, mau vào. Lạc Phàm đột nhiên đứng thẳng người, thật sâu túi xuống eo, lớn tiếng kêu lên, A Di chào ngài. Cho ngươi thêm phiền toái. Ngô Nguyệt ngẩn ra, cười đến lông mày cũng cong lên, ngươi đứa nhỏ này, đi lớn như vậy lễ làm gì, đến rồi liền khỏi khách khí. Lục Mạn Đình lại thầm nói, vô sự mà ân cần, làm cho cùng cái gì bản quỷ như thế. A, mẹ, ngươi tại sao lại đánh ta cái mông? Lại là Ngô Nguyệt một cái tát đánh vào người trên mông đít. Lục Mạn Đình đột nhiên nhớ tới lúc trước Lạc Phàm cũng đang người nơi đó vỗ một cái, trên mặt nhất thời đỏ lên. Lạc Phàm xem xét Lục Mạn Đình sắc mặt, biết người đang suy nghĩ gì, cười ha ha, a gì, không có chuyện gì không có chuyện gì, Mạn Đình tỷ đùa giỡn, đừng coi là thật. Lục Mạn Đình trừng Lạc Phàm một mắt, đi vào phòng. Lục Đông Thăng ra phòng khách trang sức được cũng không xa hoa, trên trần nhà treo một chiếc đèn thủy tinh. Rất nhiều thủy tinh làm thành pha lê điêu khắc được hoàn mỹ không một tí vết, hình thành một cái chén rượu hình dạng đèn. Ngay phía trước TV treo trên tường một khối khổng lồ màn hình biển tin LED TV, lấy Lục Đông Thăng công ty thân phận của lão tổng, cũng không có đi mua tắc bùn dưới phổ, Lạc Phàm âm thầm gật đầu. Vàng nhạt sofa trung gian là một tấm khay trà bằng thủy tinh, dựa vào tường một góc bên trong có một cái sắp tới dài một thước pha lê vại cá, bên trong bơi lên mấy cái Lạc Phàm không nói ra được danh tự sủng vật cá. Hướng dưỡng cơ ở bên trong không ngừng mà bước lên bọc khí. Lục Mạn Đình vừa về đến nhà, liền chạy tới, bắt được điểm màu đen cá thực, bỏ vào trong hồ cá. Lục Đông Thăng hiển nhiên sớm thông chi Ngô Nguyệt, bữa tối chuẩn bị được khá là phong phú. Lạc Phàm trong cơ thể năng lượng dồi dào, vốn là có thể không ăn cơm, bất quá không nhịn được Ngô Nguyệt nhiệt tình, cộng thêm một bàn món ăn mùi vị vị thật sự rất tốt, liền ngay cả ăn ba chén. Ăn xong cơm tối, cùng Lục Đông Thăng một nhà nói rồi trận lời nói, Lạc Phàm liền tiến gian phòng nghỉ ngơi. Ngô Nguyệt đem phòng trọ thu thập qua rồi, ga giường túi chữ nhật đổi mới rồi. Trước giường trên bàn sách để đó đài liên tưởng sách vở, Lạc Phàm nghĩ lên chơi dưới đấu địa chủ, bất quá vẫn là nhịn được, ánh mắt đã rơi vào trên bàn sách điện cắm bản thượng, tiên trần quyết thăng cấp mê hoặc, vẫn là lớn nhất. Lạc Phàm từ trong ngăn kéo tìm ra thập tự khải tử, thanh điện cắm bản nắp lấy ra, thanh liền tại cắm bản thượng dây điện rút ra. Hít sâu một hơi, Lạc Phàm hai tay ngón trỏ ngón cái nhéo vào dây điện chính phụ hai đầu. Điện lưu trong nháy mắt tiến vào Lạc Phàm thân thể, hầu như cũng ngay lúc đó, Lạc Phàm vận chuyển tiên trần quyết, nhiệt dung riêng có thể càng thêm dày đặc điện năng trào vào hắn trong kinh mạch, thanh trong kinh mạch nhiệt năng bi bức áp xúc, vì điện năng tiến vào dọn ra không gian. Trọn vẹn quá rồi nửa giờ, điện lưu đổ đầy Lạc Phàm thân thể kỳ kinh bắt mạch, Lạc Phàm mới buông lòng tay ra. Căn bản chưa kịp thanh cắm bản nắp khép lại, Lạc Phàm liền không thể chờ đợi được nữa vận hành khởi đệ tứ trọng tiên trần quyết đến. Không có vấn đề. Trong cơ thể chứa đựng năng lượng vận hành đệ tứ trọng tiên trần quyết, dễ dàng, không có chút nào vất vả, còn có rất lớn dư số lượng. Lạc Phàm trong lòng nhảy vụt, lẽ nào, lần này đột phá, còn không chỉ đột phá đệ tứ trọng. Đè nén trong lòng hưng phấn, Lạc Phàm cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi vận chuyển tiên trần quyết đệ ngũ trọng. Đột nhiên trong lòng một buồn bực, tiên trần quyết trệ tắc nghẽn lên, ngực đau nhức, kinh mạch như được châm đâm, đau đớn không ngớt. Trong lòng dùng mình, Lạc Phàm bận bịu đình chỉ tiên trần quyết vận hành. Còn không được. Trong cơ thể chứa đựng năng lượng, khởi động đệ tứ trọng tiên trần quyết thừa sức, nhưng yếu khởi động đệ ngũ trọng, vẫn còn chênh lệch chút. Đây coi là cái gì? Đột phá đến đệ tứ trọng nửa sao? Lạc Phàm thầm nghĩ. Bất quá, tuy rằng không thể đột phá đến đệ ngũ trọng, Lạc Phàm vẫn là thật hài lòng, hiện tại trong cơ thể chứa đựng năng lượng, ít nhất là thì ra là 5 lần trở lên. 2 tháng không ăn cơm đều không có vấn đề. Khép lại cắm bản cái nắp, nằm ở trên giường, rất nhanh, Lạc Phàm liền ngủ mất rồi. Ngày thứ 2 rời giường, Lục Gia đã ở chờ hắn ăn điểm tâm rồi. Ăn xong điểm tâm, Lục Đông Thăng phụ nữ đi làm, Lạc Phàm dùng Lục Đông Thăng trong nhà điện thoại bàn, cho Chu Đằng gọi điện thoại, để Chu Đằng tới đón hắn. Kỳ thực Lạc Phàm cũng không phải ra ngoài tất xe, chỉ là tại Thiên Hải không quen, không nhận thức đường. Quá rồi hơn nửa giờ, Chu Đằng mới đến, nối tới Lạc Phàm giải thích, chính là giờ làm việc, đưa vốn là ngồi ở trong xe mấy cái hành khách mới tới rồi. Lạc Phàm cũng không xoắn xuýt, ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế thượng, lấy ra một gói thuốc lá đến, mở ra đưa cho chi cho Chu Đằng. Lạc Phàm hút thuốc không nghiện, có lúc mấy ngày đều không nhớ rõ rút một cái, cũng có thể liền với hút vào 4-5 chi. Chu Đằng thuận tay tiếp nhận, móc ra bật lửa đang muốn đốt, đột nhiên sắc mặt đại biến, cầm điếu thuốc thủ vi vi run rẩy, kinh hô, đặc cung khói. Huynh đệ ngươi đây là đặc cung khói. Lạc Phàm qua loa gật gật đầu, đúng vậy a, ngươi tại sao biết? Chu Đằng khó nén vẻ kích động, hồi trước gặp phải ta đồng học, hắn không biết ở đâu làm ra một bao, tại mọi người trước mặt nhưng thần khí rồi, ta với hắn một mực quan hệ không tệ, hắn cũng tản đi ta một cái. Huynh đệ ngươi là từ đâu lấy được? Nha, có người bằng hữu gửi hai ta đầu. Thuốc lá này cũng không có gì đặc biệt a, mùi vị cùng còn lại khói cũng khác biệt không lớn. Lạc Phàm nói. Hai cái. Chu Đằng kinh hô, huynh đệ ngươi không đơn giản a. Chỗ ngươi bằng hữu là cái đại nhân vật chứ. Ra tay chính là hai cái, người bình thường không bỏ ra nổi đến. Ta cũng thời gian rất lâu không gặp hắn, nhà bọn họ là Yến Kinh đại gia tộc. Lạc Phàm trong đầu lại hiện ra tấm kia hơi có chút tính trẻ con mà tuyệt mỹ gương mặt, tông ngưng, ngươi còn nghĩ đến ta sao? Chu Đằng vừa nghe là Yến Kinh, sẽ không hỏi lại đi xuống, có một số việc, không phải hắn một cái sĩ tài xế nên hỏi. Nhưng trong lòng càng là ngơ ngác, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong cũng nhiều hơn một tia kính nghệ. Chúng ta cũng là muốn đi đâu? Mới vừa chỉ chú ý kinh ngạc, cũng không hỏi Lạc Phàm là muốn đi nơi nào. 9 tháng thông tin, mua cái điện thoại. Lạc Phàm đáp. Chu Đằng chỉ hơi trầm ngâm, lập tức hiểu được. Mua cái điện thoại lần phố lớn đều là, về phần chạy xa như thế sao? Gia hỏa này nhất định là nghĩ về lên ngày hôm qua tại 9 tháng xuống xe mỹ nữ kia rồi. Lạc Phàm tựa như xem thấu Chu Đằng đang suy nghĩ gì, cười hắc hắc hai tiếng mà không nói. Đã đến 9 tháng thông tin cửa vào, Chu Đằng đẩy ra Lạc Phàm tiền đưa qua, huynh đệ lúc này ta nhưng không thể nhận ngươi tiền, ngươi cho ta cái kia khói, lại cho ta một nhánh, ta đi khoe khoang khoe khoang. Chu Đằng một mặt địa chờ mong. Lạc Phàm lấy ra hộp thuốc lá, giật một nhánh đi ra ngậm lên miệng, còn dư lại hội ném cho Chu Đằng. Hắn cảm thấy Chu Đằng cũng không tệ lắm, người rất thực sự, cũng không thiếu tâm nhãn, lại nói hai ngày nay ngồi hắn xe người ta là theo gọi theo đến, Lạc Phàm cũng có một tí tẹo như thế băn khoăn. Chu Đằng một cái tiếp được hộp thuốc lá, chỉ thấy bên trong còn có hơn nửa bao thuốc lá, không khỏi vui mừng khôn xiết. Vật này nhưng là có tiền cũng không mua được a. Ngày hôm qua để Lạc Phàm giật mình, hắn trả oán tự mình xui xẻo, làm sao lại gặp được như thế cái không nói lý ra hỏa, hôm nay hắn lại thầm than chính mình thật cái quái gì vậy chó ngáp phải rồi rồi. Huynh đệ, cảm tạ. Về sau cần dùng xe bất cứ lúc nào gọi ta đưa hết cho người miễn phí. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Lạc Phàm kéo ra xe môn, xuống xe đến. Chờ Chu Đằng rời đi, Lạc Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn 9 tháng thông tin tấm bảng quảng cáo, đi vào. Mới vừa vào cửa, lập tức có cái dung mạo không tồi nhỏ nhắn xinh xắn muội muội nhiệt tình chào mời, tiên sinh chào ngài. Xin hỏi ngươi cần gì? Ta trước tiên tìm người, sau đó muốn mua cái điện thoại. Lạc Phàm đáp. Con mắt bốn phía đánh giá, ngoại trừ mấy cái quầy hàng tiểu thư ở ngoài, cũng không hề phát hiện ngày hôm qua ngồi taxi tới cô gái đẹp kia. Tiểu muội muội sững sờ, tiên sinh xin hỏi ngươi muốn tìm người nào, tên gọi là gì? Một mỹ nữ, ta cũng không biết người tên gọi là gì. Liền ngày hôm qua 2 giờ đồng hồ khoảng chừng ngồi taxi tới cái kia. Lạc Phàm như thực chất đáp. Tiểu muội muội ngẩn ngơ, tự nói, 2 giờ đồng hồ khoảng chừng ngồi taxi tới. A, lẽ nào ngươi nói là chúng ta từng điếm trưởng? Nói xong dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Lạc Phàm. 9 tháng điếm trưởng Tăng Mộng Toa, nổi danh đại mỹ nữ, theo đuổi nhiều người đi rồi. Tiểu muội muội quan sát Lạc Phàm, tuy nói người trẻ tuổi này có như vậy chút ít xoái, hãy nhìn ăn mặc cũng không giống người có tiền gì, rồi lại nói. Như vậy đố bị gia hỏa này lớn lên anh tuấn xuất ca, nhiều như vậy con nhà giàu, Tăng Mộng Toa đều không có vừa mắt, gia hỏa này lại muốn ăn thịt thiên Nga. Lạc Phàm cũng không phải biết cái này tiểu muội muội trong lòng tại khinh bị hắn, ta cũng không biết có phải hay không các ngươi điếm trưởng tại sao. Chuyện này tiểu muội muội chần chờ, không biết nên trả lời như thế nào người không biết trời cao đất rộng này. Ai? Xuất ca. Ta mặc dù so sánh không được tiệm chúng ta trưởng. Nhưng ta cũng là tiệm chúng ta giảm nhất chi hoa. Muốn mua cái gì, muội muội ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu thế nào? Một người mặc màu lam nhạt Âu phục váy ngắn quầy hàng muội muội nhích lại gần. Cái này nhất chi hoa lớn lên rất đẹp đẽ, vóc người cũng rất mê người, trước sau lồi lõm, thân hình cao gầy. Lạc Phàm không để lại dấu vết địa hơi di chuyển thân thể, nhất chi hoa phải dựa vào cái không. Hắn một mắt liền nhìn ra, cái này tính cảm giác nhất chi hoa, tuổi tuy là không lớn. Nhưng trải qua nam nhân lại không phải số ít rồi. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng cũng không tới như thế miệng mồm mọi người vị mức độ. Nhất chi hoa hơi có chút tức giận, giả trang cái gì 13. Chỗ ngươi đi háo dạng, cũng xứng đuổi theo Tăng Mộng Toa, mua không nổi tấm gương tổng vung nổi buồn đái đến chiếu chiếu chứ. Cũng may lúc này có cái trung niên kính mắt nam vào cửa đến, nhất chi hoa cười híp mắt lại tới gần. Nam nhân kia tại nhất chi hoa dưới sự dẫn đường, mua cái hơn 5.000 hoa quả cơ, kính mắt nam móc túi tiền trả tiền lúc. Tiền kia bao cổ trướng, nhất chi hoa trong mắt lóe ra một vệt vẻ tham lam. Cuối cùng kính mắt nam cùng nhất chi hoa trao đổi số điện thoại di động, hướng nhất chi hoa phất phất tay đi ra. Cạch, cạch, cạch. Trên thang lầu truyền đến thanh thúy giày cao gót đạp địa thanh âm, một cái vóc người cao gầy mỹ nữ theo cầu thang đi xuống, tiểu ngọc, phát hai bộ vâng, cơ A9, ba bộ tứ tinh 8750, ấy, đây là địa chỉ. Lạc Phàm con mắt lập tức thẳng, cái này đi xuống lầu tới. Thình lình tiểu là ngày hôm qua nhìn đến cô gái đẹp kia. Một cái ngắn khoảng ngắn tay lo lắng, lộ ra 2-3 chỉ rộng tinh tế vòng eo, một cái màu đỏ dây lưng, thắt ở màu vàng nhạt quần sọt di thượng, nửa đoạn nở nang đùi trắng nõn, ánh vào Lạc Phàm mi mắt. Lạc Phàm hận không thể ôm cái kia tinh tế bờ eo mềm mại, ở đằng kia chân bóng khéo đưa đẩy trên đùi sờ lên một cái. Một cái làm sao đủ? Ít nhất muốn sờ. Cả đời. Đương nhiên, ngẫm lại mà thôi. Chương 13, một chữ, tiện. Tiểu Ngọc chính là cái kia trước hết bắt chuyện Lạc Phàm tiểu muội muội, từ mỹ nữ kia trong tay nhận lấy giao hàng địa chỉ, nhìn sang Lạc Phàm, "Điếm trưởng, vị tiên sinh kia nói muốn tìm ngươi." Tăng Ngộng Toa nhìn về phía Lạc Phàm, ngẩn người, xác thực có biết hay không sau đó nhàn nhạt hỏi, "Tiên sinh tìm ta có việc?" Lạc Phàm ho một tiếng, "Ừm. Ta nghĩ mua cái điện thoại." Tăng Ngộng Toa híp con mắt, "Tiệm chúng ta bên trong các loại nhãn hiệu các loại kiểu dáng điện thoại đều có, tiên sinh tùy ý chọn." Nói xong liền muốn xoay người lên lầu. Ách cái kia từng điếm trưởng đúng không, có thể hay không làm phiền ngươi giới thiệu cho ta một cái đâu này. Lạc Phàm cười ha hả nói. Thật không tiện tiên sinh, ta là phụ trách thượng tiêu thụ, thực thể tiêu thụ mấy vị này mỹ nữ đều là hướng dẫn mua, tiên sinh xin yên tâm, các nàng đều là làm chuyên nghiệp. Tăng Ngộng Toa làm sao không nhìn ra Lạc Phàm tùy ông chi ý, thờ ơ nói rồi hai câu, liền đi lên lầu. Mấy cái hướng dẫn mua muội muội nhìn xem Lạc Phàm, trong ánh mắt tràn đầy thương hại, lúc trước cái kia Nhất Chi Hoa càng là gương mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Ni ma a. Lạc tiểu thuyết thượng không phải đều nói nhân vật chính vừa ra trận, Vương Bát Chi khí rung lên, mị lực vô địch, mị nữ yêu thương nhung nhớ đấy sao? Làm sao đến ca nơi này liền không thể thực hiện được đâu này? Ca thực lực này, thả trong tiểu thuyết cũng là chủ giáp đi, nếu không làm sao mê được Tông Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên đều không phải ta không gả đâu này. May là Lạc Phàm ra mặt mặc dù không có tưởng thành dày, nhưng sẽ không để cái này chút ít ngăn trở cho đả kích, mặt không đổi sắc cười nói, đúng vậy, có ca tính, cái này rất tốt. Căng thẳng nữ nhân mới có mị lực. Nhất Chi Hoa ở bên không mặn không lạt nói, ôi, mặt rất lớn a, rất á quy. Nói cho ngươi biết đi, chúng ta Ngộng Toa tỷ không phải là loại kia hội cấp lại nữ nhân. Ngộng Toa. Tăng Ngộng Toa. Danh tự thật là dễ nghe. Lạc Phàm cười tủm tỉm nói, đồng nghiêm nghị nói ra, ta đã nói rồi, căng thẳng nữ nhân mới có mị lực, nam nhân truy nữ nhân, hưởng thụ chính là cái này truy. Cấp lại nữ nhân nha, liền không đáng giá, không đáng tiền tên gì. Một chữ, tiện. Không quan tâm Nhất Chi Hoa càng ngày càng khó coi sắc mặt, Lạc Phàm đi tới đối diện nàng, vẻ mặt tươi cười, cũng tỉ như. Ngươi. Nhất Chi Hoa hét lên một tiếng, sắc mặt huyết hồng, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lời hay không nói hai lần, bất quá đối với ngươi, không dùng tới lời hay. Ngươi đã mãnh liệt yêu cầu ta lặp lại lần nữa, vậy ta liền cố hết sức, nghe cho kỹ, ngươi loại này cấp lại Lạc Phàm dừng dưng như không nói xong, còn chưa nói hết, đã bị Nhất Chi Hoa đã cắt đứt. Câm miệng. Nhất Chi Hoa thân thể run rẩy, trong mắt tia sáng lấp lóe, cố nén mới không nước mắt chảy xuống. Ngươi thường ngày tại trong cửa hàng cùng mấy người tỷ muội quan hệ không tốt lắm, dùng sắc đẹp đi cướp khách hàng, tình cờ cũng làm chút bán đi thân thể việc. Lúc này được Lạc Phàm không nể mặt mũi địa sỉ nhục, càng không một người đi ra hỗ trợ. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa lên lầu đi tầng Ngộng Toa nghe được Nhất Chi Hoa tiếng kêu, lại đi xuống. Tiểu Ngọc đem sự tình nói một cách đơn giản một lần, tầng Ngộng Toa liếc mắt nhìn Lạc Phàm, lại nhìn xem Nhất Chi Hoa, Cao Lan, còn có vị tiên sinh này, đi lên một chút. Trước tiên đi lên lầu. Lạc Phàm mừng thầm, rốt cuộc có cơ hội tiếp xúc cái này tầng Ngộng Toa rồi. Cao Lan cũng ủy khuất đi theo. Đã đến lầu 2, tầng Ngộng Toa trước vào một gian phòng ốc, chờ Lạc Phàm Cao Lan vào nhà. Tàng Ngộng Toa bắt chuyện Lạc Phàm ngồi xuống, hỏi, tiên sinh xưng hô như thế nào? Lạc Phàm, Lạc Dương Lạc, Phàm Nhân Phàm. Lạc Phàm liếc một cái Tàng Ngộng Toa vậy ít nhất là dê kích cỡ. Tàng Ngộng Toa nhìn về phía Cao Lan, tiểu Cao, ngươi không đối trước, cho Lạc tiên sinh xin lỗi. Nguyên bản là ủy khuất Cao Lan vừa nghe yếu nàng nói xin lỗi, nhất thời nước mắt doanh doanh, lại quật cường không nói một lời. Được rồi, xin lỗi thì không cần Lạc Phàm vùng vùng tay, Cao tiểu tỷ, hy vọng ngươi nhớ kỹ một câu nói. Kẻ tôn kính ta, ta tôn kính lại, vũ nhục người khác, người tất chịu nhục. Tự trọng người người trọng chi, tự tôn người người tôn chi, tự ái người nhân ái. Lạc Phàm khi nói xong lời này tốc độ nói không nhanh không chậm, biểu hiện nghiêm nghị mà bình tĩnh, trên người hắn phảng phất lại tỏa ra loại kia cao quý như tiên khí chất, từng chữ từng câu giống như cái rủi, từng cái đánh vào Cao Lan buồng tim thượng. Cao Lan há miệng, muốn nói cái gì, lại cũng không nói gì được. Tăng Ngộng Toa cũng không khỏi coi trọng Lạc Phàm hai mắt, Lạc tiên sinh nói rất đúng. Cao Lan nói sai, ta lấy tư cách lao bản của nàng, thay nàng hướng về Lạc tiên sinh xin lỗi. Bất quá, Lạc tiên sinh, có một số việc, Cao Lan cũng là vạn bất đắc dĩ, năng lực ta có hạn, cũng là thương mà không giúp được gì. Làm sao, còn có ẩn tình. Lạc Phàm giật mình nói. Lạc tiên sinh có chỗ không biết Tằng Ngộng Toa nhìn một chút Cao Lan có người ca ca, tìm người bạn gái, chuẩn bị mua nhà kết hôn, tại mua nhà thời điểm cho người lừa, Cao Lan cha mẹ cả đời tích chữ không còn. Trả thiếu một số lớn khoản nợ. Đều nói họa vô đơn chí, Cao Lan cha của hắn thân thể vốn là không tốt, một cái có chuyện, một hơi không lên được, đi rồi. Anh của nàng người nữ kia bằng hữu cũng thổi, anh của nàng tùm bên dưới cũng ngã bệnh, đi bệnh viện tra một cái, càng là mắc nhiễm trùng đường tiểu. Vốn là nếu là có thận nguyên lời nói, cũng không khó trị, nhưng là được thể cùng cung thể tỷ lệ là bao nhiêu? 151. Bất đắc dĩ, chỉ có thể làm huyết dịch thẩm cách. Cao Lan nước mắt từ lâu không nhịn được chảy xuống. Tàng Ngộng Toa đưa qua một tờ giấy, tiếp tục nói, đắt giá tiền chữa bệnh dùng, đã rơi vào Cao Lan một người trên vai. Vì cho nàng ca ca trị liệu, người liều mạng mà không chừa thủ đoạn nào địa kéo công trạng, thậm chí có thời điểm vì tiền làm một ít vi phạm chính mình ý nguyện chuyện. Tàng Ngộng Toa viền mắt cũng có chút đỏ lên, thổn thức không nớt, người làm sai sao? Có lẽ là sai rồi, nhưng là, tại góc độ của nàng, người thì có biện pháp gì? Lạc Phàm ngơ ngác mà nghe, trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Đây là một đáng thương mà kiên cường nữ hải tử. Lạc Phàm rất muốn quất chính mình hai lần, nhưng vậy thì có cái gì dùng? Lời đã nói ra, vĩnh viễn không thể thu hồi. Khoe miệng co quắp động hai lần, Lạc Phàm mở miệng nói, là ta nói chuyện khó nghe, xin lỗi. Tuy rằng không có ý nghĩa gì. Cao Lan nhìn Lạc Phàm một mắt, mắt đỏ, không lên tiếng. Lạc Phàm phát hiện chính mình thực sự tìm không ra cái gì từ ngữ để an ủi rồi, quyết định chắc chắn, nói ra, đừng khóc, không phải nhiễm trùng đường tiểu sao, không phải là hỏng thận sao, ngươi đem ngươi ca mang đến, ta cho hắn chữa khỏi là được rồi. Thường Cao hai người bỗng nhiên nghe được Lạc Phàm nói, đều ngây dại. Tăng Ngộng Toa không thể tin được, nhưng thấy Lạc Phàm nói thật nhẹ nhàng, nghi nói, là nhiễm trùng đường tiểu, không phải nước tiểu kết sỏi. Lẽ nào ngươi muốn quên cái thận cho Cao Lan anh của nàng? Cái kia cũng không nhất định có thể xứng đôi a. Lạc Phàm có loại thanh tằng ngộng toa bắt tới đánh một trận cái mông kích động, cô nàng này an cái gì tâm a, ta có nói yếu quên thận đấy sao? Cũng thận vậy không ảnh hưởng của mình tính phúc sao? Gái ngốc a, vậy cũng quan hệ đến tương lai người tính phúc. Ca tuy rằng không tính là cái người xấu, tuy nhiên không phải ngốc đến nước này người đi. Lẽ nào ca ta xem lên như ngốc 13? Ánh mắt tàn nhẫn mà từ tằng ngộng toa phình phình kích cỡ thượng đảo qua, Lạc Phàm cười nói, thận của ta sẽ không quên đi ra, ta nói là thành Cao Lan anh của nàng thận chữa lành. Ồ, ta thật giống nói tới rất rõ ràng à, từng mỹ nữ, người lỗ thai có hay không không quá dễ sử dụng, có muốn hay không chỉ trị. Lỗ thai ta cũng sẽ trị. Thấy Lạc Phàm càng làm đề tài dẫn tới trên người nàng, tăng ngộng toa khe nói, không cần, lỗ thai ta rất tốt. Ngược lại là Cao Lan ánh mắt sáng lên, sợ hãi hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi là y sinh. Ngươi thật có thể đem ta cả trị hết bệnh. Lúc này Cao Lan thu lại mị thái, trên mặt còn mang nước mắt, điềm đạm đáng yêu. Chỉ cần không có toàn bộ hư mất, ta liền có thể trị hết. Lạc Phàm bên trong có chút không sảng khoái, từng đại mỹ nữ hoài nghi hắn, Cao Lan cái này tiểu nữ cũng hoài nghi hắn, ca cứ như vậy không tín dự sao. Ca tính ý u rất mạnh. Hãy mau đem ngươi ca mang tới, người tới gọi điện thoại cho ta không nhất định có thời gian, nói không chắc Đỗ Bản Tử đã cho ta liên hệ tốt bệnh nhân rồi. Lạc Phàm nói thầm nói, Đỗ Bản Tử. Liên hệ bệnh nhân. Cái nào Đỗ Bản Tử? Tăng Ngộng Toa không nhịn được trên lời. Đỗ Phát Đạt, giống như là cái gì thánh hoa địa sản mỹ nữ câu hỏi, Lạc Phàm nhanh chóng trả lời. Vừa nhìn về phía Cao Lan, ta đã nói với ngươi, bình thường bệnh viện có thể chữa khỏi bệnh, ta sẽ không trị, còn có, tìm ta chữa bệnh, giá khởi điểm 100 triệu. Tăng Ngộng Toa trợn to mắt, không thể tin được, nhưng Lạc Phàm nói Đỗ Bản Tử Đỗ Phát Đạt, nàng là biết, đó là của nàng một cái đường cậu, xem Lạc Phàm nói tới chăm chú. Người lại có chút tin. Cao Lan sắc mặt trắng bệnh, một mặt tuyệt vọng, giá khởi điểm 100 triệu. Người hiện tại liền 10.000 đều không lấy ra được. May là Lạc Phàm nói tiếp, nhưng mà tiểu nữ, ngươi tao ngộ phải không hạnh, nhưng ngươi may mắn nhất chính là nhận thức Ngộng Toa tỷ. Xem ở Ngộng Toa tỷ trên mặt, ta liền ngoại lệ không thu ngươi tiền. Cao Lan đại hỉ, tăng Ngộng Toa lại là khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, người xưa nay không hề nghĩ rằng, mặt mũi của nàng rõ ràng giá trị 100 triệu. Gia hỏa này là cố ý để cho mình thiếu nợ hắn nhân tình a. 3 năm qua, theo đuổi người của mình có bao nhiêu, đếm đều đếm không hết rồi, gia hỏa này dựa vào cái gì cho là mình sẽ vừa ý hắn. Có thể thành Cao Lan ca ca, ngươi cũng không tiện đem lời nói tuyệt, Lạc tiên sinh, ngươi cũng đừng kéo lên ta nhưng với ngươi không có quan hệ gì, đương nhiên, làm cái bằng hữu, ta cũng không ngại. Ta chú ý. Lạc Phàm lắc đầu, ngộng toa tỉ mị nữ như vậy, làm bằng hữu không phải thật là đáng tiếc sao. Không bằng cân nhắc làm bạn gái của ta, thế nào? Tăng Ngộng Toa cười ha ha, vậy muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta 4 năm trước liền có bạn trai. Lạc Phàm ngẩn ra, trên mặt có chút thất vọng, hắn mặc dù háo sắc, nhưng không nghĩ đi làm nam tiểu tam, đột nhiên con mắt lại sáng, nhìn chằm chằm Tăng Ngộng Toa, Ngộng Toa tỷ ngươi nói láo. Ngươi quên ta là cái thần ý rồi. Ngươi đến bây giờ còn là bạch bích thân, 4 năm trước liền có bạn trai, sao lại chẳng nhiều cái? Cái gì? Ha ha. Tăng Ngộng Toa cực kỳ lung túng. Người không biết Lạc Phàm là làm sao nhìn ra được, nhưng nàng xác thực một mực thủ thân như ngọc, 23 tuổi trả duy trì thân xử nữ, hiện nay xã hội này, hơn 20 còn tấm kia màng, rất khác loại A. Sâu kín thở dài, Tăng Ngộng Toa trên mặt tựa như mông thượng một tầng sương mù, chậm rãi nói, 4 năm trước, hắn liền đi Mỹ quốc du học, thời gian trôi qua thật nhanh, tính toán thời gian, cũng sắp trở về rồi đi. Lạc Phàm ngây người, xem Tăng Ngộng Toa về sắc hơi có chút ngóng trông, ngữ điệu lạnh lẽo, xem ra đều là thật. Trong lúc nhất thời, trong lòng có chút thất lạc, trống không, một câu cũng không nói được. Bất quá, hắn đối Tăng Ngộng Toa ngược lại là có thêm phân kính trọng, thời gian 4 năm, Thương Hải Tăng Điển, lại có mấy người có thể giữ vững một đoạn cảm tình đâu này. Tiếng bước chân vang lên, là Tiểu Ngọc chạy tới, thở hừng hực, mặt lộ vẻ sốt sáng, Ngộng Toa tỷ, Tiểu Hắc bọn hắn tới. Chương 14, lại là không giảng đạo lý người A, lão tử yêu thích. Tăng Ngộng Toa hơi thay đổi sắc mặt, trong thanh âm mang lên vẻ tức giận, không phải mấy ngày trước mới giao qua sao, tại sao lại đến đến rồi. Cao Lan cũng có chút khẩn trương, Ngộng Toa tỷ, bọn hắn có thể là hướng ngươi tới. Tăng Ngộng Toa trên mặt tránh qua một tia bất an, đứng lên, đi, xem bọn họ đến cùng muốn thế nào. Xài bước đi ra ngoài, Tiểu Ngọc cũng đi theo. Cao Lan nhìn xem Lạc Phàm, muốn nói lại thôi, Lạc Phàm trên mặt nổi lên một vệt nụ cười cổ quái, đi thôi, nói không chắc còn có thể chơi vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân đây. Chỉ tiếc, giai nhân danh hoa có chủ. Nói xong cất bước đi xuống lầu dưới. Cao Lan lập tức căng thẳng không còn, không biết tại sao, người đối Lạc Phàm có một loại không rõ tự tin, theo thật sát Lạc Phàm bên người, đông nhiên thấp giọng nói. Đừng nản chí, Ngộng Toa tỷ gần nhất tâm tình không tốt lắm, mỹ quốc vị kia rất lâu không tin tức. Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức đại hỉ, hướng về Cao Lan quăng đi một cái ánh mắt cảm kích. Đi xuống lầu đến, trong cửa hàng có thêm hai người đàn ông. Một cái da thịt tối đen, cạo cái đầu trọc, cũng tại đỉnh đầu để lại quả táo lớn nhỏ một đám lông, mặc kiện màu đen ngắn tay áo trong, mở ngực, lộ ra đó cũng không phát qua cơ ngực. Một cái khác đâm vào kiện theo như đạp lo lắng, màu xám quần thường, một đôi theo như đạp màu đen dày cứng, lớn lên khá là bạch tịnh tư văn. Tăng Ngộng Toa đứng ở trước người hai người, Hắc Tử, A Huy, không phải mỗi tháng giao một lần sao, chúng ta tháng này giao rồi. Hắc Tử liếc Tăng Ngộng Toa hoàn mỹ vóc người, ta ta nhất người, Tăng lão bản, giao là nộp, bất quá, chưa đủ. Không đủ. Không phải 500 sao, chúng ta nộp đủ rồi. Tăng Ngộng Toa sắc mặt có chút lạnh. Tăng lão bản, 500 đó là trước đây, hiện tại giá hàng tăng cao, 500 nguyên các huynh đệ tìm cô nàng cũng không đủ, đúng không? Phong ca nói rồi, từ nơi này nguyệt lên, lên giá. Hắc Tử hưng hờ nói ra. Được rồi, còn kém bao nhiêu? Tăng Ngộng Toa cắn răng hỏi. Cái này, phải xem tình huống, Phong ca nói, thằng lao bản làm ăn này rất hỏa, sẽ thấy bù cái 2.000 đi. Lúc này nói chuyện là cái kia bạch tịnh tư văn Á Huy. Lại bù 2.000. Các ngươi thật là quá tàn nhẫn đi. Tăng Ngộng Toa sắc mặt hơi trắng bệnh. Cũng không quý à, thằng lao bản, hiện tại tùy tiện mời cái bảo an, cũng phải cái giá này đi, rồi lại nói, mời cái bảo an, cũng chưa chắc có thể giữ được an toàn. Ngươi nói đúng đi Tằng lão bản. A Huy lạnh nhạt nói, trong lời nói lại lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ mùi vị. Lạc Phàm nhìn đến thẳng cau mày, gia hỏa này, rất có thể trang BA. Tằng Ngộng Toa nhất thời nói không ra lời, A Huy nói không sai, tùy tiện tìm bảo an, là không có cái gì dùng, lại nói có những người này ở đây nơi này, chỉ sợ cũng không bảo an nguyện ý đến dám đến. Cần phải người mỗi tháng giao 2.500 bảo hộ phí, người không cam lòng A. Nếu không... Tằng lão bản vẫn là theo chúng ta Phong ca ăn một bữa cơm, quản lý phí liền không dùng nộp, thế nào? Hắc Tử cười ta nói. Tăng Ngộng Toa thay đổi sắc mặt, cái này e sợ mới là bọn hắn ý đồ đến đi. Vùng này lao đại Cố Phong, đối với nàng thèm nhỏ dãi đã lâu, một mực được người cự tuyệt, bây giờ nhìn lại, Cố Phong tựa hồ không có gì kiên nhẫn, bắt đầu bi bức bách. Khu khu, ta nói, có chuyện gì trước tiên chờ ta mua cái điện thoại lại nói được không? Ta thời gian rất gấp. Lạc Phàm thấy Tăng Ngộng Toa sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy, không nhịn được mở miệng. Vốn là đợi thêm trận mới ra ngoài anh hùng cứu mỹ nhân, hiệu quả càng tốt hơn một chút, nhưng mắt thấy Tằng Ngộng Toa bị bắt nạt, ngực nhiệt huyết dâng lên trên, ai? Ca vẫn là mềm lòng a. Lạc Phàm mở miệng, Hắc Tử cùng A Huy lúc này mới chú ý tới hắn, Hắc Tử liếc mắt một cái Lạc Phàm, ngươi đặc biệt hay vậy? Mở mồm nói tục, Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vẻ tàn khốc, lập tức cười nói, ta là Đả Tương Du. Nha, ta là tới mua điện thoại di động, ta mua trước cái điện thoại. Các ngươi từ từ nói chuyện được không? A Huy thấy Lạc Phàm trên mặt không có chút sợ hãi nào, cười hì hì điệu thần thái tự nhiên, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, đang muốn mở miệng hỏi dò, Hắc Tử đã tiên phát bảo, tiểu tử, thức thời xéo nhanh mẹ nó đi, có một số việc không phải ngươi có thể chơi nổi. Lạc Phàm lửa giận trong lòng bay lên, trên mặt lại không chút nào động, sự tình đạt được cái tới trước tới sau chứ. Ta tới trước, để cho ta mua trước cái điện thoại không được sao? Quấy rầy nữa ta liền báo cảnh sát. Hơ a a a. Hờ à à à. Người báo đi. Lao tử sẽ không cho người mua. Hắc Tử khinh thường nở nụ cười. A Huy vốn tưởng rằng Lạc Phàm có những gì dựa dẫm, nhưng lúc này lại không khỏi phơi nắng cười. Báo động, nguyên lai là cái thiên chân khả ái tiểu tử ngốc. Tăng Ngộng Toa thấy Lạc Phàm đi ra nói chuyện, trong lòng vui vẻ, nhưng nghe Lạc Phàm nói báo động, không khỏi triệt để thất vọng. Những người này nếu như không hậu trường, dám như thế tứ vô kỵ đạn sao? Nếu như báo động có thể giải quyết vấn đề, người còn có thể đợi cho tới hôm nay mới báo. Đối mặt Hắc Tử hung hăng, A Huy không nhìn, Lạc Phàm sắc mặt lạnh dần, nói như vậy, các ngươi là không giảng đạo lý. A Huy nghe xong Lạc Phàm thanh âm lạnh lùng, đống nhiên cả kinh, nhưng mà hắc tử nhanh miệng, đã trước khi nói ra, chính là không giảng đạo lý, ngươi cái quái gì vậy có thể thế nào? A Huy muốn ngăn cản đã tới không kịp. Lạc Phàm đột nhiên nở nụ cười, ngược lại cười ha ha. A Huy thầm hô gay go, làm bọn hắn nghề này, thủ đoạn, áp phích được thả sáng loáng, cho xã hội sao, ngươi cho rằng thật giống Hồng Cổng trong kia dạng coi trời bằng vung à. Lúc nào mắt bị mù đắc tội rồi một ít không đắc tội nổi người, nói không chắc trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Lạc Phàm cái này không lý do cười to, hắc tử cũng sửng sốt. Tăng Ngộng Toa cùng một đám nhân viên cửa hàng, nhìn xem không giải thích được Lạc Phàm, không biết làm sao. Lạc Phàm líu lo ngưng cười thanh âm, nhìn xem hắc tử, không nói đạo lý được. Lại là một cái không giảng đạo lý a, lão tử yêu thích. Lời còn chưa dứt, giơ tay một cái tát phiến ở hắc tử trên mặt, đi theo một cước đá vào hắc tử bụng. Hắc tử lập tức hai tay ôm bụng cười khom lưng đi xuống, giọt mồ hôi to như hột đậu từ cái trán lăn xuống. Lạc Phàm vừa nhìn về phía A Huy, hỏi, ngươi khẳng định cũng không giảng đạo lý chứ? A Huy ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, ta. Đúng. Hắn vừa mới mở miệng, Lạc Phàm bàn tay đã rơi vào trên mặt hắn, nguyên bản trắng nõn mặt lập tức vừa đỏ vừa sưng. Theo ta không nói đạo lý, chả ở trước mặt ta trắng bê, hai loại người, ta đều là ưa thích. Lạc Phàm run lên tay, hiện tại, ta có thể mua điện thoại di động chứ? Hắc tử nói là không được lời nói, A Huy là không dám nói lời nào. Lạc Phàm nhìn xem hai người, nhếch miệng cười nói, còn có một loại người, ta cũng là ưa thích, chính là ở trước mặt ta giả cầm vờ đứa người. Đại ca ngươi muốn mua cái gì đều cứ việc mua. A Huy thật nhanh nói ra. Trong lòng lại nhanh khóc, ni ma a. Ngươi điều này cũng yêu thích vậy cũng yêu thích, ngươi cái quái gì vậy là ưa thích đánh người đi. Cũng là ngẫm lại mà thôi, nhưng không dám nói ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại ca, chúng ta không dám quấy rầy ngươi mua điện thoại di động, chúng ta có thể đi được chưa? Không thể. Lạc Phàm lắc đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn xem A Huy, ta biết ngươi là phải đi về gọi người, đúng không? Không cần làm phiền, chờ ta mua xong điện thoại, ta và các ngươi đi đến, có được hay không? Được. A Huy đoán không được Lạc Phàm đến cùng cái gì lai lịch, cũng không biết Lạc Phàm nói lời này là có ý gì, bất quá hắn biết, nếu như không nói được, sẽ có ra thịt nỗi khổ. Lạc Phàm thỏa mãn gật đầu, thở dài một tiếng, ca là cái giảng đạo lý người, nhưng tại sao phải ca không giảng đạo lý, ngươi mới bằng lòng theo ta giảng đạo lý đâu này. Nói xong lắc đầu một cái, xem A Huy hắc tử ánh mắt, lại như xem hai cái không nghe lời tiểu hài tử vậy. Đây mới là trang B.A. A Huy trong lòng than thở. Hắn cuối cùng đã rõ ràng, B không phải giả vờ, yếu thật sự trâu bỏ mới được. Một đám nhân viên cửa hàng nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tất cả đều là tinh tinh, cái này đại ca ngưu nhân A. Hai ba lần liền đem hai cái ngưu hò hét lưu manh sợ đến động cũng không dám động rồi. Lạc Phàm xoay người nhìn về phía Tăng Ngộng Toa, Ngộng Toa tỷ, giới thiệu khoản điện thoại. Vừa vặn Lạc Phàm thay người giải vây, Tăng Ngộng Toa lần này đúng là không có cự tuyệt, gật gật đầu, giá tiền, nhãn hiệu, chủng loại, có yêu cầu gì. Lạc Phàm đột nhiên phát hiện, chính mình ở phương diện này thực sự không có gì nghiên cứu, nhãn hiệu ngược lại là biết chút ít, nhưng chủng loại gì gì đó cũng không biết, thật giống liền nhớ rõ chính mình trước đây dùng cái kia. Cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, có thể đánh điện thoại, không có chuyện gì chơi cái trò chơi trước xem cái tiểu thuyết gì gì đó là được. Ta dùng trước dùng hoa vì 9508, cảm giác rất thuận tay, Ngộng Toa tỷ nơi này có không có. Tăng Ngộng Toa nhìn về phía Cao Lan, Cao Lan lập tức gật đầu, có, Lạc Phàm ca, ngươi nhất định phải sao. Đòi đi, ta dùng thói quen, mua ta khác còn phải đi nghiên cứu dùng như thế nào đây. Đúng rồi, cho ta lắp lên thẻ. Lạc Phàm trọng điểm là ở Tăng Ngộng Toa trên người. Về phần mua cái gì điện thoại, hắn cũng không để ý. Cao Lan rất mau đưa điện thoại chuẩn bị cho tốt, đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm không có tiếp, đem ta dãy số đánh tới điện thoại di động ngươi lên đi, ngươi ca đến rồi liền gọi điện thoại cho ta. Cao Lan cao hứng tại Lạc Phàm điện thoại mới thượng rút ra mấy cái con số, điện thoại di động của mình vang lên một tiếng liền lập tức cắt đứt, đem điện thoại di động giao cho Lạc Phàm. Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, nhìn xem Tăng Ngộng Toa, cười hì hì nói, Ngộng Toa tỷ, điện thoại tiền có thể hay không trước tiên thiếu? Hôm nào lại cho ngươi. Tiểu Ngọc Cao Lan các loại nhân viên cửa hàng ngây người, lại đầy mặt mong đợi nhìn về phía Tăng Ngộng Toa. Tăng Ngộng Toa thì lại làm sao không biết Lạc Phàm đánh chính là tâm tư gì, gia hỏa này căn bản là đối với nàng chưa từ bỏ ý định. Nhưng hôm nay Lạc Phàm làm sao cũng coi như là giúp người một chuyện, cười khổ nói, vậy trước tiên thiếu đi. Lạc Phàm một mặt đắc ý, vui cười hớn hở mà lấy tay cơ hướng về trong túi quần một thước lượng, đối Hắc Tử Á Huy hai người nói, đi thôi. Dẫn ta đi gặp các người Phong ca. Tăng Ngộng Toa sắc mặt cứng đờ, Lạc Phàm, ngươi thật muốn đi gặp Phong ca. Ngươi có biết Phong ca là hạ người gì, tuy nói Lạc Phàm vừa vặn biểu hiện thật lợi hại, nhưng lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người a, đi rồi phong ca xảo huyệt, nói không chừng hội xảy ra chuyện gì đây. Tuy rằng, người cự tuyệt Lạc Phàm, nhưng nàng cũng không muốn Lạc Phàm có chuyện. Nhìn xem Tằng Ngộng Toa cùng mấy cái nhân viên cửa hàng muội muội gương mặt lo lắng, Lạc Phàm có chút tự yêu mình địa hưng phấn, cười ha ha nói ra, đừng lo lắng, các muội muội, ca đã nói, ca là cái giảng đạo lý người. Ta đi tìm Phong ca, không phải đi với hắn đánh nhau, phải đi cùng hắn giảng đạo lý. Tằng Ngộng Toa thấy Lạc Phàm một mặt ung dung, cũng yên lòng, Phong ca sẽ cùng ngươi giảng đạo lý sao? Nếu như hắn không giảng đạo lý ngược lại tốt rồi, ta thích nhất không giảng đạo lý người. Lạc Phàm cười nói, vậy ngươi muốn cùng hắn giảng đạo lý gì đâu này? Tằng Ngộng Toa cũng đã minh bạch Lạc Phàm thích nhất không giảng đạo lý người là có ý gì rồi. Đơn giản tới nói, ba điểm. Thứ nhất, thu bảo hộ phí cách làm, phải không đối tích. Thứ hai, yếu Ngộng Toa tỷ cùng hắn ăn cơm ý nghĩ, càng là cực kỳ sai lầm tích. Lạc Phàm nhìn xem Tằng Ngộng Toa khuôn mặt xinh đẹp, Ngộng Toa tỷ cho dù phải bồi người ăn cơm, cũng sẽ là theo ta, có đúng hay không? Nói xong hướng Tằng Ngộng Toa trừng mắt nhìn. Tằng Ngộng Toa sắc mặt tường đỏ, không nói gì. Không có từ chối ca A. Lạc Phàm cao hứng hướng A Huy hai người kêu lên, đi, mang ta thấy Phong ca đi. Chờ đã. Lại là Tiểu Ngọc gọi lại Lạc Phàm. Còn có chuyện gì? Ngươi mới nói hai điểm, điểm thứ ba đâu này? Điểm thứ ba chính là, có sai liền muốn đổi, không thể tái phạm phía trước hai điểm sai lầm, đặc biệt là điểm thứ hai. Lạc Phàm sau khi rời đi, Cao Lan gương mặt lo lắng, Ngộng Toa tỷ, ngươi nói hắn, có phải có chuyện hay không à? Hẳn là sẽ không đi, hắn thật giống thật lợi hại. Tăng Ngộng Toa cũng có chút lo lắng, bất quá không giống Cao Lan như thế viết ở trên mặt. Nhưng là, Phong ca bọn hắn nhiều người a, nói không chắc, bọn hắn còn có vũ khí. Tăng Ngộng Toa sắc mặt hơi đổi một chút, lấy điện thoại di động ra, ta gọi điện thoại hỏi một chút ta đường cậu. Điện thoại gọi thông, truyền đến Đỗ Phát Đạt thanh âm, Tiểu Ngộng, ngươi có chuyện gì? Cậu, ngươi có biết hay không một cái tên là Lạc Phàm người? Lạc Phàm? Lạc Tiên Sinh? Tiểu Ngộng, ngươi tại sao biết Lạc Tiên Sinh? Hắn đến ta đây mua điện thoại di động. Cậu, ta hỏi ngươi, hắn có phải hay không rất lợi hại? Vừa nay hắn mua điện thoại di động thời điểm, cùng Phong ca nhóm hai người thủ hạ nổi lên xung đột, hiện tại lại chạy Phong ca vậy đi rồi. Lạc Tiên Sinh rất lợi hại, không cần lo lắng hắn. Đúng rồi, ngươi đem Lạc Tiên Sinh dãy số phát một cái cho ta. Nha, vậy ta lập tức phân phát ngươi. Chương 15, Lạc Đại Đại. Cố Phong ngồi ở Lam Nguyệt Lượng quán 3 lầu 2 một gian bố trí tao nhã trang hoàng tinh xảo trong phòng, trong tay mang theo điểm tựa đốt khói, ở lại tàn thuốc thượng khói bụi đã có thật dài. Trước mắt phảng phất lại nhìn thấy đêm qua cái kia tại lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn điên cuồng vặn vẹo thân thể. Chập chân dưới ánh đèn chập trần hông của chi cùng cái mông, lại có loại cho người khó mà kháng cự mê hoặc tính cảm giác. Lúc đầu thời điểm người phụ nữ kia còn không ngừng địa đung đưa từ chối, nhưng đến lúc sau, cũng tại dưới người hắn bắt đầu càng thêm điên cuồng vặn vẹo. Hừng đông về sau, người phụ nữ kia nhận Cố Phong ném ra một chồng tiền mặt, mặt không thay đổi đi rồi. Vô tình, từ từ đạt được hắc hổ trọng dụng, thậm chí đã bắt đầu một mình gánh vác một phương địa quản lý Lam Nguyệt Lượng, Cố Phong tại trên đường cũng coi như là cái nhân vật có mặt mũi. Những tiểu thái muội đó cùng những kia tại ban đêm tùy chỗ tiểu tiện nữ nhân, đã không thể thỏa mãn Cố Phong đối với nữ nhân theo đuổi. Một cái vô tình, hắn gặp Tằng Mộng Toa, kinh động như gặp thiên nhân, lập tức triển khai không gãy bất nạo theo đuổi. Lúc sớm nhất, Cố Phong biểu hiện tương đương thân sĩ, nho nhã lễ độ, có lúc còn cố ý làm bộ vô tình dáng vẻ triển lộ một cái địa vị của hắn cùng thực lực. Chỉ tiếc, Tằng Mộng Toa trước sau không thể cho hắn cơ hội. Dần dần, cái này không biết cân nhắc nữ nhân, khiến hắn mất đi tính nhẫn nại. Đổi lại nữ nhân khác, hắn từ lâu chọn dùng thủ đoạn cường ngạnh rồi. Cũng bởi vì hắn muốn chân chính đạt được Tằng Mộng Toa, mới không có sử dụng bi bức chiêu số. Bất quá, hiện tại hắn đã không muốn còn tiếp tục như vậy rồi, hắn tin tưởng, theo thủ đoạn của hắn từ từ thi triển, Tằng Mộng Toa chống đỡ không được bao lâu. Cố Phong nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện ra Tằng Mộng Toa cái kia tinh xảo dung mạo cùng cái kia hoàn mỹ vóc người đến, không tốn thời gian dài, nữ nhân này liền sẽ khi hắn dưới thân chằn trọc tiểu gái. Đột nhiên, Cố Phong như là cảm giác được cái gì, một cái mở mắt ra. Đập vào mi mắt, là một cái trên dưới 20 tuổi thanh niên. Chính tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn, ta gọi Lạc Phàm, ngươi chính là Phong ca. Cố Phong giống như phản xạ có điều kiện nhảy lên, tâm niệm chuyển động, lại không có lập tức phát tác. Từ người trẻ tuổi này ấm áp nụ cười, khí định thần nhàn cử chỉ, hắn biết, đây không phải cái dễ dàng người đối phó. Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng quán bar bên ngoài vẫn như cũ có tiểu đệ của hắn tại cảnh giới, người trẻ tuổi này cũng tại hắn một chút động tĩnh đều không có phát hiện dưới tình huống tiến vào phòng của hắn. Có lẽ... Lạc Phàm tránh thoát tiểu đệ của hắn tầm mắt, có lẽ, Lạc Phàm đã thanh tiểu đệ của hắn quật ngã rồi. Bất kể là loại tình huống nào, đều đủ để Cố Phong dành cho Lạc Phàm đầy đủ coi trọng. Lạc tiên sinh đúng không? Không biết có chuyện gì. Cố Phong tận lực để thanh âm của mình nghe tới ổn định. Ba chuyện. Xin mời nói. Thứ nhất, 9 tháng thông tin Tằng Ngọc Toa, từ nay về sau, ngươi không cần lại có ý đồ với nàng. Lạc Phàm rôi ra một ngón tay. Cố Phong trong lòng giận dữ, nhưng hắn vẫn là cổ nén, bất quá âm thanh lại trở nên lạnh lên. Thứ hai đâu này? Ta nghe nói ngươi mặt trên còn có cái lao kêu to hổ ca, dẫn ta đi gặp hắn. Lạc Phàm lại rỗi ra một ngón tay. Cố Phong giận dữ, trái lại nở nụ cười, ngươi không phải là nói ba chuyện sao, sao không toàn bộ nói ra? Nếu như ngươi có thể thanh trước hai việc làm xong, vậy thì không có chuyện thứ ba rồi. Lạc Phàm nhìn xem Cố Phong, khẽ nói. Cố Phong khỏe mắt nhảy lên, đồng dạng khẽ nói, nếu như ta không làm nổi đâu này. Lạc Phàm yên lặng nhìn xem hắn, ngươi nhất định sẽ làm được, nếu như ngươi là cái người thông minh lời nói. Thảo. Cố Phong rốt cuộc nhịn không được, mắng lên, quát lạnh, lao tử coi trọng nữ nhân, chưa từng có lùi bước. Mà hồ ca, là ngươi muốn gặp thì gặp. Tiểu tử, lão tử biết ngươi thật sự có tài, nhưng lão tử không sợ ngươi. Ngươi lợi hại đến đâu, lợi hại đến mức qua cái này sao? Không biết lúc nào, Cố Phong trong tay đã có thêm cây súng lục, họng súng đen ngòm, nhắm ngay Lạc Phàm. Lạc Phàm nhìn xem Cố Phong súng trong tay, đột nhiên nở nụ cười, nguyên lai ngươi là có chỗ thị à, nếu như ngươi cho rằng ngươi thường có thể đánh chúng ta, ngươi không ngại nổ súng thử xem, thế nào? Cố Phong nguyên bản tự tin tràn đầy, lường trước đối phương vừa thấy thương, vẫn không thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vậy mà Lạc Phàm căn bản không đem súng trong tay của hắn để ở trong mắt, nói nói cười cười, hắn trái lại lộ vẻ do dự, tay cầm súng, càng run rẩy một cái. Khoảng cách gần như vậy, hắn rõ ràng không có tự tin bắn trúng đối phương. Người không nổ súng lời nói, ta cũng không khách khí. Lạc Phàm thanh âm vang lên, đồng thời hướng về Cố Phong bước ra một bước. Cố Phong biến sắc, liền muốn bấm cò. Người ảnh nhất nhanh chóng, Cố Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, đi theo trong tay nhẹ đi, nắm trong tay thường, không biết làm sao đã đến Lạc Phàm trong tay. Lạc Phàm hai tay cau lại, răng rác một tiếng, súng ngắn theo tiếng cắt thành hai đoạn, tiếp theo tại trong tay sờ một cái một vò, tinh thiết đúc thành thân thương, biến thành quả táo lớn quả cầu sát. Cố Phong trừng lớn cả mắt, cái quái gì vậy, cái này vẫn là người sao? Trong lòng phát lạnh, liền muốn chạy mất dép. Nhưng mới vừa bước ra một bước, trên đùi tê dần, một phát ngã nhào trên đất. Lạc Phàm thanh quả cầu sát ném xuống đất, xem ra, ngươi thực sự là không muốn tốt dễ làm trước hai việc rồi, như vậy, ta nói nói chuyện thứ ba đi. Chính là ta đem ngươi làm cho muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, sau đó ngươi lại ngoan ngoãn cho ta thành trước hai việc làm tốt. Nói xong đưa tay tại Cố Phong trước ngực vỗ một trường. Cố Phong chỉ cảm thấy Lạc Phàm bàn tay cùng y phục của hắn vừa chạm vào tức thu, khinh phiêu phiêu địa tựa như không dùng lực, nhưng một giây sau, hắn lập tức liền rung trời cũng giống hét thảm lên. Lạc Phàm đưa tay từ khay trà bằng thủy tinh thượng trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, hút một hơi, sau 5 phút, ngươi lại nói cho ta, đáp án của ngươi. Cố Phong lúc này đã ở trên đất lăn lên, tâm, phổi, lá gan, tỳ, thận, tất cả đều như ngàn vạn cây kim đâm vào mặt trên bình thường đau đến hắn không nén được co giật. Không tới 2 phút, Cố Phong đã không chống đỡ được, một bên đường viền gọi, a, đau chết ta rồi. Lạc Phàm, Lạc đại đại, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta không dám đi tìm Tằng Ngộng Toa rồi. Ta mang ngươi đi tìm Hổ Ca. Nuốt mây nhả khói trong, Lạc Phàm nhắm chặt mắt lại, đối Cố Phong kêu thảm thiết ngoảnh mặt làm ngơ. Căn bản không hề bị lay động. Cố Phong trên đất lăn lộn làm cho tan nát tâm can, một mực cái nhà này là hắn dùng đặc thù tài liệu cách âm trang trí, hắn gọi được mặc dù lớn thanh âm, lại cũng chỉ có trong phòng người có thể nghe thấy. Thẳng đến một điếu thuốc hút xong, Lạc Phàm mới mở mắt ra, nhìn xuống thời gian, đi tới Cố Phong bên người, đưa tay khi hắn ngực vỗ xuống, Cố Phong tiếng kêu liền ngừng, cả người đã suy yếu như bùn. Lạc Phàm ngồi xổm người xuống, cười cười, nói, thật không tiện, quên xem thời gian rồi. Vượt qua nửa phút. Như thế nào, tư vị không sai chứ? Cố Phong trên mặt cứng lại, đại đại à, ngươi quên xem thời gian, lão tử nhiều bị bao nhiêu tội à? Lạc Phàm vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, ta cho ngươi làm việc, ngươi suy tính được thế nào rồi? Có muốn hay không suy nghĩ thêm cái mười mấy hai phút đồng hồ? Cố Phong hoảng hốt, vội nói, không cần không cần. Đã suy nghĩ kỹ. Lạc đại đại, ta cũng không dám nữa đi tìm Tằng Mộng Toa rồi, ta đây liền dẫn ngươi đi tìm Hổ Ca. Thật đã suy nghĩ kỹ. Lạc Phàm tại Cố Phong trên đùi đá một cước, cái kia đứng lên đi. Ra gian phòng, Cố Phong mới phát hiện, tiểu đệ của hắn đều tại, chỉ là một cái đều đứng đấy cũng không nhúc nhích. Lạc đại đại, bọn hắn, không có sao chứ? Nha, không có chuyện gì, ta liền điểm trúng huyệt đạo của bọn họ mà thôi. Lạc Phàm đi tới tại trên người mấy tên kia đâm mấy chỉ, mấy người mặt mang vẻ sợ hãi, nhìn xem cô Phong, Phong ca, chúng ta nghỉ ngơi đi thôi, ta đi ra ngoài một chuyến. Cố Phong cũng không quái thủ dưới bất lực, gặp phải Lạc Đại Đại người như vậy, mấy cái tiểu đệ lại đối phó thế nào được. Ra quán ba, Cố Phong lái xe mang theo Lạc Phàm, không lâu lắm liền đi tới vùng ngoại ô một nhà rác rưởi trạm thu mua. Lạc Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao, đây không phải đập Hồng Kông, tại Hoa Hạ đạo thượng, có rất nhiều chuyện là không thể công nhiên bày ra tới. Cái này trạm thu mua tại vùng ngoại ô, người bình thường là sẽ không tới nơi này, ngược lại cũng đúng là chỗ tốt. Cố Phong tiến lên, cùng một cái hai tay để Trần Đại Hán nói rồi vài câu, Cố Phong quay đầu lại hướng Lạc Phàm gật gật đầu, hai người đi vào. Xuyên qua một cái thật dài lối đi nhỏ, hướng về phải nhất chuyển, cầu thang bắt đầu đi xuống, là tiến vào phòng dưới đất. Đi tới một đạo trước đại môn, có bốn cái mặc tây trang màu đen thanh niên canh giữ ở cửa vào, nhìn thấy Cố Phong hai người, bốn người hướng về chính giữa vừa đứng, chặn lại rồi đường đi. Cố Phong đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng người ảnh nhất nhanh chóng, Lạc Phàm chuẩn ra, nhanh như tia chớp tại bốn người ngược điểm mấy lần, bốn vị thanh niên lập tức ổn định không nổi. Điểm huyệt. Cố Phong trong lòng thất kinh nói. Lạc Phàm đưa tay đẩy cửa, nhưng không có đẩy ra, môn từ bên trong tiêu lên. Lạc Phàm một cước đá ra, ầm một tiếng, nhìn qua rất rắn chắc cửa lớn theo tiếng mà ra. Cửa mở ra, Lạc Phàm cùng Cố Phong đều sửng sốt. Hơn 100 mở trong phòng lớn, càng đông nghịt tràn đầy người. Những người này cao thấp mập ốm tuấn xấu xí khác nhau, lại đều một màu tây trang đen quần tây. Đại nhiệt thiên mặc thành như vậy, Lạc Phàm trong lòng có chút khinh bỉ, trang bê ngụy trang đến mức mệt mỏi như vậy, cần gì chứ? Mấy chục trên trăm cái Âu phục nam phân chạm thành hai bên, chính giữa bày một tấm rộng 2 mét dài 4 mét bàn, bàn một mặt ngồi một người. Ngồi ở chủ vị người kia chừng 50 tuổi, đầu trọc, thân thể sơ lược mập, trên mặt căng mập, thịt mỡ thanh con mắt chen lấn meo lại. Phía tây là một cái ngoài 30 thanh niên, khuôn mặt thon gầy, một đầu thốn phát càng lộ vẻ tinh thần cương nghị. Cánh tay ngực bắp thịt thanh vợ xạ sờ nhàn nhã áo sơ mi no đến mức cổ trướng cổ trướng. Cửa bị đá văng ra, Lạc Phàm trước tiên đi tới, Cố Phong theo sát. Mấy chục gần trăm cái Âu phục nam tử, tạo thành một loại cho người sinh ra sợ hãi mạnh mẽ khí chàng. Cố Phong không phải chưa gặp chàng diện người, giờ khác này tim đập vẫn không khỏi được tăng nhanh. Lạc Phàm lại là vẻ mặt như thường, đi thẳng tới trước bàn một mét nơi, đứng lại. Đầu đinh thanh niên cau mày, nhìn về phía Lạc Phàm phía sau nửa bước Cố Phong, "A Phong ngươi đây là làm cái gì?" Cố Phong cứng lại, "Hổ ca, ta..." "Hổ ca?" Lạc Phàm trong lòng hơi động, lần đầu tiên nhìn thấy đầu đinh thanh niên, hắn liền cảm thấy khá quen, lúc này trong lòng đột nhiên nhớ lại một cái tên, bình tĩnh nhìn xem đầu đinh thanh niên, "Ngươi họ là..." Đầu đinh thanh niên kinh ngạc cả kinh, trong đầu nhanh chóng tìm tòi, xác định không quen biết người trẻ tuổi trước mắt này, "Các hạ là ai? Làm sao biết ta họ là?" "Hổ ca bản danh gọi La Nhị Hổ, rất nhiều người đều biết hắn Hắc Hổ, đại thể gọi hắn Hổ ca." Nhưng biết hắn có tên lại không có mấy người, cái này chưa từng gặp mặt thanh niên, dùng cái gì vừa thấy mặt đã biết hắn họ là. Lạc Phàm không hề trả lời, bước đi thong thả đến bên cạnh bàn, duỗi tay trái ở trên bàn nhấn một cái, trên bàn mềm gói Trung Hoa trong hộp thuốc lá nhảy ra một điếu thuốc, bắn lên ba thước đến cao, Lạc Phàm tay phải đột nhiên duỗi ra, ngón giữa và ngón trỏ chuẩn xác kẹp lấy thuốc lá đầu lọc, để vào trong miệng, cũng không cần bật lửa châm lửa, nện một cái kia khói lại tự động nhen nhóm. Gần trăm cá nhân trơ mắt nhìn xem Lạc Phàm làm ảo thuật y hệt biểu diễn, đem bọn hắn tất cả đều như không có gì, trong lòng không khỏi tức giận, nhưng không có một người dám nói ra. Phun ra một điếu thuốc vòng, cái kia vòng khói tại Lạc Phàm trước mặt thật lâu không tiêu tan. Trong khói mù, Lạc Phàm thanh âm truyền ra. "Giói hổ là gì của ngươi?" Chương 16, mấy chục người chém. Nghe được Lạc Phàm hỏi ra như thế câu nói, La Nhị Hổ sắc mặt thay đổi, "Ngươi làm sao biết ta ca?" Lạc Phàm vẫn không trả lời, nhìn lướt qua giữa trường mọi người, phiền phức đều ra ngoài, có thể không? Thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bất kể là đứng đấy những kia Âu phục nam, vẫn là ngồi hai người, đều biến sắc.